Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 274 tới chương 308. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sấm dậy gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh Lô Doanh, hành lễ nói, phụ thân. Lô Doanh gật đầu, rồi mới nói, Động Nhi, một tháng nay, con đã hoàn thành việc cần làm chưa? Lô Doanh kỳ thực đến bây giờ vẫn không rõ Sấm dậy muốn đến cổ tộc làm gì. Dù sao hắn cũng chẳng nói rõ. Sấm dậy nghe vậy cười cười, rồi lập tức phóng thích toàn bộ linh hồn lực đế cảnh của mình ra ngoài. Khi cảm nhận được uy áp linh hồn đế cảnh của Sấm dậy, ngoại trừ Lô Doanh, tất cả trưởng lão có mặt đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đương nhiên, đó không phải họ tự nguyện, mà là do thực lực của Sấm dậy đã đạt tới bát tinh đấu thánh. Cộng thêm huyết mạch tuyệt phẩm của lôi tộc và uy áp linh hồn, khiến họ không thể không quỳ. Lô Doanh thì còn đỡ, dù sao ông cũng đang ngồi, thực lực lại cao, nên không đến nỗi quỳ lạy như bọn họ. Sấm dậy cũng biết điều này, nên mới phóng thích linh hồn đế cảnh ra. Nếu để Lô Doanh cũng phải quỳ, chẳng phải là tìm đường chết sao? Dù có ký ức kiếp trước, nhưng ở kiếp này Lô Doanh chính là cha ruột của hắn. Bắt lão tử quỳ lạy con trai, trời giáng sét đánh cũng còn là nhẹ. Sau khi phóng thích uy áp linh hồn, Sấm dậy mới nói, đã hoàn thành, phụ thân. Hiện tại, linh hồn lực của hài nhi đã đạt đến đế cảnh. Đế cảnh. Nghe Sấm dậy nói, Lô Doanh cùng tất cả trưởng lão lôi tộc có mặt đều kinh hãi trong lòng. Trên thế gian này, bất cứ thứ gì dính đến chữ đế đều tuyệt đối cường hãn. Đối với lôi tộc mà nói, thực lực đạt đến đấu đế có lẽ còn có khả năng, nhưng đạt đến linh hồn đế cảnh, đây là lần đầu tiên xảy ra trong mấy vạn năm qua. Lôi tộc có rất ít người chuyên tu luyện linh hồn lực, dù sao họ cũng không làm luyện dược sư. Họ chỉ cần tu luyện thực lực và thân thể cường hãn là đủ. Con trai, con làm thế nào được vậy? Lô Doanh nhất thời cũng có chút kích động, nhìn Sấm dậy hỏi. Sau một hồi im lặng, Sấm dậy mới nói, nhờ vào cửu thiên thần lôi trong cơ thể con. Hắn cảm thấy chuyện bí thuật của hồn tộc, tốt nhất là không nên nói ra. Để tránh tộc nhân cũng đi vào con đường này. Phải biết, tộc nhân của hắn không có linh vật cao cấp như cửu thiên thần lôi để hộ thể. Nói rồi, Sấm dậy thuận thế thu lại uy áp, đám trưởng lão trong điện lúc này mới thở phào, đứng dậy. Lúc này, Sấm dậy lại nói, đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn, tự nhiên là nhờ những linh hồn năng lượng thể trong thiên mộ. Nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, ta cũng không có cách nào đột phá đế cảnh linh hồn. Nghe vậy, đám trưởng lão lôi tộc cùng Lô Doanh mới hiểu ra, vì sao Sấm dậy lại bằng lòng đến cổ tộc. Không ngờ lại là vì đột phá linh hồn lực. Trước đây họ không cảm thấy linh hồn lực cường đại thì có gì ghê gớm, nhưng sau khi cảm nhận được uy áp của Sấm dậy, họ đột nhiên phát hiện, với linh hồn đế cảnh, Sấm dậy bây giờ cho dù đối đầu với cửu tinh đấu thánh, có lẽ cũng có thể bất bại. Lập tức, Sấm dậy quay sang nhìn đám trưởng lão lôi tộc, mỉm cười nói, cổ ngọc không đủ 8 khối, cuối cùng cũng chỉ là ngọc thường mà thôi. Dùng nó để đổi lấy một chút thứ thực tế, ta thấy không có gì không tốt. Ta biết, chuyện đem cổ ngọc cho cổ tộc, rất nhiều trưởng lão trong lòng đều có oán thán. Nhưng mà, ta muốn hỏi, các vị cảm thấy mặt mũi so với tương lai của lôi tộc còn quan trọng hơn sao? Mấy vị trưởng lão ban nãy còn có chút bất mãn, sau khi cảm nhận được thực lực của Sấm dậy, chút bất mãn đó đã sớm tan thành mây khói. Hơn nữa, lời này cũng không thể tùy tiện đáp. Thấy mọi người đều im lặng không nói, Sấm dậy lại nói tiếp, hiện tại hồn tộc mạnh như vậy cũng đang trong giai đoạn chìm nổi. Bọn chúng có được 10 năm thời gian nghỉ ngơi, dựa vào năng lực của hư vô thôn viêm, 10 năm sau, có lẽ hồn tộc sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ. Điều duy nhất lôi tộc ta phải làm, chính là bảo toàn thực lực, nghênh đón nguy cơ lớn nhất trong tương lai. Sau bài diễn văn dài dòng của Sấm dậy, các vị trưởng lão bên dưới mới đồng thanh đáp, chúng thần tuân mệnh. Nhìn Sấm dậy đứng đó phát biểu, Lô Doanh càng ngày càng cảm thấy con trai mình có phong thái của một lãnh tụ. Thậm chí ông còn có ý định muốn thoái vị. Thế nhưng, còn không đợi ông vứt bỏ gánh nặng, Sấm dậy đã chạy mất. Tốc độ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, quả thực khiến người ta phải líu lưỡi. Lô Đằng không hiểu nhìn Lô Doanh hỏi, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng sao vậy à? Lô Doanh cũng không giấu giếm, nói thẳng, hai, thằng nhóc hỗn xược này còn không phải sợ ta nhường chức tộc trưởng cho nó sao? Hiện tại, người có tư cách kế thừa vị trí của ông nhất chính là Sấm dậy. Hơn nữa, đám trưởng lão lôi tộc cũng đã công nhận. Cho nên ông tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Lôi Đằng và mọi người nghe xong thì sững sờ. Bọn họ không ngờ, tộc trưởng nhà mình đã có ý định thoái vị. Càng không ngờ hơn là, thiếu tộc trưởng lại chẳng có chút hứng thú nào với vị trí tộc trưởng. Thậm chí không ít trưởng lão đều đang nghĩ, mặc dù Sấm dậy hiện tại cũng đang nắm quyền trong lôi tộc, nhưng không phải tộc trưởng, tóm lại vẫn có chút không danh chính ngôn thuận. Sao Sấm dậy lại không động lòng chứ? Lô Doanh thấy mọi người im lặng, mới nói, thôi, thôi, đều lui ra đi. Trong vòng 10 năm, phải chăm chỉ huấn luyện tộc nhân, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Các vị trưởng lão đáp một tiếng tuân mệnh, sau đó liền ai về việc nấy. Sấm dậy tỏ ra mình rất hiểu Lô Doanh, thậm chí chỉ cần một ánh mắt là hắn có thể nhìn ra cha mình đang có ý gì. Chẳng phải là muốn nhường lại chức tộc trưởng sao? Hắn không có hứng thú nhận lấy cái nhiệm vụ phiền phức này, ít nhất là bây giờ chưa muốn. Dù sao, Lô Doanh vẫn còn có thể bị bóc lột thêm mấy năm nữa. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng là người làm cha, nhưng từ khi Lôi An sinh ra đến giờ, hắn dường như chỉ gặp con bé có vài lần. Đến bây giờ, con bé vẫn đang ở cùng với mẫu thân hắn. Nghĩ vậy, Sấm dậy liền đi về phía nơi ở của mẫu thân. Khi hắn vừa đến sân, liền thấy Lô Doanh cũng đang ở đây, trên vai còn đang cõng một cô bé chừng 3 tuổi. Nhìn tiểu gia hỏa mềm mại đáng yêu kia, Sấm dậy nhất thời sững người tại chỗ. Lô Doanh tự nhiên cũng phát hiện ra Sấm dậy, bèn ra hiệu cho Hỏa Ngọc. Hỏa Ngọc thấy phu quân ra hiệu, liền nhìn theo, sau đó mới dịu dàng nói, An An, xem ai đến kìa. Lôi An đang vui vẻ cưỡi ngựa trên vai ông nội nghe vậy liền khựng lại, rồi nhìn về phía Sấm dậy, sau đó nghi hoặc lắc đầu. Mặc dù Lôi An không biết Sấm dậy, nhưng trong lòng cô bé lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Cô bé liền từ trên người Lô Doanh tuột xuống, đạp không mà đi, chạy chậm đến trước mặt Sấm dậy. Rồi một giọng nói non nớt vang lên, ngươi là cha phải không? Sấm dậy gật đầu, đưa tay bế cô bé lên. Lôi An cũng không từ chối, nhưng khi Sấm dậy gật đầu, cô bé lại nhìn về phía ông bà nội sau lưng. Hỏa Ngọc có chút trách cứ lườm Sấm dậy, rồi mới quay sang gật đầu với Lôi An. Lần này, Lôi An mới xác định, người đàn ông này chính là cha mình. Lập tức, miệng nhỏ cong lên, vẻ mặt đầy uất ức nhìn chằm chằm Sấm dậy. Dù Sấm dậy có lòng dạ sắt đá, không quan tâm bất cứ cô gái nào rơi lệ, nhưng với đứa bé trong lòng này, hắn thật sự không thể xem nhẹ. Thậm chí khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của con bé, Sấm dậy cảm thấy trái tim mình như tan nát. Mà tại sao con bé lại như vậy, Sấm dậy cũng có thể hiểu được. 3 tuổi, sau khi có ý thức, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng gặp, sao có thể không uất ức. Lập tức Sấm dậy liền an ủi, con gái ngoan, con gái không khóc. Là lỗi của cha. Qua. Sấm dậy không an ủi thì thôi, vừa an ủi một cái, Lôi An lại không chút nể mặt mà khóc rống lên. Con bé vừa khóc, Lôi Doanh và Hỏa Ngọc lập tức xông tới. Hỏa Ngọc nhẹ nhàng bế lấy Lôi An, còn Lôi Doanh thì phụ trách xử lý Sấm dậy. Ông vừa đá một cái, vừa mắng nhiếc giáo huấn, vừa tát một cái cũng y như vậy. Con trai cái gì cũng tốt, nhưng đối với bảo bối tôn nữ của ông, nó quả thực quá vô trách nhiệm. Bị cha ruột xử lý, từ khi khai thiên lập địa đến nay đây là lần đầu tiên. Nhưng Sấm dậy lại không có bất kỳ lời oán giận nào. Dù sao, chính hắn cũng muốn tự đánh mình một trận. Lôi An đang khóc ở bên kia, thấy Sấm dậy bị đánh, đột nhiên nín khóc. Cô bé lại từ trong lòng Hỏa Ngọc dậy ra, chạy đến lòng Sấm dậy, mang theo tiếng nức nở, giọng non nớt nói với Lôi Doanh, ông ơi đừng đánh cha, cha sẽ không thương An An nữa đâu. Sấm dậy cọ cọ vào khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, nói, con gái, cha sẽ không không thương con đâu. Sau này cha ngày nào cũng ở bên con, được không? Cảm xúc của trẻ con thay đổi thất thường, vừa mới còn khóc lóc thúc thích, nghe Sấm dậy nói vậy, lập tức liền cười vui vẻ. Lôi Doanh nhìn chiếc áo bông tri kỷ của Sấm dậy, rồi quay sang Hỏa Ngọc nói, phu nhân, sao người không sinh cho ta một đứa con gái? Xem An An kìa, ngoan biết bao. Hỏa Ngọc sững sờ, rồi tát Lôi Doanh một cái, cắt, trước kia không phải chàng cầu ta sinh con trai sao? Lôi Doanh cười hì hì, đối với tính tình nóng nảy của Hỏa Ngọc, bao nhiêu năm nay ông vẫn không thể trị được. Ngược lại, tính tình nóng nảy của ông ở bên ngoài chưa bao giờ mang về nhà. Có lẽ, đây chính là tình yêu đích thực mà Sấm dậy được chứng kiến. Dù sao, ở thế giới này, lại là tộc trưởng thống lĩnh một tộc, mà xem trọng tình cảm gia đình như vậy, Lôi Doanh hẳn là người đầu tiên. Sấm dậy rất may mắn, vì mình được sinh ra ở Lôi tộc, chứ không phải Hồn tộc. Nếu xuyên không đến Hồn tộc, về phương diện tình thân, có lẽ hắn sẽ không cảm nhận được. Dù sao, trong mắt Hồn Thiên Đế, có lẽ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đột phá đấu đế, xưng bá đại lục. Sấm dậy cũng không ở lại lâu, dù sao làm bóng đèn hắn cũng làm nhiều năm rồi, ánh mắt vẫn phải có. Không đợi Lôi Doanh đuổi người, hắn đã mang theo Lôi An biến mất. Trên đường về, Lôi An bày tỏ muốn gặp Thải Lân. Nhưng Sấm dậy thật sự không có cách nào thỏa mãn con bé. Tuy mẹ ruột không gặp được, nhưng những nương khác của nó thì nhiều vô số kể. Lập tức, Sấm dậy liền dẫn Lôi An đến chỗ Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ không phải lần đầu gặp Lôi An, mấy lần đi thăm Hỏa Ngọc, tự nhiên cũng đã gặp qua. Thấy Hỏa Trĩ, Lôi An ngoan ngoãn gọi, đại nương. Sấm dậy sững sờ, rồi nghĩ lại, Hỏa Trĩ thường xuyên đến thăm hỏi mẫu thân, con gái mình nhận ra cũng là chuyện bình thường. Hỏa Trĩ dù không hợp với Thải Lân, nhưng đối với Lôi An lại vô cùng cưng chiều. Thấy con bé bị Sấm Dậy ôm đến, nàng cũng trực tiếp ra đón. Sấm Dậy tưởng Hỏa Trĩ là vì nhớ mình, nhưng khi nàng đến gần, lại đưa tay cướp mất con gái hắn, sau đó liền không thèm để ý đến hắn nữa. Sấm Dậy có chút không vui, nhưng thấy tình cảm hai người rất tốt, ở chung cũng hòa thuận, đành phải nhịn xuống. Hắn lật đật đi theo sau, một bên là mặt quỷ cho con gái, một bên bàn tay không yên phận mà vuốt ve cặp mông quen thuộc của nàng. Hỏa Trĩ tự nhiên cũng phát giác ra sự không an phận của Sấm Dậy. Nếu là lúc bình thường hai người thì thôi đi, nhưng có Tiểu Khả Ái này ở đây, sao nàng có thể cho phép? Đáng tiếc, nàng mấy lần né tránh, đều bị Sấm Dậy dễ dàng hóa giải. Bàn tay kia như có chất dính, căn bản không thoát ra được. Để không cho chiếc áo bông nhỏ trong lòng phát hiện điều gì không ổn, Hỏa Trĩ đành chịu đựng sự khó chịu ở hạ thân, quay đầu lườm Sấm Dậy. Sấm Dậy làm như không thấy, hắn rõ ràng là cố ý, ai bảo người đàn bà này dám cướp con gái với hắn. Nếu không phải sợ con gái mình nhìn thấy chuyện không phù hợp với trẻ con, Sấm Dậy chỉ cần ra tay là có thể khiến nàng nằm xuống. Một nhà ba người dạo bước trong Lôi Giới, Lôi An lúc này vui vẻ cực kỳ. Sấm Dậy ở bên con gái, cũng vui vẻ không kém, chỉ có Hỏa Trĩ vừa phải đối phó với Tiểu Khả Ái, vừa phải chịu đựng cảm giác như lửa đốt, khó chịu muốn chết. Đáng thương nhất là, nàng còn không thể nói ra. Mãi cho đến một giờ sau, khi cuộc dạo chơi kết thúc, Lôi An sau khi phấn khích đã bắt đầu buồn ngủ. Hỏa Trĩ lúc này mới được giải thoát. Ba người vừa trở về nơi ở, Sấm Dậy liền sai thị nữ chăm sóc con gái, rồi mang theo Hỏa Trĩ, người đã ướt át không ngừng, tiến vào một căn phòng khác. Vừa vào phòng, Hỏa Trĩ liền dùng đôi mắt đẹp đầy oán trách, xấu hổ gắt, phu quân, sao chàng lại như vậy? Nếu bị An An thấy thì làm sao bây giờ? Sấm Dậy hừ một tiếng nói, ai bảo nàng cướp con gái của ta? Hỏa Trĩ nhếch miệng, nàng còn tưởng chỉ là do Sấm Dậy thèm khát, không ngờ lại là vì lý do này. Thế nhưng, khi nghe tiếng xoẹt một tiếng và khoảnh khắc bị đẩy ngã, Hỏa Trĩ thầm nghĩ, ta tin ngươi mới là quỷ. Sau khi trở về Lôi Giới, Sấm Dậy đã dành trọn một tháng để ở bên Lôi An. Mỗi ngày hắn đều dẫn con bé đi dạo khắp nơi, chơi đùa thỏa thích, Lôi An cũng rất vui vẻ, ngoại trừ thỉnh thoảng nhớ đến Thải Lân ra, mọi thứ đều rất tốt. Hôm nay là ngày đại điển của dược tộc, cũng là ngày các luyện dược sư trên đại lục so tài thuật luyện đan, tranh đoạt thứ hạng. Sấm Dậy cũng được mời, nên sau khi giao Lôi An lại cho Hỏa Ngọc, hắn liền mang theo Tào Dĩnh lên đường đến dược tộc. Mặc dù thực lực của Sấm Dậy đã vượt quá giới hạn, nhưng quy củ là chết, người là sống, hắn đến dược tộc tham dự đại điển, lại còn cố ý hạ thấp thực lực, đeo thêm một chiếc mặt nạ, căn bản không ai nhận ra được. Ít nhất thì hắn cho là như vậy. Lối vào dược giới. Nơi ở của dược tộc lúc này đã khôi phục lại cảnh tượng sầm uất ngày xưa. Nơi trấn giữ dược giới, số lượng thị vệ cũng tăng lên không ít, dường như để thể hiện sự cường đại của họ. Nhưng khi biết đại điển lần này của dược tộc cũng mời cả những người ở Trung Châu, hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Trong số các cổ tộc, dược tộc hiện tại là yếu nhất, nhưng ở Trung Châu, họ vẫn là một thế lực cao không thể với tới. Sấm Dậy mang theo Tào Dĩnh đến nơi, còn chưa nghĩ ra cách để vào trong thì đã thấy Dược Linh đột nhiên xuất hiện. Dược Linh vừa xuất hiện, liền đi thẳng đến bên cạnh Sấm Dậy, nói, Sấm Dậy, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Sấm Dậy nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói, ta đã đeo mặt nạ, lại còn nén thực lực, làm sao ngươi nhận ra ta được. Phục. Nghe Sấm Dậy nói vậy, Dược Linh và Tào Dĩnh đồng thời bật cười. Một người xinh đẹp vũ mị, một người là mỹ nhân băng giá. Nhưng Sấm Dậy cũng không phải chưa từng chạm qua, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là không nhận được mà nhìn thêm vài lần. Lúc này, Dược Linh cũng chú ý tới ánh mắt của Sấm Dậy, nhưng nàng lại không ngượng ngùng, ngược lại còn ưỡn ngực, thẳng thắn hỏi, ta với Dĩnh Nhi, ai đẹp hơn? Sự thẳng thắn đột ngột này khiến Tào Dĩnh sững sờ, nàng có chút không chắc chắn nhìn Dược Linh, này, Dược Linh, ngươi có phải bị ai đánh tráo rồi không? Trong nhận thức của nàng, Dược Linh là một mỹ nhân băng giá lạnh lùng trong sáng. Lời nói như vậy, nghe thế nào cũng không giống như nàng có thể hỏi ra. Dược Linh lại không để ý, nói, Dĩnh Nhi, không phải ngươi nói với ta, gặp được người mình thích, thì phải chủ động một chút sao? Tào Dĩnh và Dược Linh ở cùng nhau một năm, lại đều thích luyện dược, quan hệ tự nhiên không tệ. Tào Dĩnh nghe Dược Linh nói vậy, liền ngẩn người. Tào Dĩnh thầm nghĩ, ta đúng là có nói như vậy, nhưng không có bảo ngươi đi giành đàn ông với ta. Nhưng lời này, Tào Dĩnh rõ ràng không thể nói ra được. Nhưng nàng không nói, Dược Linh thấy nàng im lặng, lại nói tiếp, đàn ông của ngươi cũng không phải chỉ có một nữ nhân, thêm ta một người thì có sao? Khụ khụ. Tỷ tỷ, ngươi nói thật đấy à? Tào Dĩnh thật sự bị sự bạo dạn của Dược Linh làm cho choáng váng, nhất thời có chút không biết làm sao, cứ như người cướp đàn ông là mình chứ không phải nàng. Dược Linh nở một nụ cười khuynh thành, nói, Đương nhiên, ta thích hắn. Hơn nữa, hắn cũng rất thích cơ thể của ta. Tào Dĩnh liếc Sấm Dậy một cái, đầy nghi hoặc. Con gái nhà người ta đã thẳng thắn như vậy, Sấm Dậy tự nhiên cũng không ngại ngùng, tiện tay kéo Dược Linh vào lòng, nói, ta thích sự thẳng thắn của ngươi, tối nay đến phòng ta, chúng ta bàn chút chuyện đứng đắn. Ai ngờ Dược Linh, người vừa mới tỏ tình, lại không chút suy nghĩ mà lắc đầu từ chối, không được, ngươi phải đến nói chuyện với ca ca ta trước. Không cho ta danh phận, ta sẽ không trao thân cho ngươi. Sấm Dậy nhếch miệng, hắn không ngờ Dược Linh còn sợ mình chơi không. Hắn vỗ vỗ vào mông nhỏ của Dược Linh, cười gian, đó là tự nhiên, bản thiếu gia cũng không phải loại người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nghe vậy, Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, thuận tiện còn tặng cho Sấm Dậy một cái lườm mít xinh đẹp. Dù sao, chẳng phải chính nàng cũng bị Sấm Dậy cưỡng ép mang về Lôi tộc sao? Đối với cái lườm của Tào Dĩnh, Sấm Dậy tự nhiên chọn cách làm lơ. Mặc kệ Tào Dĩnh có tâm trạng gì, ít nhất Dược Linh đang rất vui vẻ. Ngay lúc ba người đang trò chuyện, trong hư không cách đó không xa có một trận dao động, sau đó thân ảnh của Cổ Huân Nhi, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa hiện ra. Thấy ba người họ, Sấm Dậy nghi ngờ hỏi, người của cổ tộc, sao cũng đến đây? Dược Linh giải thích, trước đây Dược tộc từng đến cổ tộc tị nạn, nên đại điển lần này, Dược tộc tự nhiên cũng phải mời cổ tộc. Sấm Dậy à một tiếng, rồi ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía Cổ Huân Nhi. Tục ngữ nói, không có được thì vĩnh viễn là thứ gây sao động nhất. Rõ ràng bên cạnh có hai người đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng ánh mắt của Sấm Dậy vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Cổ Huân Nhi, dường như nàng có phần hấp dẫn hơn. Dược Linh và Tào Dĩnh tự nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt của Sấm Dậy, đồng thời khẽ hừ một tiếng. Sấm Dậy lúc này mới phản ứng lại, rồi cùng Dược Linh đi vào Dược tộc. Sau khi vào trong, Dược Linh liền dẫn Sấm Dậy đi gặp Dược Thiên. Dược Thiên đối với hôn sự này tự nhiên là từ chối. Hắn đối với Lôi tộc có thành kiến rất lớn, nhưng Dược Đan lại đồng ý, mặc cho Dược Linh là một sự tồn tại đặc biệt trong Dược tộc, Dược Đan vẫn đồng ý gả nàng cho Sấm Dậy. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, đương nhiên là vì Dược Linh thích Sấm Dậy, ông chỉ là tác thành cho tâm nguyện của nàng mà thôi. Nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên là vì thực lực của Sấm Dậy và địa vị của Lôi tộc hiện nay. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Dược đang nghe nói quan hệ giữa Viêm tộc và Lôi tộc dường như có rạn nứt. Cho nên, ông mới bằng lòng để Dược Linh gả cho Sấm Dậy, tranh thủ thiết lập quan hệ hữu nghị, liên minh giữa hai tộc. Vì vậy, Dược Thiên dù không muốn em gái gả cho Sấm Dậy làm vợ lẽ, nhưng vì tương lai của Dược tộc, khi Sấm Dậy đề cập đến, hắn vẫn phải đồng ý chuyện này xong xuôi. Sấm Dậy và Tào Dĩnh liền bị đưa đi nghỉ ngơi, còn Dược Linh thì bận rộn với việc khác. Dù sao, mấy ngày nay Dược tộc có nhiều việc, nàng cũng cần phải góp một tay. Về đến phòng, Tào Dĩnh cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị nghênh đón cuộc so tài luyện dược của Dược tộc 3 ngày sau. Đối với danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, Tào Dĩnh cũng rất hứng thú. Nhất là khi có thể nhận được sự công nhận của Dược tộc, càng khiến nàng thêm hứng thú. Thế là, Sấm Dậy ngược lại chẳng có việc gì làm. Đêm dài đằng đẵng, không sao ngủ được. Hắn liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Về phần đi đâu, tự nhiên là đi tìm Cổ Huân Nhi. Một tháng không gặp, Sấm Dậy phát hiện mình lại có chút nhớ nhung thân thể mềm mại của nàng. Với thực lực và linh hồn lực hiện tại, Sấm Dậy ung dung đi lại trong Dược tộc mà không ai có thể phát hiện. Ngay cả Dược Đan cũng không làm được. Tránh được mấy đợt hộ vệ của Dược tộc, Sấm Dậy rất nhanh đã tìm được nơi ở của Cổ Huân Nhi. Hắn dùng linh hồn dò xét một phen, phát hiện Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa đều ở phòng bên ngoài. Liền yên tâm tiến về phía phòng của Huân Nhi. Ngay trước khi bước vào, Sấm Dậy còn cố ý phong tỏa không gian xung quanh và để lại một lớp chắn linh hồn. Sấm Dậy tiến vào phòng của Huân Nhi, không chỉ Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa không phát giác, mà ngay cả Huân Nhi ở trong phòng cũng không hề hay biết. Lúc này, nàng giống như một thiếu nữ xinh đẹp tĩnh lặng, hai tay chống cằm, dường như lại đang nghĩ về Tiêu Viêm. Có lúc nàng vui vẻ mỉm cười, có lúc lại có chút tâm trạng sa sút. Sấm Dậy vốn đang thưởng thức vẻ đẹp của thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn liền tiến về phía Cổ Huân Nhi. Mặc dù lúc hắn vào phòng, nàng không phát hiện, đó là vì hắn đã hạ thấp khí tức, cộng thêm việc Huân Nhi đang mải mê suy nghĩ về những chuyện thời thơ ấu. Nhưng bây giờ thì khác, tiếng bước chân không hề che giấu của hắn, nàng nghe rất rõ. Nghe thấy có người tiến vào phòng mình, Cổ Huân Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy người đến, nàng lập tức ngây người. Sấm Dậy vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến lại gần. Huân Nhi có chút bực bội, tại sao bất luận ở đâu, nàng cũng có thể gặp phải hắn. Nhưng dù là vì lý do gì, bản năng của nàng bây giờ là muốn chạy trốn. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị hành động, tay ngọc đã bị Sấm Dậy nắm lấy. Cả người nàng bị một lực lớn kéo tới, rồi thân thể mềm mại va vào một lồng ngực cứng như đá. Cú va chạm bất ngờ khiến Huân Nhi có chút choáng váng. Chưa kịp phản ứng, một giây sau, chiếc cằm non mềm của nàng đã bị một bàn tay nắm lấy, ép nàng phải ngẩng đầu lên. Lôi Lôi Động, sao ngươi lại ở đây? Cổ Hương Nhi bây giờ đầu óc đầy nghi vấn, tại sao kẻ khiến nàng sợ hãi này lại xuất hiện ở đây? Đúng vậy, Cổ Hương Nhi bây giờ đối với sấm dậy có thể nói là cực kỳ sợ hãi. Bởi vì bất luận là thực lực hay đầu óc, nàng gần như đều bị hắn hành hạ, đáng sợ nhất là, thân thể nàng từ lâu đã thần phục hắn ở thiên mộ. Nhìn Hương Nhi đang run rẩy trước mặt, sấm dậy lạnh nhạt nói, chẳng phải là biết ngươi sẽ đến, nên ta cố ý từ lôi tộc chạy đến xem ngươi sao? Nhưng mà, biểu hiện vừa rồi của ngươi khiến ta rất không hài lòng đấy. Biểu hiện vừa rồi. Hương Nhi sững sờ, lúc này mới hiểu ra sấm dậy không phải vừa mới đến, mà đã đến được một lúc. Thậm chí hắn xuất hiện từ lúc nào, nàng cũng không biết. Hai người bảo vệ là Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa ở bên ngoài, dường như cũng không hề hay biết. Nhưng những điều đó dường như cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng cũng không làm gì trái với lương tâm, không hiểu mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Nơi này cũng không phải thi mộ, tin rằng sớm dậy cũng không dám làm gì. Dù sao Cổ Thanh Dương và mọi người đều ở đây, hơn nữa, ngay cả Dược Đan cũng không dám để nàng xảy ra chuyện ở Dược tộc. Lấy lại được một chút sức mạnh, Cổ Hương Nhi đưa tay ngọc ra, để bàn tay to của sấm dậy ra, cố nén đôi chân run rẩy, thoát khỏi lồng ngực hắn, rồi tức giận nói, hừ, biểu hiện của ta liên quan gì đến ngươi? Vốn là một con cừu nhỏ run rẩy, nhưng đột nhiên lại có khí thế, khiến sấm dậy cũng dừng lại một chút. Sau khi hiểu ra nguyên nhân, hắn mới cười nói, sao nào, ngươi cho rằng ở đây không phải thi mộ, không phải lôi tộc, thì ta không dám làm gì ngươi sao? Thấy nụ cười đầy tự tin của sấm dậy, Hương Nhi vừa mới có chút dũng khí. Đột nhiên lại không còn ngang tàng như vậy nữa. Bởi vì người trước mắt, nàng thật sự không thể đoán được. Khí thế yếu đi, giọng nói cũng mềm nhũn ra, ngươi muốn làm gì, sớm dậy, nếu ngươi là một người đàn ông, thì đừng quên ngươi đã hứa với ta điều kiện gì. Nhìn bộ dạng của Hương Nhi, sớm dậy thản nhiên trêu đùa, ta có phải đàn ông hay không, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ngươi Hương Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì người này quả thực là đang dùng thực lực và sự vô sĩ để chơi trò lưu manh. Nàng làm sao đối phó nổi? Cuối cùng không còn cách nào khác, Huân Nhi đành nói, ngươi làm như vậy, dù có được thân thể của ta, cũng không chiếm được trái tim ta. Hai, đừng ngây thơ nữa cô nương. Sấm dậy xua tay, rồi nói, ta muốn người của ngươi là đủ rồi, muốn trái tim ngươi làm gì? Chiếm được trái tim của Huân Nhi ư, chuyện đó có lẽ còn khó hơn cả việc đột phá đấu đế. Chuyện này, sấm dậy từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới. Hắn cảm thấy, người ta nên thực tế một chút thì hơn. Đã từ nhỏ không vào được trái tim nàng. Vậy bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó làm gì? Hắn cũng không phải loại người tham lam. Huân Nhi lúc này thật sự hoảng loạn, lập tức vận khởi đấu khí, định phá cửa sổ mà chạy. Bành! Âm! Nàng không chỉ nghĩ, mà đã hành động. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đến gần cửa sổ, nàng liền bị một luồng lôi đình chi lực cường đại đánh bật trở lại. Cảm giác tê dại này, Huân Nhi gần như quá quen thuộc. Chỉ là bây giờ thực lực của nàng không bị phong ấn, nếu không... Hôm nay chỉ sợ lại mặc cho sấm dậy làm thịt. Nhưng Huân Nhi hiển nhiên đã nghĩ nhiều, bởi vì ngay cả bây giờ, nàng vẫn mặc cho sấm dậy xâu xé. Sấm dậy không nhanh không chậm đi tới, rồi một tay nhấc nàng lên, nói, thật không biết ngươi có phải ngốc thật không? Ta đã nghênh ngang xuất hiện ở đây, sao có thể để ngươi chạy thoát? Huân Nhi biết mình không trốn thoát được, liền nghĩ cách để sấm dậy làm một lần đàn ông, sau đó dùng lời lẽ kích tướng, sấm dậy, ngươi đã hứa với ta, trước khi ngươi chưa đạt được điều kiện của ta, sẽ không động vào ta. Đừng để ta xem thường ngươi. Ta hứa khi nào là không động vào ngươi. Sấm dậy có chút buồn cười nhìn Cổ Hương Nhi hỏi một câu, nói rồi tay kia ngưng tụ lôi đình, điểm vào người nàng. Hắn làm vậy, tự nhiên là để phong ấn đấu khí của nàng, để nàng không giở trò xấu với hắn. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nên không đau như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác được đấu khí của mình đang bị phong ấn. Nhưng dù biết, thì có thể làm gì? Nàng căn bản không thể phản kháng. Lúc này, sấm dậy lại ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của nàng, khẽ nói, ta chỉ hứa với ngươi là không đi tìm Tiêu Viêm. Bản thiếu gia rất giữ chữ tín, cho đến nay, cũng chưa từng cho người đi tìm Tiêu Viêm. Huân Nhi nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, hình như sấm dậy thật sự chưa từng hứa là không động vào mình. Nhưng nghĩ đến việc sẽ thất thân, Huân Nhi cảm giác sau này dù có báo thù được hay không, chỉ sợ cũng không dám gặp lại Tiêu Viêm. Sau đó nàng liền nói, nếu ngươi dám đụng vào ta, ta liền chết cho ngươi xem. Vậy thì ta nhất định sẽ huy động toàn bộ lôi tộc đi tìm Tiêu Viêm. Tin ta đi, dù ta có tìm được hắn, cũng sẽ không để hắn dễ dàng gặp được ngươi đâu. Nếu là trước đây, sấm dậy uy hiếp như vậy, Cổ Hương Nhi chỉ sợ sẽ khuất phục, đáng tiếc chuyện này hiển nhiên là lằn ranh cuối cùng của nàng. Chỉ thấy nàng nhắm hai mắt lại, một bộ dáng mặt cho ngươi xử lý. Sấm dậy cũng rất khó chịu, nhưng hắn thật sự không muốn bức tử Cổ Hương Nhi. Bất luận là vì cổ tộc hay vì cá nhân. Sớm dậy dù rất thèm khát Cổ Huân Nhi, nhưng hắn vẫn chưa thể làm được đến mức hoàn toàn khống chế được nàng. Vì vậy, hắn đành bất đắc dĩ buông tay thả nàng ra. Được giải thoát, Cổ Huân Nhi liền lùi ra xa, giữ khoảng cách với Sấm Dậy. Trốn sang một bên, Huân Nhi gầm lên, ngươi cút đi. Nếu ngươi dám đi tìm phiền phức cho Tiêu Viêm ca ca, ta cũng sẽ chết cho ngươi xem. Vốn dĩ chẳng chiếm được gì, Sấm Dậy đã định rời đi. Nhưng khi nghe Huân Nhi lấy cái chết ra để uy hiếp đến nghiện, hắn cũng nổi điên. Lập tức, Sấm Dậy dừng bước, nhìn Huân Nhi đang tức giận ở đó, lạnh lùng nói, Cổ Huân Nhi, ngươi đang uy hiếp ta. Huân Nhi lúc này đã không còn chút lý trí nào, đâu biết thế nào là thấy tốt thì nên dừng. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Sấm Dậy, nếu ngươi không sợ lôi, cổ hai tộc đại chiến, thì cứ đụng vào ta. À! Ngay khi lời uy hiếp của Cổ Huân Nhi còn chưa kịp nói hết, Sấm Dậy đã xuất hiện trước mặt nàng, rồi kéo một cái, ném nàng lên chiếc giường êm ái. Ta cũng muốn xem thử, ngươi chết rồi thì Cổ Nguyên có thể làm gì được ta? Khi âm cuối cùng vừa dứt, trong phòng không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn lại một vài âm thanh xáo trộn. Lúc này tại phòng của Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa đang cùng hắn uống rượu giải sầu. Hai người hoàn toàn không biết người mà họ phải bảo vệ đang phải trải qua những gì. Cổ Hoa và Cổ Thanh Dương quan hệ trước nay vẫn rất tốt, trong chuyện của Huân Nhi, hắn cảm thấy Cổ Thanh Dương đúng là một kẻ ngốc. Nhân lúc có men say, lại thấy Huân Nhi trong phòng cũng không có ý định ra ngoài, Cổ Hoa bèn nói, đại ca, với tư chất và thực lực của huynh, danh viện cổ tộc, kiểu phụ nữ nào mà không tìm được. Tại sao cứ phải thích một người không thích mình? Cổ Hoa trước đây cũng từng thích Cổ Huân Nhi, thậm chí những người trẻ tuổi cùng lứa trong cổ tộc đều từng thích nàng. Nhưng khi biết chuyện của nàng và Tiêu Viêm của Tiêu tộc, tất cả bọn họ đều lựa chọn từ bỏ, chỉ có Cổ Thanh Dương vẫn giữ nguyên tấm lòng son sắt. Nếu nhận được một chút hồi đáp thì cũng thôi đi, đằng này Cổ Huân Nhi căn bản không có ý đó. Mặc dù nàng là hy vọng tương lai của cổ tộc, nhưng những việc nàng làm, trong mắt thế hệ trẻ của cổ tộc, đã sớm mất đi địa vị vốn có. Cũng may là Cổ Nguyên đủ mạnh, nếu không, ai còn thèm để ý đến nàng. Cổ Thanh Dương dù không thích người khác bàn tán về Huân Nhi, nhưng cũng biết Cổ Hoa là vì tốt cho mình, dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm. Cổ Hoa, ta biết ý của đệ. Nhưng, đệ sẽ không hiểu đâu nếu như Tiêu Viêm đó có thể xứng với Huân Nhi, ta nhất định sẽ không quấy rầy. Bởi vì chỉ cần nàng hạnh phúc, thế là đủ rồi. Nhưng khổ nỗi hắn không xứng với Huân Nhi, nên ta mới muốn làm nàng cảm động. Dù ta không thể khiến Huân Nhi hài lòng 100%, nhưng ít nhất ta có thể làm tốt nhất có thể. Nói rồi, Cổ Thanh Dương lại thở dài, ai trong lòng đã chứa đầy hình bóng của nàng ấy, làm sao còn có thể chứa thêm người khác. Cổ Huân Nhi không thích hắn, trong lòng chứa đầy Tiêu Viêm, nhưng chẳng phải trong lòng hắn cũng chứa đầy Cổ Huân Nhi sao? Cả hai đều là người một lòng một dạ, chỉ là hắn yêu nàng, còn nàng lại yêu Tiêu Viêm chứ không phải hắn. Cũng may là Cổ Thanh Dương đủ lý trí, đủ là một kẻ si tình. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị Tiêu Viêm giết chết rồi. Cổ Hoa có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn khuyên giải cũng không phải lần đầu tiên. Đã từng mấy lần hai người vì chuyện này mà đỏ mặt, cãi nhau, thậm chí còn đánh một trận. Kỳ thực hắn cũng rất muốn đi giết chết Tiêu Viêm, nhưng nghĩ đến lời của Hắc Yên Vương Cổ Liệt, giết một tên phế vật chỉ làm bẩn tay. Chỉ cần Huân Nhi không còn đi tìm hắn, cổ tộc bọn họ coi như chấp nhận. Cho nên mỗi lần hắn cũng chỉ nhắc qua một câu như vậy, sau đó lười biếng không đề cập đến nữa. Dù sao thì bây giờ, đối với vị đại tiểu thư này của cổ tộc, hắn chẳng có chút thuận mắt nào. Dù nói thế nào đi nữa, Cổ Huân Nhi cũng đã là một con sói mắt trắng của cổ tộc. Chỉ vì một tên phế vật của Tiêu tộc, nàng đã tuồn không ít bảo vật của cổ tộc ra ngoài. Một người không vì lợi ích gia tộc mà lo nghĩ như vậy, cũng may là nàng có huyết mạch tuyệt phẩm, cũng may là nàng có một người cha cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu không, nhẹ nhất cũng là bị phế huyết mạch, trục xuất khỏi cổ tộc. Ý nghĩ này, tự nhiên không chỉ có mình Cổ Hoa. Ngay cả những người yêu mến cổ tộc cũng nghĩ như vậy. Dù sao, nhớ lại chuyện ở thi mộ trước đây, họ lại vì một tên phế vật mà phải đi làm việc cho Sấm Dậy. Việc Sấm Dậy có thể bỏ xa họ nhiều như vậy, cũng có nguyên nhân không thể tránh khỏi từ Cổ Huân Nhi. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, không thể truy cứu được nữa. Lúc này, Cổ Thanh Dương đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói, trong phòng Huân Nhi, sao nửa ngày rồi cũng không có động tĩnh gì. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Nói rồi Cổ Thanh Dương nhìn lên phòng trên lầu, nhưng không thấy có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Hoa tỏ vẻ không quan tâm, nói, chắc là ngủ rồi. Yên tâm đi đại ca, dược tộc dù bây giờ đã thoát ly khỏi cổ tộc, nhưng với thực lực của họ, cũng không dám đắc tội đại tiểu thư của cổ tộc chúng ta đâu. Cổ Thanh Dương vẫn có chút không yên tâm, lập tức đứng dậy nói, ta lên xem một chút. Dứt lời, không đợi Cổ Hoa nói gì, hắn liền ba bước thành hai bước đi lên lầu. Cổ Hoa bất đắc dĩ, cũng đành phải đi theo. Thế nhưng, sớm dậy lại chẳng hề hoảng hốt. Hắn nhìn Huân Nhi đang ngoan ngoãn phối hợp, miệng ghé sát vào tai nàng, khẽ nói, hai người bảo vệ của ngươi đến rồi, ngươi nói ta nên để họ vào không? Hay là... Vốn dĩ cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật của sớm dậy, Huân Nhi đã muốn lắc đầu, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng vội vàng nói, không không cần, ba ngươi, đừng để họ vào. Đùa gì chứ, nếu tấm màn che cuối cùng cũng bị xé rách, vậy thì dù không có gì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Sớm dậy ra vẻ sớm đã biết trước, lập tức phất tay tạo một khe hở trong kết giới ngoài cửa để có thể nói chuyện. Lúc này, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa cũng đã lên đến nơi. Sau khi lên lầu, Cổ Thanh Dương định xem xét một phen, nhưng phát hiện nơi này đã bị một luồng linh hồn lực ngăn cản. Cuối cùng, hắn đành khẽ hỏi, Huân Nhi, muội không sao chứ? Không không có việc gì. Thanh Dương đại ca, muộn như vậy rồi, huynh có chuyện gì sao? Tiếng nói của Cổ Thanh Dương vừa dứt, giọng của Huân Nhi từ bên trong liền truyền ra. Trong khoảnh khắc này, cảm giác bất an trong lòng Cổ Thanh Dương lập tức vơi đi không ít. Hắn mới nói, à không có gì, ta chỉ lên xe muội thế nào. Nếu muội không sao, ta xuống đây. Dứt lời, Cổ Thanh Dương liền chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, hắn vẫn cẩn thận chờ đợi, hy vọng nhận được một lời đáp lại của Cổ Huân Nhi, dù chỉ một chữ cũng tốt. Thế nhưng, bên trong không còn tiếng đáp lại nào nữa. Cổ Thanh Dương chờ một lát, không nhận được hồi âm, đành phải cùng Cổ Hoa rời đi. Lúc này trong phòng, Huân Nhi thầm nghĩ, ta cũng muốn nói chuyện lắm chứ, nhưng mà ta có nói được đâu. Sớm dậy thì không. Huân Nhi thì. Sáng sớm hôm sau, sớm dậy mới trở về nơi ở một lúc sau, khi Dược Linh đến gõ cửa, Tào Dĩnh mới từ trong phòng đi ra, dường như không hề hay biết chuyện sớm dậy đã rời đi trước đó. Về phần Dược Linh, mặc dù ngửi thấy trên người sớm dậy có chút hương thơm của phụ nữ, nhưng theo bản năng lại cho rằng đó là của Tào Dĩnh, nên cũng không để ý nhiều. Hơn nữa, dù có ghen thì cũng chẳng đến lượt nàng. Hôm nay là lễ khai mạc, tuy không phải là trận đấu chính thức, nhưng bất kỳ ai muốn tham gia cuộc thi luyện đan sau này đều phải thể hiện tài năng một chút. Đương nhiên cũng không thể quá kém cỏi, dù sao đại hội của dược tộc cũng không phải ai cũng có thể tham dự. Gặp Tào Dĩnh từ trong phòng đi ra, Dược Linh liền giải thích sơ qua về đại điển của dược tộc. Sớm dậy không có ý định dự thi, hắn đến đây một là để đi cùng Tào Dĩnh, hai là để xem có tìm được lão già sở hữu sinh linh chi diễm hay không. Rất nhanh, ba người đã đến một quảng trường cổ kính cực lớn của dược tộc. Màn dạo đầu của đại điển tự nhiên cũng là luyện đan, nhưng những người tham gia phần lớn đều là thế hệ trẻ của dược tộc. Còn những người muốn tham gia cuộc thi sau đó để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, ngoài một vài lão giả có bối phận cao, những gương mặt lạ đều phải thể hiện tài năng để chứng minh mình có đủ tư cách dự thi. Tào Dĩnh chính là một người mới, tự nhiên bị Dược Linh kéo đi thể hiện thực lực. Sớm dậy thì tìm một nơi không người ngồi xuống. Hắn không có hứng thú gì với việc luyện dược, hơn nữa, đây còn chưa đến màn kịch chính, hắn lại càng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn liền ngồi đó, đảo mắt nhìn xung quanh. Những người đến đây hiện tại hầu hết đều là tiểu bối, các nhân vật lớn dường như vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ chỉ có mình hắn là kẻ có địa vị mà lại đến sớm như vậy. Ngay lúc hắn đang cảm thấy nhàm chán, hắn tình cờ thấy một bóng lưng quen thuộc. Chỉ cần một cái liếc mắt, sớm dậy liền nhận ra đó là Cổ Huân Nhi. Dù sao, cặp mông tròn trịa đêm qua, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Cổ Huân Nhi đang mệt mỏi nhìn xuống đám người luyện dược, cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía sau. Nàng lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy, Huân Nhi liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, một nơi nào đó lại nhói lên đau đớn. Sớm dậy mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, khi nàng quay đầu lại, hai người tự nhiên bốn mắt nhìn nhau. Nhìn sớm dậy, trong mắt Huân Nhi gần như sắp phun ra lửa. Bởi vì, sớm dậy trong mắt nàng bây giờ đã không thể xem là một con người. Không, dường như hắn từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì ra dáng con người. Nhưng dù có nghiến răng nghiến lợi, Huân Nhi cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để giết hắn cho hả giận mà thôi. Ngay lúc Huân Nhi đang nghĩ ra đủ mọi cách để giết chết sớm dậy, hắn đột nhiên đi đến trước mặt nàng. Lần này, Huân Nhi càng sợ hãi lùi về phía sau. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa cũng chú ý tới sớm dậy. Hai người lập tức cảnh giác đứng chắn trước mặt Huân Nhi. Cổ Hoa vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn sớm dậy đột nhiên xuất hiện, theo bản năng hỏi, Lôi thiếu tộc trưởng, sao ngươi lại ở đây? Sớm dậy liếc Cổ Hoa, lại nhìn Cổ Thanh Dương mặt đầy căm thù, cười nói, bốn tộc đều đã đình chiến. Lôi, Cổ hai tộc lại càng không có thâm thù đại hận gì, hai người các ngươi có cần phải như vậy không? Huân Nhi nghe sớm dậy nói vậy, thầm mắng một câu vô sĩ. Cổ Thanh Dương thì lạnh lùng hừ một tiếng, đổi lại là bất kỳ ai, chúng ta đều không cần phải phòng bị như vậy, nhưng ngươi thì không được. Sớm dậy nhún vai, lại nói, đây là dược tộc, chúng ta đều là khách, ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ là đến tìm Huân Nhi tiểu thư ôn lại chuyện cũ một chút thôi. Hơn nữa, dù thật sự muốn làm gì, các ngươi ngăn được sao? Lời này của Sấm Dậy tuy ngông cuồng, nhưng Cổ Hoa và Cổ Thanh Dương trong lòng đều hiểu rõ. Khoảng cách giữa họ và Sấm Dậy đã sớm là một trời một vực. Lúc này, Huân Nhi không chút suy nghĩ mở miệng nói, ta với ngươi không quen, cũng không có gì muốn nói với ngươi. Nàng mà dám ở riêng với Sấm Dậy, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Đêm qua không chết đã là may mắn, hôm nay bất luận thế nào, nàng cũng tuyệt đối không cho Sấm Dậy bất kỳ cơ hội nào. Nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, Sấm Dậy cười nói, Huân Nhi tiểu thư đừng thẳng thừng như vậy chứ, dù sao, tối hôm qua. Không đợi Sấm Dậy nói xong, Huân Nhi liền vội vàng ngắt lời, ngươi có gì muốn nói, ở đây nói không được sao? Nàng không ngờ, Sấm Dậy lại vô sĩ đến vậy, lại dám dùng chuyện tối hôm qua để uy hiếp mình. Nhưng khổ nổi, tấm màn che này, nàng không muốn xé ra, cũng không muốn bất kỳ ai biết. Lời uy hiếp này, vẫn có tác dụng. Sấm Dậy cười cười, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa, rồi nói tiếp, tối hôm qua ta tình cờ có được một món linh vật giúp tu bổ huyết mạch, nên mới muốn nói chuyện với Huân Nhi tiểu tỷ tỷ. Huân Nhi tưởng Sấm Dậy còn muốn nói ra chuyện kia, có chút sợ hãi. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, nàng mới thở phào một hơi. Nhưng nàng biết rõ, đây căn bản chỉ là một cái cớ, hơn nữa, còn là một cái cớ mang theo lời cảnh cáo. Bất đắc dĩ, nàng đành nói với Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa, nếu đã vậy, ta sẽ đi nói chuyện với Lôi thiếu tộc trưởng. Khi chuẩn bị rời đi, Huân Nhi lại nói với Cổ Thanh Dương, Thanh Dương đại ca, nếu nửa canh giờ nữa ta không trở về, huynh hãy bóp nát ngọc cầu cứu, để tránh ta bị lạc đường. Cổ Thanh Dương gật đầu, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Sấm Dậy, lạnh lùng nói, Lôi thiếu tộc trưởng, xin hãy tự trọng. Mặc dù hắn rất không muốn Huân Nhi đi, nhưng vật phẩm tu bổ huyết mạch đối với Huân Nhi lại cực kỳ cần thiết. Nếu có thể đổi được, tự nhiên là rất tốt. Huyết mạch của Cổ Huân Nhi bị tổn thương, tự nhiên vẫn là do lần trước Sấm Dậy muốn lấy hỏa chủng. Mặc dù đã chữa trị gần như hoàn toàn, nhưng vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong, cổ tộc đến nay vẫn đang tìm kiếm linh vật có thể tu bổ huyết mạch trên khắp đại lục. Sấm Dậy làm như không thấy Cổ Thanh Dương, quay người rời đi. Dù sao, cô nàng Cổ Huân Nhi này chỉ cho hắn một giờ đồng hồ. Huân Nhi tự nhiên biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng mọi chuyện có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Lần đầu tiên, nàng không lấy cái chết để tỏ rõ ý chí từ chối, bây giờ tự nhiên lại càng mất đi quyền từ chối. Hai người rời đi, Cổ Thanh Dương mặt đầy lo lắng, còn Cổ Hoa lại tỏ vẻ không quan tâm. Hắn an ủi một tiếng, đại ca, huynh yên tâm đi. Sấm Dậy tuy đáng ghét, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, lúc này sẽ không làm gì tiểu thư đâu. Hơn nữa, nơi này là dược tộc. Cổ Thanh Dương gật đầu, nhưng hắn luôn có một cảm giác rất bất an. Sấm Dậy và Cổ Huân Nhi rời khỏi nơi tổ chức lễ khai mạc, hắn liền dừng lại. Huân Nhi cũng dừng lại cách Sấm Dậy vài bước, đôi mắt đẹp khóa chặt, trừng mắt nhìn hắn, nói, Sấm Dậy, ngươi đừng quá lộng hành. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta và ngươi cá chết lưới rách sao? Nàng biết, nếu cứ mãi bị động như vậy, người thua thiệt mãi mãi chỉ là nàng. Đáng tiếc, Sấm Dậy lại căn bản không có ý định đôi co với nàng. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, một điểm lôi quang lóe lên, lôi đình lưu lại trong cơ thể Huân Nhi lập tức phong tỏa đấu khí của nàng. Sau đó, Sấm Dậy một tay ôm lấy nàng, biến mất tại chỗ. Khi nàng vừa kịp phản ứng, liền phát hiện thực lực của mình đã bị phong ấn. Việc lôi động và Huân Nhi biến mất, cả quảng trường rộng lớn của dược tộc chẳng một ai để tâm. Dù sao, giờ phút này sự chú ý của đa số mọi người đều đổ dồn vào nghi thức khai mạc của dược điển. Một số ít còn lại cũng đang ngồi xếp bằng minh tưởng, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện này. Tại quảng trường dược tộc, Tào Dĩnh sau khi thể hiện tài năng đã giành được tư cách dự thi. Dược Linh và Dược Thiên cũng tương tự. Do dược điển lần này bị trì hoãn khá lâu, lại thêm việc dược tộc suýt bị diệt vong trước đó, nên thực lực luyện dược của Dược Thiên và Dược Linh đều đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm. Mặc dù căn cơ chưa vững, nhưng ở dược tộc, họ đã là những người nổi bật nhất. Ngoài hai huynh muội họ, luyện dược sư mạnh nhất của dược tộc chính là Dược Đan. Thế nhưng, thân là tộc trưởng một tộc, Dược Đan tự nhiên không thể tự mình tham gia, cho nên trận tỷ thí cuối cùng đành phải dựa vào hai huynh muội họ. Lẽ ra, trận đấu lần này nên để Vạn Hỏa trưởng lão ra tay, bởi lẽ trong dược tộc, thuộc luyện dược của ông chỉ đứng sau Dược Đan. Nhưng trong lúc chống lại hồn tộc, Vạn Hỏa trưởng lão đã không may bỏ mình, cùng với một vài vị trưởng lão có thuộc luyện dược cao siêu khác. Vì vậy, thế hệ trẻ của dược tộc bây giờ chỉ còn trông cậy vào Dược Thiên và Dược Linh. Hai huynh muội họ cũng coi như không phụ kỳ vọng. Những năm tháng dưới trướng cổ tộc, dù tài nguyên không nhiều, nhưng bằng sự khổ luyện, họ đã lần lượt đạt đến cảnh giới bảo đan. Dược Linh sau khi bước vào hàng ngũ cửu phẩm luyện dược sư, linh hồn lực lại càng tăng vọt. Dù sao thể chất của nàng vốn đặc thù, nếu có thêm thời gian, có lẽ ngay cả Dược Thiên cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì cả ba người đều đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm bảo đan, mà tư cách vào vòng chung kết chỉ cần chứng minh bản thân có thể luyện chế đan dược cửu phẩm 8 màu là đủ, nên việc họ vượt qua là điều không khó. Những người tham gia trận tỷ thí cuối cùng cũng đã được quyết định, lần lượt là Dược Thiên, Dược Linh, Tào Dĩnh, Thần Nông Lão Nhân và Đạm Đài Chân Nhân. Ba người đầu là tiểu bối, còn hai vị sau lại là những nhân vật phi thường. Thần Nông Lão Nhân cả đời không tranh với đời, chỉ say mê luyện dược, đã thành danh từ nhiều năm. Về phần Đạm Đài Chân Nhân, thực lực của ông ta không hề thua kém Dược Đan. Với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong, thuộc luyện đan cũng đã sớm đạt đến cảnh giới bảo đan, bây giờ e rằng đã chạm tới huyền đan chi cảnh. Lần tỷ thí cuối cùng trước đây, ông ta đã bại dưới tay Dược Đan. Lần này xuất hiện, hiển nhiên là đến để làm bẻ mặt Dược tộc, dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của Dược tộc mà thôi. Dù sao, Đạm Đài Chân Nhân mà đi so đấu với đám tiểu bối, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Dược Đan biết lão bất tử này cũng đến, trong lòng không khỏi bực bội. Nhưng người đã định, phiền muộn thì cũng làm được gì. Có điều, Dược Đan hiển nhiên đã lo xa. Mục tiêu của Đạm Đài Chân Nhân không phải đám tiểu bối này, càng không phải hư danh kia, mà là muốn cùng Dược Đan tái đấu một trận. Nhưng ông ta cũng hiểu, chỉ có chiến thắng mới có được cơ hội đó. Sau khi giành được suất dự thi, Dược Linh và Tào Dĩnh quay lại chỗ ngồi vừa rồi để tìm Lôi Động, nhưng đáng tiếc lại chẳng thấy hắn đâu. Tào Dĩnh nhìn chỗ ngồi trống không, có chút nghi hoặc nói, phu quân vừa rồi chẳng phải còn ở đây sao, sao lại chạy đi đâu mất rồi. Dược Linh lắc đầu đáp, chắc là chàng không có hứng thú với nghi thức khai mạc của dược tộc chúng ta rồi. Tào Dĩnh ngẩn ra, rồi tò mò nhìn về phía Dược Linh, hỏi, Dược Linh, sao ta có cảm giác, muội hình như rất hiểu phu quân của ta vậy. Dược Linh không hề che giấu, thẳng thắn nói, có lẽ là vì thích chăng. Chỉ là trước đây vì tính cách nên không cùng Hỏa Trĩ tranh giành mà thôi. Hồi ở Lôi tộc, nàng thực ra đã động lòng với Lôi Động. Tiếc là năm đó nàng còn quá nhỏ, lại tự cho mình là vị tiểu công chúa được cưng chiều nhất dược tộc, đâu chịu hạ mình tranh giành tình cảm. Dù sao, trên đời này đâu thiếu thiên tài. Sau này Lôi Động lại cưới Hỏa Trĩ, nàng nghĩ tình cảm ấy có thể gác lại. Nhưng Lôi Động thật sự quá ưu tú, dù có hơi háo sắc, nhưng thiên phú và thực lực của hắn là không thể chối cãi. Ngay cả tộc trưởng Dược Đan cũng từng nói, Lôi Động là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Dĩ nhiên, lời này có chút khoa trương, bởi đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, rốt cuộc lớn đến đâu, không ai biết được. Tầm nhìn của Dược Đan cũng chỉ giới hạn trong những người ông biết, và trong số đó, Lôi Động là người xuất sắc nhất. Tào Dĩnh biết chuyện qua lại giữa các tộc, nhưng không ngờ cô nương từng chung sống với mình cả năm trời này lại cũng thèm muốn nam nhân của mình. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng chỉ là một thiếp mà thôi, quan tâm những chuyện này thì có ích gì chứ. Thôi, cứ nhắm mắt dưỡng thần vậy. Chơi mệt rồi, phu quân sẽ tự khắc quay về. Dứt lời, Tào Dĩnh ngồi xuống, Dược Linh cũng làm theo. Lôi Động đang bị hai nàng nhắc tới lúc này đang chỉ dẫn Cổ Huân Nhi tu luyện. Vì nàng gặp phải một bình cảnh nhỏ, mặc dù hai người vốn không ưa gì nhau, nhưng Lôi Động lại tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, huống chi lại là một tuyệt sắc gia nhân như Cổ Huân Nhi. Xong chưa, xong rồi thì cút mau đi. Đáng tiếc, giúp nàng đột phá bình cảnh cuối cùng lại chẳng nhận được chút cảm kích nào. May mà hắn đã quen với thái độ lạnh nhạt của nàng nên cũng không để trong lòng, chỉ đáp lại một câu, một cái nghi thức khai mạc, ít nhất cũng phải kéo dài hơn 10 ngày. Huân Nhi lúc này gần như không muốn để ý đến Lôi Động một chút nào, nên thẳng thừng lờ đi. Trùng hợp là Lôi Động cũng đã quen bị phớt lờ, hắn cứ làm việc của mình, chẳng hề bận tâm. Nửa canh giờ đã hết, ngươi không sợ phụ thân ta đến đây thì cứ việc tiếp tục. Lôi Động dừng lại một chút, rồi vô sĩ nói, vậy ngươi cứ nói với Cổ Thanh Dương là ngươi về tu luyện, chờ nghi thức khai mạc kết thúc sẽ ra xem. Huân Nhi đối với sự mặt dày của Lôi Động đã quá quen thuộc. Dù bộ dạng hắn rất đáng ghét, nhưng nàng đã hoàn toàn không còn sức để tức giận nữa. Mấu chốt là nếu tức giận có tác dụng, nàng đã không bị động đến thế này. Lôi Động thấy Cổ Huân Nhi không đáp lời, cũng lười lấy lòng mà bị hờ hững. Dù sao cái bình phong này cũng không phải một sớm một chiều là có thể đột phá, thời gian còn dài, cứ từ từ. Huân Nhi với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lôi Động, lạnh giọng nói, Lôi Động, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho ta bất cứ cơ hội nào. Lôi Động nhìn ra được, Huân Nhi thật sự có sát ý, hơn nữa, nếu cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ làm vậy. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, đây là nữ nhân ngốc nghếch nhất hắn từng gặp. Dù sao, để lộ sát ý mà còn phải lên tiếng nhắc nhở, người này không ngốc thì là gì? Lời cảnh cáo của ngươi ta nhận, ta rất mong chờ ngày đó đến. Trên quảng trường, Cổ Hoa nhìn những tài năng trẻ tuổi của dược tộc thi triển thuật luyện dược phía dưới, thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng vài tiếng, hoàn toàn không để ý Cổ Huân Nhi đã rời đi bao lâu. Ngược lại, Cổ Thanh Dương thì luôn canh chừng thời gian. Hắn thật sự sợ Huân Nhi sẽ xảy ra chuyện. Thời gian vừa đến, Cổ Thanh Dương liền nói, Cổ Hoa, đến giờ rồi, chúng ta có nên đi tìm Huân Nhi không? hay là cầu viện cường giả trong tộc đến đây. Đang xem náo nhiệt, Cổ Hoa quay đầu lại, mỉm cười nói, đại ca, huynh yên tâm đi. Tiểu thư không có việc gì đâu, nàng đã nhắc nhở Lôi Động rồi. Huynh nghĩ hắn điên rồi hay sao mà dám động đến tiểu thư? Cổ Thanh Dương dù cảm thấy có lý, nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Hắn lại nói, vậy tại sao lâu như vậy mà Huân Nhi vẫn chưa về? Cổ Hoa thật ra cũng rất tò mò, đã lâu như vậy rồi, bàn chuyện gì mà mãi chưa xong. Nhưng dù là Cổ Thanh Dương hay Cổ Hoa, cũng không thể tưởng tượng được rằng hai người họ lại bàn đến chuyện cày cấy. Rời xa nơi khai mạc ồn ào, lúc này Huân Nhi đang gột rửa thân thể. Có lẽ là vì ghét bỏ mồ hôi dơ bẩn, cũng có thể là vì ghét bỏ mùi vị không thể thoát khỏi của Lôi Động. Cổ Huân Nhi, ngươi rốt cuộc phải tắm bao lâu nữa? Ngươi không ra, ta vào đấy. Mà Lôi Động, người vừa tắm nước lạnh xong, sau khi đợi thêm vài phút liền bắt đầu thúc giục. Hắn thật sự có chút ấm ức, nữ nhân này tắm trong hồ thì thôi đi, còn dám uy hiếp hắn. Quái oăm là hắn lại không có sức chống cự, bởi lời uy hiếp của Cổ Huân Nhi đối với hắn thật sự có ảnh hưởng nhất định. Một thân ngọc thể trắng ngần như thế, nếu bị người khác nhìn thấy, người chịu thiệt chính là hắn. Tiếng oán trách không ngừng vang lên, cuối cùng vị tiên nữ trong hồ cũng chân trần bước ra không trung. Có lẽ vì vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn những giọt nước rơi xuống, nhưng khi đến giữa không trung thì đã bốc hơi sạch sẽ. Ngay khoảnh khắc Huân Nhi với vẻ mặt lạnh nhạt bước đến, Lôi Động liền ngửi thấy một mùi hương u nhã. Nhìn mỹ nhân xuất dục, Lôi Động dù vừa rồi còn luôn miệng cào nhào, nhưng giờ phút này tiếng nói bỗng im bặt. Hắn không phải chưa từng thưởng thức, chỉ là khoảnh khắc này, Cổ Huân Nhi quả thật mang theo tiên khí. Dù là Hỏa Trĩ, Tào Dĩnh hay Thải Lân, không ai có thể sánh bằng. Dĩ nhiên, không phải nói các nàng thua kém, chỉ có thể nói mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Trong lúc Lôi Động đang thưởng thức vẻ đẹp của Huân Nhi, nàng lại một lần nữa lạnh lùng cất lời, Lôi Động, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lôi Động nhún vai, đáp, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng có dùng được đâu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Huân Nhi quay người rời đi. Lôi Động mặc dù rất muốn nhìn lại dáng vẻ lường mít của nàng, nhưng biết hôm nay đã hết trò vui. May mà nghi thức khai mạc không chỉ diễn ra một ngày, hắn có khối thời gian để bổ sung dinh dưỡng cho nàng. Trong quảng trường, Cổ Thanh Dương đang định vội vã đi tìm người thì thấy Huân Nhi quay về. Huân Nhi, muội không sao chứ? Mặc dù biểu cảm của Huân Nhi rất lạnh nhạt, nhưng lúc này sắc mặt nàng lại hồng nhuận, cả người toát ra một tia quyến rũ. Dù chỉ là một tia, nhưng một tiên nữ như nàng lại sở hữu khí chất đặc biệt này, quả thật đã tăng thêm không ít điểm. Ít nhất là Lôi Động ở gần đó đã chìm đắm trong đó. Vừa trở về, nghe Cổ Thanh Dương hỏi thăm, Huân Nhi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Cổ Thanh Dương đang lo lắng nhìn mình, nhất thời, trong lòng Huân Nhi dâng lên cảm giác áy náy. Nàng cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy có lỗi với người đàn ông trước mắt, nhưng luôn cảm thấy nàng bây giờ không còn xứng đáng với sự quan tâm của hắn nữa. Vì không biết phải đáp lại thế nào, Huân Nhi cuối cùng chỉ gật đầu một cái, rồi không để ý nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu luyện hóa phí tổn mà Lôi Động đã cho nàng. Cổ Thanh Dương thấy Huân Nhi không có ý định nói, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng với một kẻ si tình mù quáng, thất vọng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Về phần Cổ Hoa, hắn đã quen rồi. Thấy Cổ Huân Nhi đang tu luyện, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Dù sao chỉ cần có linh vật khôi phục huyết mạch, thực lực của Huân Nhi sẽ tăng lên nhanh chóng. Như vậy, dù có khó chịu với nàng, hắn cũng không làm gì được. Bởi lẽ, thế giới này chung quy vẫn là dùng thực lực để nói chuyện. Về phần linh vật kia, thật ra vẫn là Lôi Động lấy được từ tay Huân Nhi. Bây giờ chẳng qua chỉ là vật về với chủ cũ mà thôi, dù sao, thứ trân quý nàng cho hắn cũng đủ để một gia tộc ở Trung Châu dùng trong mấy năm. Không lâu sau khi Huân Nhi trở về, Lôi Động cũng quay lại. Khi thấy Tào Dĩnh và Dược Linh đều đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn hơi sững sờ. Nếu nhớ không lầm, hai cô nàng này không phải đi thi thố để tham gia trận đấu sao? Sao lại về sớm như vậy? Lôi Động vừa nghĩ đến đây, Dược Linh và Tào Dĩnh liền đồng loạt mở mắt. Phu quân. Lôi Động. Hai người thấy Lôi Động trở về, cùng lúc gọi một tiếng. Lôi Động gật đầu đáp lại, rồi nghi ngờ hỏi, các nàng không phải đi thể hiện thực lực sao, sao nhanh vậy đã xong rồi. Dược Linh lườm Lôi Động một cái, rồi nói, linh hồn lực của chúng ta đều đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, đương nhiên là qua thẳng rồi. Ngược lại là Lôi thiếu gia, lại đi đâu tìm hoa hỏi liễu thế. Nghe Dược Linh hỏi, Lôi Động cười đáp, cổ tộc có rượu ngon, vừa hay gặp được nên đi giải khát. Hai nàng nghe vậy đều sững sờ. Dược Linh suy nghĩ một chút, càng thêm không tin. Dù sao, người của cổ tộc đến đây cũng chỉ có Cổ Huân Nhi là nữ nhân. Lôi Động đi cùng Huân Nhi ngắm hoa dưới trăng sao? Nghĩ thế nào cũng không thể nào. Người khác có thể không rõ, nhưng Dược Linh, người từng tham gia chữa trị cho Tiêu Viêm, lại biết rất rõ ân oán giữa Huân Nhi và Lôi Động. Ai mà tin lời lừa gạt của chàng? Thấy Dược Linh không tin, Lôi Động cũng lười giải thích thêm. Dù sao chuyện này hắn tự mình biết là được rồi, cũng đâu cần nàng phải tin. Về phần Tào Dĩnh, nàng chỉ hỏi một câu rồi không còn hứng thú nữa. Nàng dù sao cũng không phải chính thất, nghĩ nhiều làm gì. Bao nhiêu năm qua, nữ nhân của Lôi Động không ít, nhưng sự sủng ái nàng nhận được vẫn không hề thiếu. Nàng cũng không phải kẻ khuê phòng oán phụ, đương nhiên sẽ không để ý. Hơn nữa, nàng còn là một cửu phẩm luyện dược sư, có thể điều lý thân thể cho Lôi Động rất tốt, căn bản không cần lo lắng mình bị bỏ hoang. Sau một hồi im lặng, Lôi Động nhìn Dược Linh đang chu môi nhắm mắt dưỡng thần, lại nói, Dược Linh, lần trước muội không phải nói muốn giúp ta chữa trị ẩn tật sao? Các muội đã xong việc rồi, hay là bây giờ luôn đi? Dược Linh ngẩn ra, nghi hoặc mở mắt, nhìn trầm trầm Lôi Động hồi lâu, nhưng không hề phát hiện hắn có chút triệu chứng nào. Hơn nữa, trước đây nàng đã chữa khỏi cho hắn rồi, sở dĩ nói vậy, chẳng qua là để lừa hắn đến dược tộc mà thôi. Lôi Động tự nhiên cũng biết tác dụng phụ của linh hồn đã sớm khỏi hẳn, nhưng ý của hắn đâu phải là thế. Chẳng qua vừa rồi cày cấy cho Huân Nhi vẫn chưa đã thèm, mà Tào Dĩnh mấy ngày nay lại đến kỳ nguyệt sự, nên hắn đành phải nhắm vào Dược Linh. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của nàng, Lôi Động đưa tay vỗ nhẹ lên mông nàng một cái, nói, sao thế, muội định không chịu trách nhiệm à? Dược Linh dù có ý với Lôi Động, nhưng nàng vốn thanh cao lạnh lùng, đây là lần đầu tiên bị đánh vào mông trước mặt mọi người. Nhất thời, nàng xấu hổ không thôi, lườm hắn một cái, chàng làm gì vậy? Tác dụng phụ của chàng đã khỏi hẳn rồi, bảo ta chữa cái gì chứ? Tào Dĩnh ở bên cạnh vừa rồi đã hiểu ra ý đồ của Lôi Động, ban đầu nàng có chút ghen tị. Dù sao mình còn đang ở đây, theo bản năng cảm thấy Lôi Động có mới nới cũ. Nhưng một cơn đau nhói từ hạ thân truyền đến, nàng mới nhớ ra, mấy ngày nay là lúc bà dì đến thăm. Trong nháy mắt, sự bất mãn biến thành cảm động, bởi vì chuyện mà chính nàng cũng quên mất, Lôi Động vậy mà lại nhớ kỹ. Hơn nữa, đó còn là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Trong mắt Tào Dĩnh, đó là chuyện nhỏ, nhưng với Lôi Động, đó lại là đại sự. Dù sao, rảnh rỗi là hắn lại phải suy nghĩ xem nên bồi người nào, nếu chuyện này mà không nhớ, làm sao có thể mưa móc thấm đều. Lôi Động không để ý đến sự cảm động của Tào Dĩnh, hắn nhìn Dược Linh đang e thẹn, phát hiện dáng vẻ này của nàng mới thực sự xinh đẹp. Lôi Động liền đứng dậy kéo nàng lên, thản nhiên nói, ta nói chưa khỏi, chính là chưa khỏi. Đi theo ta. Dược Linh vẫn chưa nhìn ra ý của Lôi Động, nhất thời ấm ức nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, nhưng chàng thật sự không có vấn đề gì mà, chàng bảo ta chữa thế nào. Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, Lôi Động trong lòng dâng lên ý muốn bảo vệ. Dù nàng vẫn giữ được vẻ đẹp 18 đôi mươi, nhưng rõ ràng đã là nữ nhân hơn 30 tuổi, vậy mà vẫn biết làm nũng. Khác với vẻ quyến rũ của Tào Dĩnh, nàng lại mang một hương vị khác, khiến Lôi Động thầm kêu muốn mạng. Một nữ thần băng giá đột nhiên làm nũng, quả thật là củi khô gặp lửa, cháy bùng ngay lập tức. Đúng lúc này, Tào Dĩnh có chút không nhìn nổi nữa, giọng nói vừa tê dại vừa có chút oán trách vang lên, Dược Linh, muội nhìn cũng đâu có ngốc. Đôi mắt của phu quân ta sắp dán cả vào người muội rồi, muội vẫn không hiểu hắn muốn làm gì sao? Dược Linh vốn đang bị Lôi Động kéo đi có chút ấm ức, nghe Tào Dĩnh nói xong cũng hiểu ra. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hóa ra trị liệu là chỉ chuyện này sao? Dược Linh tiểu thư, tộc trưởng tìm người. Nhưng đúng lúc đó, một thị vệ của dược tộc đột nhiên đi tới, gọi một tiếng. Lôi Động, người đang muốn nhìn Dược Linh lườm nguyết, nghe thấy tiếng gọi sau lưng, lập tức khó chịu. Nghe là biết có người đến phá đám rồi. Dược Linh phản ứng còn nhanh hơn, vội vàng giằng tay Lôi Động ra, chạy đi rồi đỏ mặt quay đầu lại nói. Lôi Động, ta phải đi gặp tộc trưởng. Dứt lời, nàng như chạy trốn khỏi nơi này. Mặc dù nàng thích Lôi Động là thật, nhưng cũng không có nghĩa là sẵn sàng cho không. Dù Lôi Động không thể cho nàng một danh phận, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu công chúa của dược tộc, cũng phải có chút nghi thức chứ. Ít nhất hắn cũng phải hứa hẹn với ca ca của nàng rằng sẽ đối tốt với nàng cả đời. Đến khi Lôi Động kịp phản ứng, bóng dáng của Dược Linh đã sớm khuất xa tầm mắt. Tất cả những điều này, Tào Dĩnh tự nhiên đều nhìn thấy. Nàng cười khúc khích một hồi rồi mới nói, phu quân, chàng không làm chuyện xấu được rồi nhé. Lôi Động nghe vậy, hoàn hồn lại, nhìn tiểu hồ ly trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không phải còn có nàng sao? Tào Dĩnh ngẩn ra, vì mỗi lần Lôi Động có bộ dạng này, chắc chắn là lại nghĩ ra trò mới để hành hạ người khác. Mặc dù cảm giác sau đó rất tuyệt vời, nhưng quá trình chết đi sống lại cũng là thật. Nhưng dựa vào sự bất tiện của cơ thể, Tào Dĩnh lại dịu dàng nói, phu quân à, người ta không tiện. Không sao. Chắc chắn sẽ có chỗ tiện hắc hắc. Dứt lời, Lôi Động mang theo Tào Dĩnh đang bất đắc dĩ cũng rời khỏi nơi này. Tất cả những điều này, tự nhiên đều lọt vào mắt của Huân Nhi ở cách đó không xa. Dĩ nhiên, nàng không phải đang chú ý đến Lôi Động, chỉ là vừa luyện hóa linh vật xong mở mắt ra. Đúng lúc mở mắt, nàng thấy Dược Linh rời đi, rồi Lôi Động không biết đã nói gì với Tào Dĩnh. Nhưng nhìn bộ dáng e thẹn quyến rũ của Tào Dĩnh, nàng cũng đoán được đại khái. Hừ, vô sĩ. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Huân Nhi buộc miệng nói. Cổ Thanh Dương đang canh chừng bên cạnh nghe thấy, liền quay đầu nhìn lại, có chút mờ mịt hỏi, Huân Nhi, sao vậy? Hắn vừa rồi chỉ hơi mải mê ngắm vẻ đẹp của Huân Nhi một chút, không ngờ lại bị phát hiện, còn bị mắng là vô sĩ. Cổ Thanh Dương nhất thời lúng túng, hắn chỉ là suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi. Dù sao, dáng vẻ của Huân Nhi khi trở về giường như lại càng thêm quyến rũ. Huân Nhi cũng không ngờ mình lại nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn bộ dáng của Cổ Thanh Dương, nàng đành bất đắc dĩ giải thích, Thanh Dương đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta không phải đang nói huynh. Chỉ là nghĩ đến việc hôm qua trao đổi linh vật từ tay Lôi Động, thấy yêu cầu của hắn có chút quá đáng thôi. Cổ Thanh Dương nghe vậy, vội vàng nói, Huân Nhi, hắn đưa ra yêu cầu gì? Hắn không có làm gì muội chứ? Huân Nhi trong lòng căng thẳng, vội vàng lắc đầu, không có, không có. Loại chuyện này, Cổ Huân Nhi làm sao có thể tùy tiện thừa nhận? Cổ Thanh Dương đối với Huân Nhi là tin tưởng 100%. Đã nàng nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Thở phào một hơi, hắn mới hỏi, Huân Nhi, muội hồi phục thế nào rồi? Huân Nhi cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, nghe Cổ Thanh Dương hỏi, liền lập tức đáp, chắc chỉ cần thêm một loại linh vật có thể tu bổ huyết mạch, hoặc bất kỳ một loại dị hỏa nào, huyết mạch của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Cổ Thanh Dương hưng phấn gật đầu, dường như còn vui hơn cả việc huyết mạch của mình được tăng cường. Cổ Hoa dù có chút thành kiến với Cổ Huân Nhi, nhưng nếu nàng có thể trưởng thành hơn nữa, tương lai của cổ tộc vẫn có thể tranh bá đại lục. Vì vậy, hắn cũng thật lòng vui mừng. Tiếp đó, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa lại bắt đầu trò chuyện, còn Huân Nhi thì nhìn chằm chằm vào vị trí Lôi Động và Tào Dĩnh vừa rồi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng nhìn thấy Lôi Động và Tào Dĩnh rời đi, theo bản năng liền cảm thấy rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ vội vã của Lôi Động, nàng biết ngay hai người họ định đi làm gì. Ước chừng 4 giờ sau, Lôi Động mới mang theo Tào Dĩnh xuất hiện trở lại. Việc hai người rời đi rồi quay về, dường như ngoài Cổ Huân Nhi ra, không có ai khác chú ý tới. Suốt 4 giờ đồng hồ, Cổ Huân Nhi không cần nghĩ cũng biết họ đã đi làm gì. Trong lòng nàng càng thêm hỏi thăm Lôi Động. Chợt, Huân Nhi lại sững sờ. Bởi vì cảm giác này, dường như có chút kỳ quái. Nàng và Lôi Động có quan hệ gì sao? Dường như chẳng là gì cả, nhưng tại sao khi thấy Lôi Động mang Tào Dĩnh rời đi, nàng lại tức giận đến vậy? Huân Nhi càng nghĩ càng thấy bực bội. Ngay lúc nàng đang có chút bất an, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lôi Động. Đôi mắt ấy vẫn như trước, như thể nhìn thấu mọi thứ trong nàng, hơn nữa còn tràn đầy ham muốn chiếm hữu đến bỏng rát. Chỉ nhìn nhau vài giây, Huân Nhi đã cúi đầu thua cuộc. Lôi Động cũng chỉ dùng ánh mắt trêu đùa một phen, không có ý định đến khiêu khích nữa. Dù sao, hôm nay sữa bò cũng không còn nhiều. Nghi thức khai mạc của dược tộc kéo dài suốt hơn 10 ngày, và trong khoảng thời gian này, không ngừng có các cường giả luyện dược từ những tông môn ẩn thế tìm đến dược tộc. Trong số đó, phần lớn là những lão quái vật đã thành danh từ lâu. Thậm chí có vài vị có thuật luyện đan không hề thua kém dược đan, đều được ông mời tới. Sở dĩ long trọng như vậy, là bởi vì sau lần suýt bị diệt tộc trước, dược đan mới nhận ra rằng những minh hữu thuộc đấu đế thế gia cũng không đáng tin cậy. Vì vậy, lần này ông muốn kết giao thêm với các tông môn ẩn thế ở Trung Châu. Mặc dù họ không có huyết mạch đấu đế, nhưng đã tồn tại mấy ngàn năm bất diệt ở Trung Châu, chắc chắn cũng có thực lực nhất định. Hơn nữa, dù không bằng đấu đế thế gia, nhưng góp gió thành bão. Dĩ nhiên, không phải ông hoàn toàn tin tưởng những thế lực này, chỉ là muốn đôi bên giao hảo mà thôi. Chuyện này, các trưởng lão còn sống sót của dược tộc tự nhiên phản đối. Dù sao, họ là người của đấu đế thế gia, sao có thể cùng đám dân quê ở Trung Châu cấu kết. Nhưng khi dược đang hỏi nếu lần tới lại đối mặt với nguy cơ diệt tộc thì phải làm sao, không một ai có thể đưa ra giải pháp. Thế là, chuyện này cứ thế mơ hồ được các trưởng lão dược tộc chấp thuận. Ban đầu, Lôi Động cũng không để tâm. Dù sao, mỗi ngày hắn đều phải cho Huân Nhi ăn cỏ. Mặc dù vẫn chưa công phá được cửa chính, nhưng mỗi ngày hắn đều không giữ lại chút dinh dưỡng nào mà bổ sung hết cho nàng. Nhưng khi những luồng khí tức không hề yếu xuất hiện tại dược tộc, Lôi Động đã hỏi thăm cô nàng Dược Linh. Nàng cũng không giấu giếm chút nào mà nói cho hắn biết lai lịch của những người này. Dược Linh đối với Lôi Động gần như không có gì giấu giếm, có gì nói đó, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Duy nhất một điều là không cho Lôi Động động vào người. Mỗi lần hắn vừa có ý đồ, cô nàng kia như có thần giao cách cảm, quay người bỏ chạy. Nhưng, đã là của hắn thì sớm muộn cũng là của hắn. Hắn cũng không vội nhất thời, dù sao hứng thú với Huân Nhi vẫn chưa qua. Lúc này, chuyện quan trọng đối với Lôi Động chính là bố cục ở Trung Châu. Nếu chỉ có hồn tộc, hắn còn chưa cần vội vàng phát triển thế lực, có thể từ từ. Dù sao, danh tiếng của hồn tộc vô cùng tồi tệ, gia nhập vào bọn chúng đa phần là những tông môn thực lực không mạnh. Một số thế lực tồn tại lâu đời, ai mà không biết hợp tác với hồn tộc chẳng khác nào bảo hổ lột da. Nhưng dược tộc thì khác. Không nói những thứ khác, chỉ riêng cái danh hiệu tập đoàn luyện dược sư đệ nhất đại lục đã đủ để hấp dẫn không ít tông môn ẩn thế kết giao hữu hảo. Thậm chí những cường giả tán tu ẩn thế cũng không ngại quen biết một vị huyền đan luyện dược sư. Vì vậy, sau khi biết được tin tức từ Dược Linh, Lôi Động đã trực tiếp bóp nát miếng cổ ngọc triệu hồi Lô Nha. Lô Nha là tâm phúc cũ của hắn, dù thực lực hiện tại mới thất chuyển, nhưng giao phó công việc, hắn vẫn làm được. Dù sao, nếu Lôi Động không để Vân Vận ra tay, tương lai một khi dược tộc khuếch trương, đối với Lôi tộc cũng không phải chuyện tốt. Hoa Tông trước đó sở dĩ rút lui, chính là vì cục diện đại lục hiện tại quá hỗn loạn. Hắn không muốn tham gia vào những cuộc đấu tranh vô nghĩa, nên mới để Vân Vận dẫn dắt môn hạ đệ tử lui về nghỉ ngơi dưỡng sức. Vốn muốn cho Trung Châu một cơ hội hòa hoãn, nhưng bây giờ Lôi tộc chắc chắn không thể động thủ. Như vậy, tất cả chỉ có thể dựa vào Vân Vận. Dĩ nhiên, Lôi Động cũng âm thầm may mắn, đan vực bây giờ cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù trong đan vực không có luyện dược sư đỉnh cấp, nhưng để làm hậu thuẫn cho Hoa Tông thì vẫn đủ. Sau khi Lô Nha đến, Lôi Động sắp xếp xong xuôi công việc hắn cần làm ở Trung Châu, liền quay trở lại cuộc sống trộn hương cấp ngọc của mình. Khi thế hệ trẻ của dược tộc kiểm tra xong, nghi thức khai mạc cũng coi như kết thúc. Tuy nhiên, không khí trên quảng trường không những không lắng xuống, mà ngược lại còn trở nên sôi sục. Bất kể là những cường giả đến sớm, hay những người mới đến, gần như cùng một lúc, từng đạo ánh mắt nóng rực đều quét qua sân bãi, cuối cùng đổ dồn về những chiếc ghế đá. Họ biết rõ, màn kịch chính của dược điển chính là trận so tài cuối cùng này. Mà trận so đấu này mới là mục đích chính yếu nhất khi họ đến đây xem lễ. Dù sao nghe nói lần này người có thể lên đài so đấu, ít nhất cũng phải là bát phẩm luyện dược sư có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, thậm chí là cấp bậc cửu phẩm bảo đan. Mặc dù cửu phẩm luyện dược sư trên đại lục không nhiều, đa số người xem lễ cũng chỉ ở cấp bát phẩm, nhưng cơ hội quan sát cửu phẩm luyện dược sư luyện dược, cả đời có thể không được mấy lần. Một lần quan sát rất có thể sẽ được lợi cả đời. Người có tư chất tốt, có khi còn có thể nâng cao thực lực luyện đan của mình. Điều này cũng giải thích vì sao lời mời của Dược Đan lại thu hút nhiều cường giả Trung Châu đến vậy. Bất luận là tán nhân hay tông môn cổ xưa, những người này có không ít là cao giai đấu thánh. Ha ha, món khai vị đã xong, cuối cùng cũng đến lúc cho màn kịch chính. Suy nghĩ trong lòng các vị, Lão Phu cũng biết rõ. Đối mặt với sự chú mục của toàn trường, Dược Đan đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cười nhạt một tiếng rồi nói, đại hội Dược Điển lần này, tổng cộng có 5 người ra tay so tài. 5 người này, Lão Phu dù không nói nhiều, các vị cũng hẳn biết, người chiến thắng cuối cùng sẽ giành lấy danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta nghĩ, người có thể chiến thắng ở đây, nhận được danh hiệu này, sẽ không có ai không phục hoặc phản đối. Lời Dược Đan nói ra, không một ai có mặt ở đây mở miệng phủ nhận hay tỏ ra không đồng tình. Đan Tháp cũng từng tổ chức tranh đoạt danh hiệu luyện dược sư đệ nhất thiên hạ, nhưng ở đó, cuối cùng không thể nhận được sự công nhận của những lão quái vật này. Dù sao, dược tộc vốn là tộc đà nổi danh về luyện dược, ở đây còn có những luyện dược sư hàng đầu. Danh hiệu mà họ trao tặng, ai có thể phủ định? Dừng lại một chút, thấy không có ai phản bác, Dược Đan cũng không lấy làm lạ, cảm thấy mọi chuyện dường như đều hợp tình hợp lý. Dù sao thân phận, thế lực đều ở đây, dù trong các đấu đế thế gia không có tiếng nói, nhưng trên toàn đại lục, dược tộc vẫn là một thế lực lớn mà nhiều người không thể với tới. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Theo lời Dược Đan, một vị lão giả tóc bạc trắng xóa đột nhiên hiện ra giữa không trung. Lão giả này là một gương mặt lạ hoắc. Đa số mọi người có mặt đều lòng đầy nghi hoặc. Dù sao, những luyện dược sư nổi danh ở Trung Châu, bất kể là đã thành danh từ lâu hay là thế hệ mới nổi, họ đều biết rõ. Nhưng, người này là ai? Lão giả cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ nhìn về phía Dược Đan nói, lão quái vật, mấy trăm năm không gặp. Người đầu tiên lên đài, chính là Đạm Đài chân nhân đã ẩn thế mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước, cuộc tỷ thí là giữa ông ta và Dược Đan. Từ khi xuất thế đến nay, ông ta chưa từng thất bại một lần, nhưng sau lần bại dưới tay Dược Đan đó, liền không còn xuất hiện nữa. Lần này, nghe nói ông ta đến, Dược Đan cũng có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, Dược Đan mới tin, lão già này quả nhiên còn chưa chết. Hai người trước kia cũng coi như không đánh không quen, quan hệ tự nhiên cũng không tệ. Dù sao, thực lực ngang nhau, sở thích lại giống nhau, mới là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dược Đan mặt đầy nụ cười, hỏi, ha ha. Đạm Đài, không ngờ mấy trăm năm không gặp, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới tình trạng này. Cũng không biết thuật luyện dược của ngươi bây giờ ra sao. Nghe Dược Đan gọi tên mình, không ít người càng thêm mờ mịt. Nhưng những lão quái vật sống lâu hơn một chút thì lại mở to hai mắt. Bởi vì mấy trăm năm trước, người này thật sự quá nổi danh. Kể từ khi xuất thế, so đấu thuật luyện dược với người khác, chưa từng thất bại. Cả đời chỉ thua một trận, và trận đó chính là bị Dược Đan đánh bại. Không phải khi đó trên đại lục không có người mạnh hơn ông ta, chỉ là chênh lệch tuổi tác quá lớn, một số lão quái vật không bị tìm đến tận cửa, cũng không tiện mặt đi ra. Những người không biết, qua lời kể của các đại lão bên cạnh, cũng hiểu được sự lợi hại của người trước mắt. Giờ khắc này, họ càng cảm thấy, chuyến đi xem dược tộc thi đấu lần này, thật không uổng công. Đạm Đài Chân Nhân mỉm cười nói, lão phu bế quan nhiều năm, một lòng tu luyện thuật luyện dược. Bây giờ đã có thể luyện chế huyền đan. Lão quái vật, ngươi biết, ta đối với hư danh này không có hứng thú, sở dĩ đến đây chẳng qua là muốn cho ngươi mở mang kiến thức về thành quả của ta, thuận tiện để ngươi và ta lại so một lần. Dược Đan nghe vậy, vuốt râu một cái, mang theo vẻ cảm khái nói, Đạm Đài, lần này e là phải để ngươi thất vọng rồi. Đạm Đài Chân Nhân ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, Dược Đan, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ lão phu muốn cùng ngươi tái đấu một trận, lại khó khăn đến vậy sao? Mục đích của ông ta đến đây, chính là để cùng Dược Đan phân cao thấp. Nếu Dược Đan không tham gia, ông ta đến đây còn có ý nghĩa gì? Nhìn Đạm Đài Chân Nhân có chút tức giận, Dược Đan lắc đầu nói, không phải lão phu không muốn cùng ngươi so tài, chỉ là lần này tỷ thí với ngươi, có ba vị hậu bối. Mà trong đó có một người, thực lực e rằng đã không dưới ngươi và ta. Lời này của Dược Đan vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc không thôi. Đạm Đài Chân Nhân càng vội vàng nói, ồ chẳng lẽ dược tộc các ngươi lại xuất hiện tuyệt thế thiên tài hay sao? Dược Đan lắc đầu, cười nói, chuyện này, lát nữa các ngươi tỷ thí sẽ biết. Nếu lần này ngươi không bại, lão phu tự nhiên sẽ phụng bồi một trận. Đạm Đài Chân Nhân thấy Dược Đan vẫn không nói, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm. Mặc dù lão phu đối với hư danh này cũng không quá mặn mà, nhưng có thể cùng Đạm Đài Chân Nhân phân cao thấp, chuyến đi dược tộc lần này cũng không tính là đến không. Thần Nông lão nhân chân đạp hư không, cây gậy trong tay dường như được bệnh từ dược thảo lay động, làm cho những bình ngọc trên đó va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ông ta cũng lơ lửng trên bầu trời, giọng điệu có chút hưng phấn. Rõ ràng, ông ta cũng không ngờ rằng lần này, lão quái vật Đạm Đài Chân Nhân sẽ xuất hiện. Mặc dù có thể ông không bằng, nhưng có thể cùng người ở cảnh giới này phân cao thấp, dường như cũng là một niềm vui lớn trong đời. Nhìn hai người trên không trung, quảng trường lập tức xôn xao, trong mắt vô số luyện dược sư dâng lên vẻ cuồng nhiệt. Cấp độ mà hai người họ đạt tới, chính là mục tiêu cả đời họ theo đuổi. Sau khi hai người họ ra sân, Dược Thiên, Dược Linh và Tào Dĩnh cũng lần lượt xuất hiện. Ba người trẻ tuổi vừa lên, sân bãi lại một lần nữa huyên náo. Dù sao, bất kể là Dược Thiên hay Dược Linh và Tào Dĩnh, họ thật sự quá trẻ. So với hai người kia, làm sao có hy vọng chiến thắng? Dĩ nhiên, những người nghĩ vậy không bao gồm Đạm Đài Chân Nhân và Thần Nông lão nhân. Dù sao, hai người họ đã nghe Dược Đan nói, một trong ba người, thuộc luyện dược đã không kém gì ông ta. Hai người họ không nghĩ Dược Đan chỉ nói suông, và theo bản năng cho rằng, người mà Dược Đan nói đến chính là một trong hai người trẻ tuổi của dược tộc. Nhưng bây giờ không có ai giải đáp thắc mắc cho hai lão đầu này. Nếu người đã đến đủ, vậy thì cuộc thi bắt đầu đi. Dược Đan nhìn mấy người đều đã dừng lại giữa không trung, nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền rời đi, quay về chỗ ngồi của mình. Ngay khoảnh khắc Dược Đan tuyên bố bắt đầu, Dược Thiên lập tức vung tay áo, một luồng cuồng phong màu đen nhạt chợt gào thét từ trong tay áo hắn lao ra. Những luồng cuồng phong này nhanh chóng ngọ nguậy giữa không trung, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây không phải là cuồng phong, mà là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Cửu U Phong Viêm. Thần Nông lão nhân khẽ mỉm cười nói, ha ha, tiểu bối dược tộc, không ngờ Cửu U Phong Viêm này lại truyền thừa đến ngươi. Xem ra ngươi chính là người mà lão già Dược Đan kia nói đến. Không chỉ Thần Nông lão nhân nghĩ vậy, ngay cả Đạm Đài Chân Nhân cũng cho là như thế. Thấy Dược Thiên gọi ra dị hỏa, Thần Nông lão nhân cũng cười to một tiếng, lập tức cây gậy dược thảo trong tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, nói, nếu đã như vậy, lão phu cũng xin múa rìu qua mắt thợ. Vừa dứt lời, cây gậy dược liệu trong tay ông ta đột nhiên không lửa mà tự cháy, một tia hỏa diễm màu xanh lục tựa như chất lỏng chậm rãi bay lên, cuối cùng gặp gió phồng lên. Biển lửa màu xanh lục lan tỏa, sương mù tầng tầng bốc lên, trong làn sương mù ấy, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi mọc lên, tỏa ra một loại sinh mệnh khí tức khiến người ta động lòng. Đây là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Nhìn biển lửa tràn ngập sinh cơ bừng bừng kia, tại chỗ, ngoại trừ Đạm Đài Chân Nhân, trong mắt mấy người còn lại đều lướt qua một tia kinh ngạc. Sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, loại dị hỏa này cực kỳ kỳ lạ. Bởi vì phần lớn dị hỏa, dù hình thái khác nhau, nhưng đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thế nhưng sinh linh chi diễm lại không hề thể hiện lực phá hoại mạnh mẽ, nó nổi danh thiên hạ là vì loại sinh mệnh chi lực mà nó tỏa ra. Nghe nói, loại dị hỏa này khi khuếch tán ra, chỉ cần ném hạt giống dược liệu vào trong, hạt giống đó sẽ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Về lý thuyết, Có được loại dị hỏa này thì gần như không cần lo lắng việc tìm kiếm dược liệu, chỉ cần có đủ hạt giống là có thể liên tục nhận được dược liệu mong muốn, quả thực vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, sinh linh chi diễm này còn được xưng là trường thọ chi hỏa, người sở hữu nó, tuổi thọ thậm chí không thua kém những ma thú nổi danh về tuổi thọ. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nó không giỏi chiến đấu, sự gia tăng chiến lực cũng không mạnh. Danh tiếng của sinh linh chi diễm, ba người Dược Thiên tự nhiên cũng từng nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy. Loại sinh mệnh chi lực khiến người ta mê mẩn ấy, chỉ cần ngửi một hơi đã có cảm giác tâm thần thanh thản. Trong đó Tào Dĩnh là kích động nhất, bởi vì Lôi Động đã nói. Nếu lần này chủ nhân của sinh linh chi diễm xuất hiện, vậy thì dị hỏa này sau này sẽ là của nàng. Nàng biết rõ, Lôi Động đã từng vì nàng mà tìm kiếm chủ nhân của dị hỏa này, gần như đã để Thanh Lân lùng sục khắp Trung Châu. Đáng tiếc, Thần Nông lão nhân thực lực cao cường, lại là một người thích ẩn mình, căn bản không thể tìm ra. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh liền nhìn về phía Lôi Động. Ngay từ lúc Thần Nông lão nhân xuất hiện, Lôi Động đã quan sát Tào Dĩnh. Hắn biết rõ, tiểu kiều thê nhà mình đã mong muốn dị hỏa này từ lâu. Bây giờ nhìn thấy, tự nhiên kích động không thôi. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Tào Dĩnh nhìn qua, Lôi Động đã trao cho nàng một ánh mắt an tâm. Tào Dĩnh đối với lời nói của Lôi Động chưa bao giờ có chút hoài nghi. Bây giờ lại thấy hắn cho mình một ánh mắt yên tâm, trong lòng càng thêm đắc ý, chỉ mong cuộc tỷ thí này mau mau kết thúc. Lại là sinh linh chi diễm, Thần Nông lão đầu, ngươi đúng là phúc duyên không cạn a. Đạm Đài chân nhân đối với việc so đấu luyện dược thì hứng thú, nhưng với dị hỏa này tuy không thú vị bằng, ông ta vẫn mở miệng cười tán dương một tiếng. Dù sao, sinh linh chi diễm này, nếu đã thành hình, linh trí tương đương cao. Ngày thường nó cũng không xuất hiện dưới hình thái ngọn lửa, mà sẽ biến hóa thành đủ loại dược liệu, rồi lặng lẽ cắm rễ trong bùn đất. Có khi, dù đi ngang qua bên cạnh cũng không thể nhận ra, chỉ có những người có đại cơ duyên mới có thể may mắn tìm ra nó. Ha ha, may mắn thôi, một lần tìm dược liệu vô tình có được. Thần Nông lão nhân vuốt râu, cười híp mắt nói. Có được loại dị hỏa này, đối với người không thích tranh đấu như ông, quả thực là chuyện vui mừng nhất. Lập tức, Thần Nông lão nhân lại nhìn về phía ba người Tào Dĩnh nói, mấy vị, chẳng lẽ còn định giấu nghề, không triệu hồi dị hỏa trong người ra sao? Đạm Đài chân nhân lại cười lên, nói, ngọn lửa của ta không đến từ bản dị hỏa, nhưng uy lực của nó, có lẽ chỉ yếu hơn ba ngọn lửa đứng đầu trên bảng mà thôi. Giọng của Đạm Đài chân nhân không lớn, nhưng tất cả mọi người trong quảng trường đều nghe thấy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Bởi vì, họ rất tò mò, không phải hỏa diễm trên bản dị hỏa, vậy thì là lửa gì? Sao lại lợi hại đến vậy? Đừng nói những người khác, ngay cả Lôi Động nghe vậy cũng phải nheo mắt nhìn về phía Đạm Đài chân nhân. Dù sao, hắn đã đọc nguyên tác, ngoài 23 loại dị hỏa trên bản, thật sự không biết còn có loại hỏa diễm nào khác. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đạm Đài chân nhân, rõ ràng không phải đang khoác lác. Hơn nữa, vừa rồi khi Thần Nông lão nhân gọi ra sinh linh chi diễm, ông ta cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Xem ra, lời ông ta nói là thật. Thần Nông lão nhân không kìm được nói, ồ không phải hỏa diễm trên bản, uy lực lại hơn cả một số dị hỏa trên bản. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, lão hủ thật sự tò mò đấy. Đạm Đài chân nhân cười cười, chợt khẽ nâng bàn tay lên, một cảm giác âm hàn lập tức bao trùm toàn trường. Oanh! Một tiếng, rồi một tia hỏa diễm màu trắng hiện ra. Ngọn lửa này vì mang theo cảm giác âm hàn, nên lão phu đặt tên cho nó là Thái Âm chân hỏa. Ngay khoảnh khắc hỏa diễm của Đạm Đài chân nhân hiện ra, hỏa diễm của Dược Thiên và Thần Nông lão nhân vậy mà lại run rẩy. Rõ ràng, lời ông ta nói không kém gì dị hỏa trên bản, không phải là đùa giỡn. Trong cơ thể Tào Dĩnh, tử hỏa mà Lôi Động mượn từ hỏa trĩ ngược lại vẫn ổn. Dù sao đó cũng là do nhiều loại dị hỏa hợp thành, tử hỏa tách ra dù so với thiên tử hỏa của Hư Vô Thông Viêm cũng không kém chút nào. Ba người đều đã lộ ra hỏa diễm của mình, nàng tự nhiên cũng không thể tiếp tục khiêm tốn. Một đóa dị hỏa bảy màu hiện ra. Vì màu sắc quá nhiều, lại không hề bộc lộ uy lực, nên mọi người có mặt cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt ở ngọn lửa này. Nhưng họ đều cho rằng, hỏa diễm của Tào Dĩnh hẳn không phải là dị hỏa. Dù sao Tào Dĩnh chỉ là một tiểu nữ hài từ một thế gia ở Trung Châu, dị hỏa lại là thiên địa linh vật, không có cũng không lạ. Hỏa diễm của Dược Linh chính là một đóa dị hỏa khác được dược tộc truyền thừa, tên là Quy Linh Địa Hỏa. Khi dị hỏa của mấy người hiện ra, cuộc thi cũng coi như chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, uy lực dị hỏa của mấy người lập tức bùng phát. Không có gì ngoài ý muốn, người có hỏa diễm mạnh nhất tại chỗ chính là Thái Âm chân hỏa của Đạm Đài chân nhân. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, hỏa diễm bảy màu trong tay Tào Dĩnh, uy lực bộc phát ra vậy mà có thể sánh ngang với vị trí thứ hai. Giờ khắc này, họ mới nhận ra, Tào Dĩnh không đơn giản. Mặc dù chỉ là tử hỏa, nhưng ngọn lửa trong cơ thể hỏa trĩ hiện nay có cả Tịnh Liên yêu hỏa đứng thứ ba và Kim Đế phần thiên viêm đứng thứ tư. Chỉ riêng hai loại dung hợp đã có thể nghiền ép các dị hỏa ngoài top 15, huống chi đây còn là tử hỏa do nhiều loại dung hợp tạo ra. Quy lực có thể không bằng bốn dị hỏa đứng đầu, nhưng tuyệt đối nghiền ép những loại khác. Năm người tách ra mỗi người một nơi, bắt đầu lấy ra dược đỉnh của mình, thi triển thần thông luyện dược. Dưới quảng trường, đông đảo luyện dược sư nhìn những thủ pháp luyện dược tựa như nước chảy mây trôi trên bầu trời, đều lộ vẻ say mê, trong mắt vẻ cuồng nhiệt đại thịnh. Về phần Lôi Động, hắn tự nhiên không có hứng thú với những thứ này. Cho nên ngay khi cuộc so tài bắt đầu, hắn đã lén lút rời đi. Dù sao Tào Dĩnh phải bận rộn luyện đan, chắc chắn sẽ không chú ý đến hắn. Mà hắn tự nhiên muốn đi tìm Cổ Huân Nhi, tiếp tục chỉ đạo thật tốt. Dù sao cô nàng Huân Nhi này, cho đến bây giờ, vẫn chưa chịu ngoan ngoãn. Cổ Huân Nhi rời đi, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa cũng không còn lo lắng như trước. Họ chỉ theo bản năng cho rằng, Huân Nhi không có hứng thú với những thứ đó, có lẽ đã đi tu luyện. Dù sao kể từ ngày khai mạc, Huân Nhi ngày nào cũng phải rời đi một khoảng thời gian để tu luyện. Có khi là 2 giờ, có khi là 4 đến 6 giờ, về sau thời gian càng ngày càng dài. Có lẽ nếu không phải lo lắng làm mất mặt dược tộc, Huân Nhi có thể đã không đến đây. Nhưng Cổ Thanh Dương và những người khác lại không biết, Huân Nhi không phải không thích xem những thứ này, cũng không phải đi tu luyện, mà là bị Lôi Động mở lớp riêng. Mặc dù nội tâm nàng cự tuyệt, nhưng Lôi Động lại đưa ra một sự cám dỗ mà nàng không thể từ chối, đó chính là linh vật có thể bổ dưỡng huyết mạch. Hiện tại, huyết mạch chi lực của Huân Nhi đã sắp hồi phục đỉnh phong, nhưng linh vật này không phải dễ tìm. Cộng thêm đây không phải là lần đầu tiên làm những chuyện này, Huân Nhi đành phải đáp ứng Lôi Động. Thế nhưng, ngày nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, mà linh vật, Lôi Động vẫn không chịu giao cho nàng. Huân Nhi nằm co quắp trên mặt đất như một vũng bùn, nhìn Lôi Động chuẩn bị rời đi, có chút tức giận nói, Lôi Động, đưa thứ ta muốn cho ta. Lôi Động đang chỉnh lại y phục nghe vậy, quay đầu mỉm cười nói, vội gì, sau khi dược điển kết thúc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Huân Nhi nghe vậy, có chút tức giận. Bây giờ lòng ham muốn chiếm hữu của Lôi Động đối với nàng đã không còn che giấu. Phải biết, lúc đầu, hắn đã nói rõ, chỉ cần đáp ứng hắn một lần, linh vật sẽ thuộc về nàng. Huân Nhi ngây thơ khi đó đã tin. Thế nhưng một lần, rồi lại một lần nữa, cho đến gần đây, Lôi Động đến lừa cũng chẳng buồn lừa, mỗi lần đều là câu nói này. Huân Nhi mặc dù không tin hắn, nhưng đã đến nước này, nàng không tin thì có thể làm gì, chỉ có thể bất lực uy hiếp, ngươi nếu dám lừa ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe, hoàn toàn không để tâm. Hơn nữa, với trạng thái của Huân Nhi bây giờ, còn đòi giết hắn. Đừng nói thực lực nàng không bằng hắn, cho dù có vượt qua hắn, e rằng nàng cũng không xuống tay được. Ha ha! Đối với điều này, Lôi Động chỉ nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Huân Nhi tay ngọc nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy cảm xúc phức tạp. Khi Lôi Động trở về, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng vừa hay bị Cổ Thanh Dương đang quan sát vở kịch luyện dược nhìn thấy. Phát hiện này khiến Cổ Thanh Dương sững sờ. Bởi vì, dường như mỗi lần Huân Nhi rời đi, Lôi Động cũng không có mặt tại chỗ. Trước đây không để ý, nhưng bây giờ trong lòng Cổ Thanh Dương lại dấy lên một dự cảm không lành. Dĩ nhiên, Cổ Thanh Dương không bao giờ nghĩ rằng vị tiểu thư băng thanh ngọc khiết nhà mình sẽ có gì với Lôi Động, chỉ là việc Lôi Động mỗi lần đều biến mất cùng lúc với Huân Nhi khiến hắn lo lắng liệu Lôi Động có làm gì bất lợi với nàng hay không. Ngay lúc trong lòng hắn đang lo lắng, Huân Nhi cũng đột nhiên quay trở lại chỗ ngồi. Mặc dù Huân Nhi có vẻ đẹp tuyệt thế ở Trung Châu, nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi những loại dị hỏa mới lạ trên quảng trường, rất ít người chú ý đến nàng. Dĩ nhiên, chỉ có những kẻ như Lôi Động, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vẻ lường mít của người đẹp, mới để ý đến nàng một chút. Về đến chỗ, nhìn phiến thiên địa này bị nguồn năng lượng hỗn loạn kéo đến, Lôi Động thầm nghĩ, xem ra mấy người này đều chuẩn bị luyện chế huyền đan sao. Nhưng ý nghĩ này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Việc luyện chế cửu phẩm huyền đan cần hấp thụ một lượng năng lượng thiên địa vô cùng kinh khủng. Năng lượng trong dược sơn trong phạm vi vạn dặm dù cực kỳ nồng đậm, nhưng rõ ràng không thể nào chống đỡ việc ngưng luyện 5 viên cửu phẩm huyền đan. Theo hắn ước tính, cho dù có hấp thụ hết năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm của dược sơn, muốn luyện chế ra một viên cửu phẩm huyền đan cũng đã có chút khó khăn, huống chi bây giờ bọn họ vừa ra tay đã là 5 viên. Cho dù Dược Thiên và Dược Linh luyện chế thất bại, ba người còn lại vẫn không thể luyện thành. Dù sao, huyền đan và bảo đan chỉ cách nhau một chữ, nhưng một chữ này lại là một trời một vực. Thật ra ngay cả Tào Dĩnh, Lôi Động cũng không nghĩ rằng bây giờ nàng có thể luyện hóa huyền đan. Dù sao, chỉ riêng đan lôi nàng cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Huyền đan triệu gọi đan lôi, uy lực không kém gì một đòn của cao giai đấu thánh. Cho dù có thần lôi tử lôi của hắn và tử hỏa của hỏa trĩ bảo hộ, với thực lực hiện tại của Tào Dĩnh, e rằng vẫn sẽ đan hủy người thương. Nhưng hiện tại đã bắt đầu, hắn muốn ngăn cản hiển nhiên là không thể, chỉ có thể cảnh giác quan sát. Trên bầu trời, năng lượng điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành 5 cơn lốc xoáy khổng lồ. Một đầu của mỗi cơn lốc kết nối với một dược đỉnh, còn đầu kia thì điên cuồng hấp thụ năng lượng thiên địa nồng đậm, rồi liên tục không ngừng rót vào trong dược đỉnh. Đối mặt với sự hấp thu gần như điên cuồng của 5 người, những người xung quanh quảng trường đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể có dấu hiệu muốn thoát ra. Lập tức, trong lòng mọi người dâng lên sự kinh hãi, vội vàng lùi lại, sợ đấu khí mà mình khổ cực tu luyện cũng bị 5 cơn lốc trên trời hút đi mất. Nếu vậy thì thật sự là tổn thất quá lớn. Dị tượng trên bầu trời như vậy kéo dài gần 3 ngày. Trong 3 ngày này, mọi người không biết đã có bao nhiêu năng lượng bị hút đi. Họ chỉ cảm nhận được rằng năng lượng thiên địa trong không khí xung quanh trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Dược liệu xung quanh quảng trường thậm chí cũng xuất hiện tình trạng khô héo, năng lượng của chúng cũng bị cưỡng ép hút ra ngoài. Cửu phẩm huyền đan, vốn được xem là tạo vật của thần nhân, năng lượng cần thiết để hình thành nó kinh khủng đến mức đủ để khiến nhiều cường giả đấu thánh cũng phải chấn kinh. Cổ tịch từng ghi chép, vào thời viễn cổ, nơi nào có cửu phẩm huyền đan xuất thế, gần như là ngàn dặm hoang vu, bởi vì tất cả năng lượng của phiến thiên địa đó đều bị dồn vào trong đan dược. Cũng chính vì vậy, cửu phẩm huyền đan, ngay khi vừa xuất thế đã sở hữu linh trí kinh người. Dĩ nhiên, muốn đạt đến cấp độ như lão tổ của tiểu đan tháp thì độ khó không nhỏ. Sự hình thành của vị lão tổ kia vốn có chút may mắn, hơn nữa lúc thành hình còn dung hợp một phần linh hồn của chủ nhân, mới dẫn đến sự biến dị. Trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mới đạt đến trình độ hiện tại. Nói đúng ra, ông ta nên được xem là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Trong 3 ngày này, Lôi Động gần như không hề chợp mắt. Đến cảnh giới của hắn, điều này tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, trong 3 ngày, hắn đã tận mắt chứng kiến những dược liệu trở nên khô héo. Người của dược tộc mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Một số trưởng lão dược tộc tranh thủ thời gian ra tay, nhanh chóng thiết lập phong ấn cho những dược điền tương đối quý giá trong dược sơn. Nếu không, đợi đến lúc luyện đan hoàn tất, dược sơn này e rằng cũng sẽ trở nên hoang vu. Cuộc tranh đoạt năng lượng như vậy kéo dài suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, năng lượng ở đây gần như đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Thế nhưng, huyền đan trong lò của họ vẫn chỉ là một phôi đan mà thôi. Nếu dùng đấu khí của bản thân để bù đắp, mặc dù cũng có thể tiếp tục luyện hóa, nhưng những người có mặc dù đều là đấu thánh, ngay cả người mạnh nhất là Đạm Đài chân nhân cũng không thể bù đắp nổi, huống chi là những người khác. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng cuộc so tài luyện đan lần này sẽ phải kết thúc trong thất bại, chỉ thấy Tào Dĩnh ở đó quyến rũ mỉm cười, chợt năng lượng trong lò luyện đan của nàng bắt đầu biến hóa. Ông ông! Ông ông! Sự biến đổi đột ngột này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân. Về phần Dược Thiên và Dược Linh, hai người họ bây giờ không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện khác. Năng lượng trong lò luyện đan đã không đủ, nếu sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ nổ đỉnh. Mặc dù chỉ là huyền đan sơ khai, nhưng đây là thứ đã hấp thu năng lượng thiên địa của cả khu vực trong 3 ngày. Một khi nổ tung, uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Hai người dù có thể tránh được, nhưng Tào Dĩnh ở giữa họ thì thảm rồi. Trừ phi nàng cũng từ bỏ luyện đan, nếu không một khi nổ tung, quá trình luyện đan của nàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó còn chưa phải là tồi tệ nhất, đáng sợ nhất là nếu không tránh được luồng năng lượng đó, với thực lực của Tào Dĩnh, căn bản không thể chống đỡ nổi. Thậm chí có thể bị vụ nổ này trực tiếp tiêu diệt. Oanh! Mà Tào Dĩnh dường như không hề để ý đến tình hình của Dược Thiên và Dược Linh, ngọn lửa 7 màu trong tay nàng không ngừng xung kích vào phôi đan trong lò. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của nàng, phôi đan huyền đan ban đầu vậy mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là bảo đan. Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân dù sao cũng là những tông sư luyện dược lâu năm, ngay lập tức đã nhìn ra sự biến đổi của đan dược trong lò của Tào Dĩnh. Tiếp đó, cả hai đồng thời thầm kêu lên trong lòng. Chỉ là, ngay cả hai người họ cũng không hiểu Tào Dĩnh đã làm thế nào. Họ từng nghe nói về phương pháp tăng linh để nâng cấp đan dược, nhưng chưa bao giờ nghe nói có thể khiến đan dược giáng cấp. Hai lão đầu ngàn tuổi bị thủ pháp bất ngờ của Tào Dĩnh làm cho ngây người. Ngay cả dược đan ở phía xa trên chủ vị cũng vậy. Sau một lát kinh ngạc, cảm xúc của dược đan cũng đã bình tĩnh lại không ít. Bởi vì, sự đáng sợ của Tào Dĩnh, ông đã sớm được chứng kiến. Không chút khoa trương mà nói, có lẽ bây giờ thuật luyện đan của Tào Dĩnh vẫn chưa phải là đối thủ của họ. Nhưng nếu cho nàng thêm vài năm, thành tựu tương lai rất có thể sẽ luyện chế ra cửu phẩm kim đan gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong lòng khẽ cảm khái một phen, Dược đang nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, thản nhiên nói, đan này nếu thành, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, ngoài nàng ra không còn ai khác. Tương lai dược tộc ta, e rằng sẽ không còn đất dung thân. Mấy vị trưởng lão bên cạnh lúc này vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc trước thủ pháp của Tào Dĩnh. Nghe Dược đang nói xong, đều hoàn hồn lại. Cùng lúc đó, trong mắt họ hiện lên sát ý nếu Tào Dĩnh chỉ là người Trung Châu, họ có thể không tiếc giá nào để mời chào nàng, thậm chí để nàng trở thành người của dược tộc, gả cho Dược Thiên. Nhưng quái oăm thay, Nữ tử này không chỉ đã lập gia đình, mà còn là phu nhân của thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Một người như vậy nếu cứ để nàng trưởng thành, dược tộc thật sự sẽ tiêu đời. Danh hiệu tập đoàn luyện dược đệ nhất đại lục e rằng cũng sẽ bị hủy. Đến lúc đó, chỉ cần Tào Dĩnh vung tay hô một tiếng, các luyện đan sư trên đại lục này chắc chắn sẽ rất sẵn lòng đi theo. Hơn nữa, một khi nàng đột phá đến cảnh giới cửu phẩm kim đan, bất kể là những lão quái vật của các thế gia cổ xưa, hay những lão quái vật ẩn thế không thích tranh đấu, đều có thể sẽ xuất thế để theo đuổi. Bởi vì, một cửu phẩm kim đan luyện dược sư, ngay cả cường giả cửu tinh đấu thánh cũng sẵn lòng kết giao. Đến cửu tinh đấu thánh, muốn thăng cấp, ngoại lực thật sự quá ít, mà trùng hợp là cửu phẩm kim đan lại là một trợ lực không nhỏ. Một trưởng lão của dược tộc với ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Dược Thiên và Dược Linh, lập tức cười lạnh nói, tộc trưởng, ta nghĩ ngài không cần lo lắng, tiểu nữ tử này không thành công được đâu. Hơn nữa, nếu nàng không bỏ lò, e rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Hửm. Dược đang ngẩn ra, nhìn thấy tình hình của Dược Linh và Dược Thiên, chợt cũng hiểu ra ý của vị trưởng lão này. Ai? Nhưng Dược đang lại không giống như mấy người kia, trên mặt không hề hiện lên nụ cười hiểm ác, ngược lại còn khẽ thở dài. Nếu ông không phải là tộc trưởng, ông nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Dù sao, một nhân tài như vậy cứ thế mà chết đi, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng thân là tộc trưởng, ông phải cân nhắc đến lợi ích của dược tộc, chứ không phải là chuyện tiếc thương một thiên tài. Mấy vị trưởng lão không nói gì thêm, mà lúc này, trong quảng trường, Dược Thiên và Dược Linh thật sự không chịu nổi nữa. Dược Linh cảm thấy mình đã kiệt sức, nếu không chạy, e rằng kết cục của nàng không chết cũng tàn phế. Nàng liền hét lớn, Tào Dĩnh, mau chạy. Rời khỏi đây, ta không chống nổi nữa. Sau tiếng hét của Dược Linh, Dược Thiên cũng hét lên, rời khỏi đây, lò đan của ta sắp nổ rồi. Dược Thiên mặc dù có chút thù hằn với Lôi Động, nhưng đối với tiểu muội muội đã sớm chiều chung sống cả năm trời này, hắn không có chút hận thù nào. Hơn nữa, đối với thuật luyện dược của Tào Dĩnh, hắn cũng tâm phục khẩu phục. Giống như Dược Linh, hắn cũng không muốn vì sự bất lực của mình mà hủy hoại cô gái này. Nhưng đối với tiếng la hét của hai người, Tào Dĩnh hoàn toàn không có ý định phản ứng, ngược lại một lòng nhìn chằm chằm vào bên trong lò luyện đan, phảng phất như không hề để tâm đến sinh tử. Đạm Đài chân nhân một bên khống chế đan dược trong lò, cũng vừa lên tiếng nói, tiểu cô nương, thu tay rời đi đi, trận tỷ thí này, ngươi thắng rồi. Đối với thủ pháp nghịch thiên của Tào Dĩnh, không chỉ dược đan chịu phục, mà ngay cả Đạm Đài chân nhân cũng phục. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, tuổi của Tào Dĩnh bây giờ có lẽ còn chưa đến 30. Ngay cả ông, người được xem là thiếu niên thành tài, 30 tuổi cũng chỉ có thể luyện chế một viên bát phẩm đan dược có bát sắc đan lôi mà thôi. Nếu chỉ là luyện chế một viên bảo đan, đương nhiên sẽ không khiến Đạm Đài chân nhân chịu phục, nhưng chính vì thủ pháp giáng cấp này đã khiến ông không phục không được. Cảm ngộ về luyện đan của Tào Dĩnh dường như đã vượt qua người thường. Sau khi Đạm Đài chân nhân mở miệng, Thần Nông lão nhân cũng nói, tiểu cô nương, mau rời đi thôi. Hai lão bất tử chúng ta còn có thể chống đỡ vụ nổ lò đan một lúc, nhưng hai đứa kia thì thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thế nhưng, bất kể là tiếng la hét của Dược Thiên và Dược Linh, hay lời khuyên của Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân, cũng không khiến Tào Dĩnh phân tâm. Nàng vẫn kiên trì luyện đan. Nàng làm vậy, tự nhiên không phải vì cái danh hiệu kia. Quan trọng hơn cả, đây là lần đầu tiên Tào Dĩnh sử dụng phương pháp này, nàng muốn xem thử có thành công hay không. Về phần vấn đề an toàn, Tào Dĩnh trực tiếp bỏ qua. Trước những lời qua tiếng lại, Tào Dĩnh không hề để tâm, nhưng Đạm Đài chân nhân thì có chút không vui. Tuy tiểu bối nhà ngươi có thiên phú luyện đan lợi hại thật, nhưng hiện giờ cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Cái vẻ ngông cuồng này là để cho ai xem chứ? Không chỉ hai lão quái vật trên sân không vui, mà ngay cả những người đến quan sát cũng cảm thấy Tào Dĩnh có phần làm cao. Dù sao thì đan dược còn chưa ngưng tụ thành hình, ngươi đã vội ra vẻ rồi sao? Hơn nữa, tạm không nói đến hậu bối của dược tộc, nhưng dù là Đạm Đài chân nhân hay Thần Nông lão nhân, cả hai đều là những bậc lão tiền bối trong giới luyện đan. Thái độ như vậy khiến không ít người bất bình lên tiếng. Cổ Hoa thấy vậy, có chút giễu cợt nói, sớm dậy ngông cuồng, nữ nhân của hắn cũng y như thế. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Cổ Thanh Dương lại nói, phương pháp thăng linh cho đan dược này, ta có biết một chút, nhưng phương pháp giáng cấp đan dược thì đúng là lần đầu được chứng kiến. Nếu nàng ta thật sự thành công, thành tựu tương lai e rằng có thể đạt tới phẩm giai trong truyền thuyết. Huân Nhi cũng khẽ chau đôi mày đẹp, nàng cũng có chút kinh ngạc trước thành tựu của Tào Dĩnh. Bởi lẽ, trong mắt nàng, nữ nhân có vẻ lẳng lơ hồ mị này trước giờ chỉ là một kẻ khoe khoang phô trương. Không ngờ rằng, chiến lực của người ta tuy không ra gì, nhưng năng lực luyện dược lại mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, nghĩ lại mấy ngày nay sớm dậy không đến tìm mình, Huân Nhi không biết nghĩ thế nào lại lên tiếng, nữ nhân này, e rằng có quan hệ không tầm thường với sớm dậy. Nàng dám điên cuồng luyện đan như vậy, hẳn là tin chắc sớm dậy sẽ ra tay tương trợ. Hai người kia giật mình, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu năng lượng trời đất xung quanh đây cùng lúc bị dẫn phát, chỉ dựa vào sức của một mình sớm dậy, rất có thể sẽ khiến hắn cũng bị thương nặng. Đương nhiên trong nhận thức của bọn họ, thực lực của sớm dậy vẫn chỉ dừng ở thất tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Nhắc đến sớm dậy, Cổ Thanh Dương nhớ lại chuyện mình nghĩ lúc trước, bèn nghiêm túc nhìn Huân Nhi nói, Huân Nhi, mấy ngày nay, muội có phát hiện điều gì không ổn không? Đang nói chuyện Tào Dĩnh, đột nhiên Cổ Thanh Dương lại hỏi mình một câu như vậy. Huân Nhi ngẩn người. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, cái gì cơ? Nàng ngỡ rằng, mối quan hệ giữa mình và sớm dậy đã bị phát hiện. Giờ phút này, Cổ Huân Nhi thật sự rất hoảng. Mặc dù mỗi lần nàng đều tự nhủ trong lòng rằng mình không hề tự nguyện, mà là bất đắc dĩ. Nhưng cái cảm giác thăng hoa hết lần này đến lần khác cũng là thật. Lần đầu tiên, nàng không thể chống cự, không cách nào từ chối. Vậy những lần sau thì sao? Nàng thật sự chỉ vì cái gọi là linh vật tư bổ huyết mạch kia sao? Đấu khí đại lục rộng lớn biết bao, với thực lực của cổ tộc, muốn tìm loại linh vật này cũng không phải chuyện khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng ngay lúc Huân Nhi đang rối bời, Cổ Thanh Dương lại nói, ta tình cờ phát hiện, mỗi lần muội rời đi không lâu thì sấm dậy cũng biến mất. Mà khi muội trở về, hắn cũng đã về từ trước đó rồi. Nghe Cổ Thanh Dương nói vậy, trong lòng Huân Nhi thoáng dấy lên một nỗi sợ hãi, lẽ nào Cổ Thanh Dương đã phát hiện ra chuyện của mình và sấm dậy. Ngay lúc nàng không biết phải làm sao, Cổ Thanh Dương lại nói rất nghiêm túc, Huân Nhi, mặc dù việc tu luyện của muội rất quan trọng, nhưng ta nghi ngờ hắn sẽ bất lợi với muội. Cho nên, sau này muội cố gắng đừng ở một mình. Dù muốn tu luyện, ta và Cổ Hoa sẽ thay phiên nhau bảo vệ cho muội. Nếu không phải biết tình cảm của mình chưa được chấp nhận, Cổ Thanh Dương đã muốn nói, chính mình sẽ luôn canh giữ ngoài cửa vì muội. Bất kể là ai cũng đừng hòng làm tổn thương muội. Huân Nhi vốn đang có chút hoảng sợ, sau khi nghe những lời tiếp theo của Cổ Thanh Dương, nàng thiếu chút nữa đã văng tục. Thì ra mình lo lắng sợ hãi cả buổi, kết quả chỉ có thế thôi ư, Huân Nhi lập tức lắc đầu, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Nàng khẽ cười nói, Thanh Dương đại ca, huynh lo lắng quá rồi. Sớm dậy bây giờ tuyệt đối sẽ không ra tay với muội đâu, trách nhiệm này hắn không gánh nổi. Hơn nữa, dược tộc đang ở đây, chúng ta chỉ để lại một người thực sự có chút không hợp lý. Trước khi đến, phụ thân đã nói, tuy dược tộc đã tách khỏi cổ tộc ta, tài nguyên cung cấp ít đi, nhưng năng lực luyện đan của họ vẫn rất hữu ích cho tộc ta. Mặc dù huyền đan rất khó luyện thành, thậm chí gần như là không thể. Nhưng dược đan ra tay, xác suất thành công gần như vẫn là 100%. Thiên phú của Tào Dĩnh tuy cũng rất đáng sợ, nhưng trước khi nàng hoàn toàn trưởng thành, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của dược đan trên đại lục này vẫn khá vững chắc. Cổ Thanh Dương đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm. Song, không đợi hắn nói thêm gì nữa, một tiếng nổ lớn đã vang lên giữa sân. Lần này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó, chỉ thấy lò luyện đan của Dược Linh đã nổ tung, mà Dược Linh vì cố gắng chống đỡ nên không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lò luyện đan không còn sự khống chế của Dược Linh, uy lực càng tăng lên. Nếu vụ nổ này mà Dược Linh không tránh được, vậy thì không chỉ bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Ngay lúc một đám trưởng lão dược tộc chuẩn bị ra tay cứu giúp, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Dược Linh đang rơi xuống. Lập tức thân hình lóe lên, đi thẳng đến bên cạnh Tào Dĩnh. Dược Thiên thấy em gái ruột của mình bị đánh bay, cũng thuận tay từ bỏ lò luyện đan. Hiện tại hắn cũng không chịu nổi nữa, hơn nữa, hắn còn muốn cứu em gái mình. Nhưng sau khi thấy Dược Linh được sấm dậy cứu đi, Dược Thiên thở phào một hơi, nhưng khi thấy họ đi về phía Tào Dĩnh, Dược Thiên nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Nơi sấm dậy mang Dược Linh đến bây giờ, chính là Quỷ Môn Quan. Lò của mình và Dược Linh sắp nổ tung, dư âm năng lượng lan tỏa, Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân cũng không thể khống chế lò luyện đan được bao lâu nữa. Bốn luồng năng lượng đó nổ tung, tuyệt đối là một sự tồn tại hủy thiên diệt địa. Dược Thiên sao có thể không tức giận? Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên cứu Dược Linh, chỉ cảm thấy một cánh tay đặt lên vai mình. Dược Thiên, không kịp nữa rồi. Dược Thiên quay đầu lại, thấy là Dược Đan, sau một thoáng ngẩn người thì thấy các trưởng lão và đệ tử dược tộc đã bày xong trận hình phòng hộ. Và chính lúc Dược Đan ngăn cản Dược Thiên, Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân cũng đã rút lui. Chỉ có bóng dáng của ba người sớm dậy là mãi vẫn chưa xuất hiện. Dược Thiên thấy tình hình trước mắt, cộng thêm năng lượng ở đó đang bùng nổ ngày càng dữ dội, liền vội vàng nói, tộc trưởng. Cầu xin người mau cứu Dược Linh, muội ấy sẽ chết mất. Dù sao Dược Linh cũng là em gái ruột duy nhất của hắn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn muội ấy xảy ra chuyện. Dược Linh là người có linh hồn lực hứa hẹn nhất của dược tộc có thể đạt đến đế cảnh, Dược Đan sao lại không muốn cứu. Thế nhưng, hắn vừa ra tay, có bị thương hay không còn chưa nói. Chỉ cần hắn đi, bọn sớm dậy tuyệt đối sẽ không chết. Dù sao, bằng sức của hắn và sấm dậy liên thủ, vẫn có thể chống đỡ được. nhưng chỉ cần cứu sớm dậy và Dược Linh, cũng đồng nghĩa với việc hắn phải cứu Tào Dĩnh. Vì tương lai của gia tộc, hắn làm sao có thể ra tay. Khi lời của Dược Thiên vừa dứt, hắn thấy Dược Đan không có ý định hành động, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Hắn nhìn Dược Đan, khó hiểu hỏi, tộc trưởng, người biết rõ vụ nổ năng lượng này không thể giết chết sớm dậy. Với thực lực của hắn, nếu cuối cùng mặc kệ Dược Linh và Tào Dĩnh, hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Dược Thiên cho rằng Dược Đan không muốn ra tay là vì muốn nhân cơ hội này diệt trừ thiên tài nổi bật nhất của Lôi tộc. Nhưng với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong của sớm dậy, hắn căn bản sẽ không sao cả. Mà Dược Đan lại khẽ thở dài, lắc đầu nói, Dược Thiên, ta biết ngươi không muốn Dược Linh xảy ra chuyện, nhưng ta nào có muốn thấy nó xảy ra chuyện chứ. Dược thuật của Tào Dĩnh kia, chỉ cần thêm một thời gian nữa, ngay cả ta cũng không bì kịp. Đến lúc đó, Dược tộc ta thật sự sẽ tiêu vong. Ta biết sớm dậy không chết được, đó cũng là lý do ta không định ra tay. Vì để Dược tộc không rơi vào vực thẳm, lão phu chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải chắc chắn uy lực này không thể giết chết sớm dậy, Dược Đan đã sớm ra tay rồi. Dù sao, sớm dậy mà chết ở Lôi tộc, cũng đồng nghĩa Dược tộc tiêu đời. Bọn họ cách sự hủy diệt cũng không còn xa nữa. Và hắn cũng nghĩ giống như tất cả các trưởng lão, đó chính là để cho Tào Dĩnh bị hủy diệt. Chỉ cần mối đe dọa này vẫn lạc, Dược tộc vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Mặc dù huyết mạch đấu đế đã có dấu hiệu khô cạn, nhưng dựa vào địa vị của họ, mọi thứ vẫn còn cơ hội. Dược Thiên sững sờ, giờ khắc này, hắn mới hiểu ra nguyên nhân Dược đang chần chừ không ra tay. Hóa ra là vì Tào Dĩnh quá chói mắt. Mặc dù hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Dược Đan, dù sao hắn cũng đã là thiếu tộc trưởng của Dược tộc. Vì sự sinh tồn và duy trì của gia tộc, việc Dược Đan làm quả thực không sai. Nhưng mà, nhìn em gái ruột của mình phải chôn cùng, đây là điều Dược Thiên không thể chấp nhận được. Đừng nói Dược Thiên, ngay cả Dược Đan cũng không ngờ rằng, nha đầu ngốc Dược Linh kia lại chống đỡ đến kiệt sức. Hơn nữa, cuối cùng còn bị sấm dậy cứu và đưa vào quỷ môn quan mới. Nhưng việc đã đến nước này, hắn thật sự không thể ngăn cản được. Dứt lời, Dược Đan dẫn Dược Thiên rời khỏi nơi đó, lui về phía ngoài kết giới. Cùng lúc đó, Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân cũng cùng nhau lui ra. Theo sau khi mấy người họ rời đi, năng lượng bên trong vụ nổ càng triệt để sôi trào lên. Ha ha ha đại ca, tiểu thư, hai người thấy chưa, tên nhãi sấm dậy kia chắc chắn sẽ vì một nữ nhân mà đi tìm chết. Tốt quá rồi, chỉ cần hắn chết, người của Lôi tộc tương lai còn lấy gì để chống lại cổ tộc ta. Bất kể người khác nghĩ gì, Cổ Hoa lúc này lại đang vô cùng vui vẻ. Hắn không phải luyện dược sư, cũng căn bản không rõ năng lượng bên trong kinh khủng đến mức nào. Nhưng thấy Dược tộc phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, rõ ràng uy lực này không hề tầm thường. Theo lý thuyết, vụ nổ này rất có thể sẽ khiến tên sấm dậy không ai bị nổi kia tan thành tro bụi. Cổ Thanh Dương cũng nở một nụ cười đã lâu không thấy. Hắn thực ra không tiếp xúc nhiều với sấm dậy, hơn nữa, trước kia đối với sấm dậy, Cổ Thanh Dương vẫn khá khâm phục. Sau này hận ý nảy sinh, đều là từ Huân Nhi mà ra. Không còn cách nào khác, người hắn yêu nhất, bị sấm dậy làm cho mình đầy thương tích, hắn sao có thể không căm hận. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắn quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, cười nói, Huân Nhi, muội thấy không, sấm dậy lần này chắc chắn sẽ chết ở đây. Cho dù hắn không chết, e rằng cũng sẽ bị thương nặng đến căn cơ. Muội nói được nửa chừng, nụ cười trên mặt của Thanh Dương dần tắt, bởi vì hắn phát hiện, trên mặt Huân Nhi không hề có chút vẻ vui mừng nào. Chuyện này không đúng. Cổ Thanh Dương nhất thời cảm thấy, mình có phải vẫn còn đang trong mộng không? Hoặc có lẽ nơi đây chỉ là một ảo cảnh. Mà Huân Nhi cũng bị lời nói của Cổ Thanh Dương kéo về thực tại, trong đầu nàng rối như tơ vò. Nàng không hiểu tại sao, mỗi ngày đều hận không thể để sớm dậy chết đi, nhưng khi thấy sớm dậy sắp phải chết, trong lòng nàng lại không có chút vui vẻ nào. Hơn nữa, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi biết Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Thấy Huân Nhi không có chút vui mừng, ngược lại còn mang vẻ mặt mờ mịt, Cổ Thanh Dương có chút đau lòng hỏi, Huân Nhi, muội không phải là không hy vọng sớm dậy chết chứ? Huân Nhi theo bản năng gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu nói, không không phải chỉ là vì muội muốn tự tay giết hắn, nếu không, có lẽ muội sẽ hối tiếc cả đời. Mặc dù không biết cảm giác trong lòng này là vì sao, nhưng Huân Nhi tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, nàng còn cho Cổ Thanh Dương và cả chính mình một lý do. Nhưng Cổ Thanh Dương dù sao cũng là một kẻ si tình lâu năm, biểu cảm vừa rồi của Huân Nhi rõ ràng là lo lắng. Hắn làm sao có thể không nhìn ra? Chỉ là Cổ Thanh Dương thật sự nghĩ mãi không thông, Huân Nhi không phải hận thấu sấm dậy sao? Bây giờ sao lại lo lắng cho hắn? Hơn nữa, cái kiểu mạnh miệng này là sao? Từng câu hỏi trong lòng khiến Cổ Thanh Dương hoàn toàn mất đi hứng thú quan sát vụ nổ năng lượng trong sân. Huân Nhi sau khi biện minh một câu, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào quảng trường. Thậm chí vừa rồi có một khoảnh khắc, nàng còn nghĩ đến việc đi cứu Sấm dậy. Nhưng rồi, cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ này đã bị dập tắt. Lúc này những người bên ngoài đều đang chống cự đợt bùng nổ năng lượng lớn nhất. Mặc dù có không ít người muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng ai cũng biết rõ, năng lượng ẩn chứa ở đây kinh khủng đến mức nào. Nếu họ bây giờ bỏ chạy, chỉ cần người của dược tộc không chịu nổi, kết cục tốt nhất của mọi người là toàn bộ bị thương nhẹ, còn nếu bị tổn thương đến căn cơ, vậy thì thật sự thảm rồi. Vì vậy, các cường giả đến dự lễ nhao nhao tiến lên, vận khởi đấu khí, chống đỡ trên lồng năng lượng phòng hộ mà dược tộc bày ra. Mà Dược Linh đang ở bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng nói với Sấm dậy, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể bình an chạy thoát, không cần quản chúng ta, ngươi mau đi đi. Nói rồi, Dược Linh phát hiện Tào Dĩnh vẫn đang luyện hóa viên đan dược trong lò, hơn nữa đan dược còn một lần nữa xảy ra biến hóa. Nhưng mà, trong lúc sinh tử trước mắt này, Dược Linh nào còn hứng thú quan sát nàng ta làm gì nữa. Nàng chỉ muốn để Sấm dậy rời đi. Sấm dậy nhìn cô nương ngốc nghếch trước mắt, cười nói, Dược Linh, vừa rồi chính là ta đưa ngươi đến đây, sao ngươi không nghĩ đến việc tự mình chạy trốn, mà lại bảo ta rời đi. Giờ phút này, Dược Linh cũng không chút ngượng ngùng, thẳng thắn nói, bởi vì ta thích ngươi, hơn nữa năng lượng ở đây, tin rằng ngươi cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng, nàng nói xong mới phát hiện, Sấm dậy không hề có chút vẻ lo lắng nào. Căn bản cũng không nghĩ đến việc chạy trốn. Nàng liền vội vàng nói tiếp, với thực lực của ta và Dĩnh Nhi, e rằng chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Ngươi mau đi đi, cho dù ngươi có thể chống đỡ được, cũng sẽ bị thương. Tình hình lúc này, bên ngoài chắc chắn sẽ không cứu viện. Theo lý thuyết, người ở lại nơi này chắc chắn phải chết. Đã như vậy, Dược Linh cảm thấy có thể sống được một người hay một người. Về phần bị Sấm dậy đưa vào đây, nàng căn bản không để ý, dù sao, nếu vừa rồi không phải Sấm dậy cứu giúp, nàng không chết cũng tàn phế. Dược Linh ở đó không ngừng khuyên giải, còn Tào Dĩnh thì đang liều mạng tiếp tục tăng tốc luyện đan. Về phần Sấm dậy, hắn lúc này hoàn toàn không che giấu nữa, đế cảnh linh hồn, thực lực bát tinh đấu thánh, toàn bộ bộc phát ra. Hắn tự nhiên không thể bỏ lại Tào Dĩnh và Dược Linh mà chạy, và vừa rồi hắn cũng không phải cố ý kéo Dược Linh vào. Dù sao, bảo vệ một người thì còn được, chứ bảo vệ cả hai cùng lúc thì áp lực thực sự rất lớn. Ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, cũng chưa chắc có thể làm được mà không hề hấn gì. Sở dĩ mang Dược Linh vào, cũng không phải Sấm dậy nghĩ rằng Dược Đan sẽ ra tay tương trợ, mà chỉ là bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể mặc kệ Dược Linh được. Mặc dù hai người không có quá nhiều tiếp xúc thân mật, nhưng dù sao cũng đã từng hẹn hò một thời gian, Sấm dậy tỏ ra mình cũng là một kẻ mềm lòng. Ầm ầm. Ầm ầm, lúc này tiếng nổ cũng ngày càng gần, Tào Dĩnh vốn đang chuyên chú luyện đan, cũng đột nhiên quay đầu lại, có chút thất vọng nói, phu quân không kịp nữa rồi, chàng mau đi đi, nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Với thực lực của chàng, muốn xông ra ngoài không khó lắm đâu. Sấm dậy nghe vậy khựng lại, rồi nói, nàng không phải đang luyện hóa lại huyền đan sao? Sao lại không kịp nữa rồi? Linh hồn lực của Sấm dậy đã đạt đến đế cảnh, mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng những biến hóa trong lò luyện đan kia, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Sau khi mang Dược Linh đến đây, hắn đã phát giác ra điều đó. Cũng chính vì vậy, Sấm dậy mới không ngắt lời Tào Dĩnh, nếu không, hắn đã sớm mang hai nữ nhân rời đi. Mặc dù sẽ bị chút thương, nhưng hắn có đủ tự tin để bảo vệ hai nàng hoàn hảo không tổn hại. Lời này của Sấm dậy vừa nói ra, Dược Linh đang ồn ào với vẻ mặt quan tâm cũng sững sờ, lập tức có chút trợn tròn mắt nhìn về phía Tào Dĩnh. Tào Dĩnh mặc dù không rõ Sấm dậy làm sao biết được, nhưng vẫn gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, thất vọng nói, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Sấm dậy nhìn tình hình bốn phía, rất rõ ràng, bây giờ ra ngoài hắn tuyệt đối không sao. Ngay cả không ra ngoài, hắn cũng không chết được. Hắn có lòng tin này, dù sao thân thể hắn luyện nhiều năm cũng không phải là vô ích. Nhưng mà, trong tình huống này, Tào Dĩnh và Dược Linh lại không được, cho dù có hắn bảo vệ, e rằng cũng chưa chắc chịu nổi. Nàng còn cần bao lâu nữa? Tào Dĩnh sửng sốt một chút, mới nói, ít nhất nửa canh giờ. Nàng cứ yên tâm luyện hóa, ta sẽ ngăn cản luồng xung kích này. Sấm dậy gật đầu, lại nhìn về phía Dược Linh nói, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, đi giúp một tay đi, bản thiếu gia rất quý mạng, cũng rất trân trọng tính mạng của các ngươi. Dứt lời, Sấm dậy nhanh chóng kết ấn. Mà Dược Linh đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tào Dĩnh đã bắt đầu luyện đan, trong lòng khẽ thở dài, liền vội vàng đứng dậy đến giúp Tào Dĩnh. Nàng chỉ là một bảo đan luyện dược sư, luyện chế huyền đan đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng dù sao cũng từng may mắn nhìn thấy dược đan luyện chế, nên vẫn có chút tác dụng. Trong lúc hai nữ nhân đang luyện chế đan dược, thân thể Sấm dậy đột nhiên tăng vọt lên chín thước. Kim cương lưu ly thân. Ông ông. Sau khi thân thể khổng lồ hiện lên, Sấm dậy lại tiếp tục kết ấn. Lôi ngự, già thiên. Ầm. Ngay khi sớm dậy thi triển các thủ đoạn phòng ngự đến cực hạn, năng lượng cuồng bạo gần đó cũng triệt để bùng phát. Luồng năng lượng hủy diệt này gần như không thua kém gì một đòn của Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. May mà bây giờ Cửu Thiên Thần Lôi đã đạt đến đỉnh phong, thực lực của sớm dậy cũng đã tăng lên đến cảnh giới Bát Tinh Đấu Thánh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng chống đỡ một chút, tự nhiên vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà, điều này cũng đòi hỏi Tào Dĩnh phải thành công, nếu nàng thất bại, ngay cả hắn cũng có thể sẽ chết. Nhưng để hắn cứ thế từ bỏ Tào Dĩnh mà rời đi, sớm dậy tự nhận, mình thật sự không làm được. Nếu ở đây là Dược Linh, có lẽ sớm dậy sẽ quay người rời đi. Dù sao, hắn vẫn luôn là một kẻ quý mạng. Sẽ không vì một chút tình cảm ít ỏi mà uổng phí mạng sống của mình. Nhưng Tào Dĩnh thì khác, hai người đã chung sống nhiều năm, để hắn trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu chết ở đây, hắn không làm được. Sớm dậy xưa nay, vốn muốn là một kẻ vô tình. Nhưng thế nhưng, thất tình lục dục căn bản không phải là thứ một người có thể quyết định được. Bên ngoài vòng xoáy năng lượng cuồng bạo, những người của dược tộc vừa mới lập đại trận, đều đang không ngừng tiếc nuối nhìn vào bên trong, nơi năng lượng đang hủy diệt tất cả. Mà đúng lúc này, năng lượng vốn đang bị kìm hãm bên trong, đột nhiên bị tách ra hướng về phía họ. Dược đang sững sờ, lập tức hét lớn, không ổn, các vị khách khanh, cùng lão phu toàn lực ngăn cản. Dược đang nghĩ thế nào cũng không ra, năng lượng vốn nên ở bên trong nổ tung rồi tiêu tán, tại sao lại đột nhiên đánh ra ngoài thế này? Nhưng mà, lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hét lớn một tiếng, để mọi người cùng nhau giúp chống cự. Những người đã chuẩn bị sẵn tư thế biết đây không phải chuyện đùa, tự nhiên không dám coi thường, mỗi người đều ra tay cùng nhau chống đỡ. Năng lượng không có chỗ để phát tiết sau khi tản ra, đã bị mọi người hợp lực đẩy lùi về. Mà sớm dậy vừa mới chống đỡ một đợt, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì thấy năng lượng này lại một lần nữa mạnh mẽ lao tới. Hắn tự nhiên biết bên ngoài dược đan đã bày xong đại trận, nếu không phải vậy, sớm dậy vừa rồi cần gì phải lo lắng nhiều như thế. Chính vì không có chỗ để giải phóng nó, nên mới có cục diện như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dược tộc bây giờ vừa mới khôi phục lại, nếu bị luồng năng lượng này quét ngang ra ngoài, e rằng dược tộc lại cần mấy năm hoặc thậm chí lâu hơn để hồi phục, trong tình huống như vậy, dược đan đương nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cửu Thiên Thần Lôi ầm nhìn thấy luồng năng lượng quang bạo vô tận đang ngập tới, lôi đình quanh thân sấm dậy bắn ra tứ phía, nhất thời cả bầu trời phía trên đều bị mây đen bao phủ. Sau khi thấy cảnh này, mấy lão quái vật cao giai đấu thánh như dược đang mới hiểu ra, luồng sức mạnh vừa rồi là vì sao mà đến. Không phải là tên nhóc lôi tộc kia đang chống đỡ sao? Xong rồi, tên sấm dậy này điên rồi sao? Bằng sức của một mình hắn, mà lại muốn chống lại luồng năng lượng cuồng bạo này. Mặc dù năng lượng cuồng bạo không nổ tung, nhưng bên trong bụi mù mịt mờ, cái gì cũng không thấy rõ. Dược đan dù muốn chỉ điểm cũng không làm được. Hắn sở dĩ như vậy, là vì biết rõ, một khi sớm dậy kiệt sức, vậy thì dù là hắn cũng sẽ chắc chắn phải chết. Dược đan sao có thể không kinh hãi cho được. Nếu sớm dậy chết, lôi doanh và người của lôi tộc kia há có thể tha cho dược tộc. Bên cạnh, Dược Thiên vốn cho rằng em gái mình chắc chắn phải chết, nhưng sau khi nghe Dược đan nói, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, lập tức đứng lên nói, tộc trưởng, người mau ra tay đi cứu Dược Linh đi. Dược đan mặt mày khó chịu lắc đầu, thở dài nói, Dược Thiên, không phải lão phu không muốn, mà bây giờ thật sự đã muộn rồi. Lần này, Dược đan không phải vì gia tộc. Nếu thật sự vì dược tộc, hắn sao có thể không đi giúp. Nhưng mà, năng lượng bên trong đang ở trong trạng thái cuồng bạo, một khi hắn tiến vào, bản thân có chết hay không hắn không rõ. Nhưng dược tộc e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, uy lực của vụ nổ năng lượng đó, ngay cả sớm dậy e rằng cũng không chống đỡ được đâu. Trong tình huống này, Dược Đan đâu có nghĩ đến việc xông vào chịu chết vô ích. Dược Thiên nhìn thấy vẻ mặt than thở của Dược Đan, hy vọng vừa dấy lên đã tan vỡ trong nháy mắt. Lần này, em gái ruột của hắn, có lẽ thật sự phải lạnh rồi. Nhưng làm anh trai, ngoài việc trơ mắt nhìn từ đây, hắn lại không có một chút biện pháp nào. Nhìn lôi đình đang bùng nổ bên trong, Huân Nhi trong lòng không ngừng giằng xé. Nàng có một loại cảm giác không muốn sớm dậy chết, thậm chí còn muốn cầu viện Cổ Nguyên đến cứu. Nhưng vừa nghĩ đến những việc sớm dậy đã làm với mình, cộng thêm hình bóng có chút mơ hồ của Tiêu Viêm, Huân Nhi lại không muốn đi cứu. Chính nàng cũng không rõ, hình bóng của Tiêu Viêm trong đầu đã trở nên mơ hồ từ khi nào, nhưng giờ phút này, nàng cũng căn bản không để tâm đến những điều đó. Bên cạnh, Cổ Thanh Dương nhìn thấy lôi đình kia, trong lòng tràn đầy khó chịu. Thậm chí hắn còn hận không thể thêm một phần lực, để sấm dậy hóa thành tro bụi. Sấm dậy đang khổ sở chống đỡ luồng năng lượng hủy diệt này, đấu khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng lưu chuyển. Cũng nhờ uy lực của Cửu Thiên Thần Lôi cực lớn, nếu không, cho dù là thực lực Bát Tinh Đấu Thánh của hắn, cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Phôi đan trong lò đan phía sau, bây giờ cũng đang không ngừng biến hóa. Nếu là Tào Dĩnh tự mình luyện chế, tự nhiên không thể nhanh chóng như vậy, dù sao huyền đan nàng cũng là lần đầu tiên luyện. May mà có sự giúp đỡ của Dược Linh, tốc độ ngược lại tăng nhanh không ít. Hột sớm dậy đè nén luồng năng lượng hủy diệt, mệt mỏi thở hổn hển một hơi, rồi nói, Dĩnh Nhi, xong chưa? Hắn mặc dù vẫn còn chịu được, nhưng Tào Dĩnh ở đây, nếu còn chưa xong, vậy lát nữa hắn ngay cả sức để thở cũng không có. Tào Dĩnh và Dược Linh mặc dù cũng rất gấp, nhưng luyện đan khác với đánh nhau, có vội cũng vô ích. Giờ phút này, Tào Dĩnh có chút hối hận, tại sao mình lại phải cố chấp chống đỡ? Nếu thật sự để sớm dậy có chuyện gì bất trắc, Tào Dĩnh cảm thấy mình sẽ trở thành tội nhân của cả Lôi tộc. Nàng ngược lại không sợ cái tội danh này, chỉ là sớm dậy có thể ở bên nàng đến bây giờ, nàng đã rất cảm động. Sao nỡ lòng để người mình yêu cùng mình hy sinh ở đây? Quay đầu nhìn sớm dậy đang không ngừng thu phát lôi đình chi lực, trên đôi mắt đẹp quyến rũ của Tào Dĩnh, một tia hối hận thoáng qua. Tào Dĩnh, nếu ngươi không muốn sớm dậy uổng phí sức lực, thì đừng có phân tâm. Đúng lúc này, tiếng quát của Dược Linh truyền đến. Tào Dĩnh cũng giật mình, sau đó lập tức quay đầu lại chuyên tâm tiếp tục luyện chế. Dược Linh nói rất đúng, bây giờ đã là tình huống như vậy. Nàng dù có hối hận thì có ích gì. Trên thế giới này, không có thứ gọi là quay ngược thời gian và thuốc hối hận. Dưới sự gia trì của hai loại dị hỏa, thể lực của Tào Dĩnh và Dược Linh cũng không ngừng giảm sút. Lôi đình trên bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm, không gian ở đây giống như đang ở trong dung nham, nhiệt độ tăng vọt. Mà bốn phía lại tràn ngập năng lượng hủy diệt, nơi đây ngoại trừ ba người và một lò luyện đan ra, không còn bất kỳ vật gì khác. Ngay cả ngọn núi cũng đã bị san thành bình địa. Sớm dậy không ngừng thu phát lôi đình chi lực, cơ thể cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại nguyên dạng. Đấu khí bây giờ, hắn đã không thể chống đỡ nổi sự tiêu hao của kim cương lưu ly thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn 10 phút cũng không kiên trì nổi. Mà sớm dậy sau khi biến về kích thước ban đầu, từ một công tử văn nhã bạch y phiêu diêu, bây giờ đã biến thành một thiếu niên rách rưới thảm hại. Kể từ sau trận chiến với ma thánh của hồn tộc, sớm dậy chưa bao giờ chật vật như bây giờ. Nhưng dù vậy, sớm dậy cũng không có ý định lùi bước tự mình chạy thoát. Dù sao, bây giờ dù có muốn chạy, hắn cũng căn bản không trốn thoát được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sớm dậy cũng đã trải nghiệm cảm giác một ngày bằng một năm. Rõ ràng mới qua 10 phút, nhưng hắn lại cảm giác như đã qua một canh giờ. Hột sớm dậy cảm giác đấu khí trong cơ thể ngày càng ít, liền quay đầu hỏi, Dĩnh Nhi, xong chưa hắn lúc này, ngay cả linh hồn lực cũng không thể sử dụng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Tào Dĩnh và Dược Linh bây giờ cũng sắp mệt lả, nhưng hai nàng đều dựa vào sự kiên trì trong lòng, chính là không có ý định dừng lại. Dù sao, đây chính là hy vọng sống sót. Cũng vì chuyên tâm luyện chế, nên Tào Dĩnh không đáp lại sớm dậy, mãi cho đến khi qua thêm 3 phút, Tào Dĩnh mới hét lớn một tiếng, phu quân, nhanh lên. Nghe vậy, sớm dậy sắp không trụ nổi nữa, trong nháy mắt bật dậy. Sau một tiếng gầm giận dữ, cánh tay có chút cứng đờ của sớm dậy mạnh mẽ vung lên, lập tức năng lượng ngập trời gần đó đều hướng về phía lò luyện đan. Kèm theo luồng năng lượng mênh mông không thể hình dung rót vào, chất lỏng năng lượng đang phun trào trong hỏa đỉnh lại nhanh chóng tan rã, mà tại trung tâm của đống chất lỏng năng lượng đó, một điểm sáng nhỏ bé lại từ từ hiện lên. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc điểm sáng nhỏ bé kia xuất hiện, trên bầu trời trong xanh, mây đen lập tức dày đặc, che phủ cả đại địa, những tia sét màu đen mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, tiếng sấm trầm thấp vang dội, khiến không ít người đang chống cự cơn bão năng lượng cũng phải kinh hãi, đan lôi khủng bố như vậy, là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy. Nhìn thấy đan lôi trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt vốn như đưa đám của Dược Đan đột nhiên biến thành kinh ngạc. Cái này nhìn cảnh tượng đột nhiên hiện ra, Dược Đan cũng không biết nên nói gì cho phải. Cùng lúc đó, luồng năng lượng hủy diệt vừa rồi cũng tiêu tan, bụi mù trong sân đều tán đi, bóng dáng của ba người sớm dậy cũng hiện ra. Mặc dù sớm dậy đã mệt đến gục xuống, nhưng năng lượng nơi đây dường như đã bị khống chế. Dược Thiên thấy Dược Linh không sao, trong lòng mừng rỡ. Dược Đan càng là mặt mày may mắn nhìn về phía Dược Linh và Tào Dĩnh, nói, tốt quá rồi, không ngờ, thật không ngờ hắn thật sự không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Tào Dĩnh lại có thể khiến đan dược tăng phẩm giai. Luồng năng lượng vốn không có chỗ để phát tiết kia, cũng đã tìm được nơi để đi. Nhìn sự biến hóa của bầu trời, dường như các nàng sắp thành công rồi. Dược Đan trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, mặc dù có lẽ Dược tộc sẽ tục dốc không phanh. Nhưng chỉ cần sớm dậy không sao, ít nhất họ sẽ không phải trải qua chiến tranh, cũng sẽ không bị sớm dậy tiêu diệt. Có người vui có người sầu, Dược Đan vui vẻ, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa thì lại tràn đầy căm hận. Dù sao, năng lượng hủy diệt như vậy, sớm dậy đều có thể chống đỡ được. Vậy thực lực của hắn đã đạt đến một tầm cao mới nào rồi? Trong đó, Cổ Thanh Dương là người khó chịu nhất. Trong lòng càng thầm mắng lão thiên không có mắt. Mà Huân Nhi, người trong lòng vẫn đang đấu tranh, Sau khi thấy sấm dậy chỉ nằm đó thở dốc chứ không hề bị tổn hại, cũng đã đưa ra lựa chọn. Đó chính là, nàng càng muốn nhìn thấy tên đàn ông kia chết đi. Tào Dĩnh và Dược Linh với ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lên những tia sét đen kịt trên bầu trời, rồi đột nhiên váy áo của mỗi người rung lên, một mùi thuốc đậm đặc không tan nhanh chóng lan tỏa ra, sau đó lại ngưng kết thành từng hạt châu đủ màu sắc, dày đặc từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Lúc này, đại trận phòng ngự của dược tộc đã được rút đi. Bởi vì, nguy cơ đã được hóa giải. Mà sau khi thấy cảnh này, Dược đang lẩm bẩm như đang nói mê, đang vũ giáng, huyền đang xuất. Lột bột. Những hạt đang đầy trời trút xuống, rơi trên quảng trường, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng mưa rơi. Loại hạt đan này tuy không được coi là đan dược, nhưng cũng là do năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành, nếu dùng, đối với cơ thể người cũng có hiệu quả không nhỏ. Trong mắt hai nàng lúc này cũng không nhịn được mà hiện lên vẻ mừng như điên, câu nói đan vũ giáng, huyền đan xuất các nàng cũng từng nghe qua, mặc dù Dược Linh không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh như vậy. Nhưng lần này lại là khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc. Bây giờ chuyển nguy thành an, sao có thể không vui được chứ? Ầm ầm. Trên bầu trời, trong những đám mây đen dày đặc, những tia sét đen kịt như những con mãng xà khổng lồ điên cuồng xuyên qua, cái uy thế thiên uy hung hãn đó làm không ít người phải rụt cổ lại, chỉ sợ tia sét đen kịt sẽ giáng xuống đầu mình. Phanh. Trong lúc lôi vân trên trời cuồn cuộn, hỏa đỉnh khổng lồ chừng mấy trăm trượng kia lại đột nhiên rung lên, rồi một cột sáng bùng lên bắn thẳng lên trời, trong cột sáng đó, mơ hồ có thể thấy một khối quang đoàn tựa như trứng thai. Cột sáng khổng lồ trực tiếp cắm vào trong lôi vân dưới sự chứng kiến của vạn người, lập tức, lôi vân kịch liệt sôi trào, từng tia sét đen kịt như những con hắc mãng gào thét, dày đặc cuốn quanh cột sáng, sau đó hung hăng đánh vào quang đoàn trứng thai bên trong cột sáng. Rầm rầm rầm. Dưới những đòn đánh kinh thiên động địa đó, Dược Sơn vừa bị phá hủy thành bình địa lại một lần nữa rung rẩy, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Tào Dĩnh và Dược Linh, hai nàng sắc mặt căng thẳng nhìn quang đoàn trứng thai đang bị lôi đình khắp trời đánh xuống, bên trong đó chính là cửu phẩm huyền đan, chỉ cần trải qua lần lôi kiếp này, nó mới có thể phá thai mà ra, chuyện này, người ngoài không thể giúp được. Hơn nữa, dù thành công hay không, lần này cũng không cần lo lắng luồng năng lượng bị hấp thụ kia sẽ tiếp tục phá hủy mọi thứ. Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi, quang đoàn trứng thai trong cột sáng không những không bị vỡ tan, ngược lại ánh sáng càng thêm rực rỡ, những tia hồ quang đen kịch không ngừng lóe lên trên bề mặt trứng thai. Cách những đòn oanh tạc cuồng mãnh như vậy kéo dài chừng mười mấy phút, mới từ từ có dấu hiệu yếu đi, và chính lúc lôi đình yếu đi, một tiếng rắc nhỏ bé đột nhiên từ trong trứng thai truyền ra, lập tức trong lòng mọi người đều rung lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào chỗ trứng thai, chỉ thấy trên đó, một vết nứt nhỏ bé đột nhiên lan ra. Rắc rắc rắc. Theo sau vết nứt đầu tiên xuất hiện, nó như khởi đầu cho một phản ứng dây chuyền, ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên trứng thai, những tia sáng từ trong các kẽ nứt thẩm thấu ra ngoài, làm cho quả trứng thai tựa như một quả cầu gai phát sáng. Cho đến cuối cùng, một tiếng bành, nó đã nổ tung. Khoảnh khắc trứng thai nổ tung, một mùi thuốc kinh người tràn ngập bầu trời, mùi thuốc xoay quanh, lại ngưng kết thành đủ loại hình dạng thảo dược, trải rộng khắp bầu trời, trông vô cùng kỳ dị. Vút. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ vì dị tượng trên bầu trời, đột nhiên, một bóng sáng lóe lên trên không, rồi như tia chớp, nhanh chóng lao về phía ngoài Dược Sơn, theo sau bóng người đó, mùi đan hương đậm đặc đến mức như thực thể. Đó là cửu phẩm huyền đan. Nó lại muốn trốn. Bóng sáng này vừa xuất hiện, cả ngọn núi đều sôi sục, vô số người bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía bóng sáng trên bầu trời, trong sâu thẳm ánh mắt là lòng tham lam dâng trào, dưới sự cám dỗ của cửu phẩm huyền đan, không có bao nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh. Dược Linh và Tào Dĩnh nhìn huyền đan muốn trốn thoát, nhưng với đấu khí đã cạn kiệt, các nàng hiển nhiên đã bất lực trong việc truy bắt. Và ngay khoảnh khắc đám người ngoài sân định động thủ, chỉ thấy một vệt lôi đình bảy màu trong nháy mắt bao vây lấy viên đan tháp đang chạy trốn, mọi người đều sững sờ. Giây tiếp theo, họ thấy viên đan dược đó bị lôi đình mang về trước mặt sấm dậy, sau đó sấm dậy một ngụm nuốt chửng nó. Hít. Thấy cảnh này, mọi người có mặt đều ghen tị, thậm chí có người còn muốn cướp thức ăn từ miệng cọp. Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể là một ý nghĩ. Bởi vì, một khi thất bại, e rằng hậu quả chỉ có một con đường chết. Mà Dược Đan, Đạm Đài Chân Nhân và Thần Nông Lão Nhân, những lão quái vật này, khi thấy cảnh này, đều sững sờ. Mặc dù huyền đan có thể bổ sung năng lượng, nhưng với trạng thái hiện tại của sấm dậy, muốn luyện hóa dược lực bên trong, căn bản là không thể. Hơn nữa, nuốt trực tiếp như vậy, rất có thể sẽ bị phản phệ, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng mà, động tác của sấm dậy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức họ căn bản không có thời gian ngăn cản. Tuy nhiên, lần này dược đan lại không có biểu cảm gì quá lớn. Dù sao, đan dược là do sấm dậy tự mình chủ động nuốt, không phải hắn ép buộc, hắn dù có chết, cũng dường như không liên quan gì đến mình. Mà Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa vừa mới còn đang thất vọng, lại mừng rỡ trong lòng. Họ tuy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại hàng cao cấp như huyền đan. Nhưng mà, đã sớm nghe nói, hấp thu đan dược từ huyền đan trở lên cần rất nhiều công đoạn. Giống như sớm dậy làm vậy, không nghi ngờ gì là đang đi vào chỗ chết. Mà Huân Nhi, người vừa mới quyết định chờ đợi sớm dậy chết, bây giờ lại tràn đầy tức giận. Trong lòng nàng càng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nhưng dù là đang mắng sớm dậy, nhưng phần nhiều lại là lo lắng cho sự lỗ mãng của hắn. Chỉ là, nội tâm của nàng, không muốn thừa nhận điểm này. Đạm Đài chân nhân vuốt râu, cảm khái nói, kẻ này tuổi còn trẻ đã sở hữu thực lực như vậy, thật là kỳ tài ngút trời. Bế quan quá lâu, không ngờ trên đại lục này lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy. Nhưng mà lại đáng tiếc, dược lực của viên huyền đan này, với hắn bây giờ căn bản không cách nào luyện hóa. Thần nông lão nhân cũng gật đầu, lập tức nói, chỉ sợ sấm dậy này vừa chết, đại lục lại sẽ không yên ổn. Nghe hai người nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía sấm dậy. Họ ngược lại không phải lo lắng cho sấm dậy, chỉ là căm hận hắn lãng phí tài nguyên mà thôi. Không chỉ họ, mà ngay cả Tào Dĩnh và Dược Linh đã mệt đến hư thoát cũng cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, bò dậy. Nhưng viên huyền đan vừa rồi đã gần như tiêu hao hết toàn bộ đấu khí của họ, dù có đan dược cao cấp bổ sung, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn toàn hồi phục là chuyện không thể nào. Mà sớm dậy sau khi nuốt đan dược, lúc này thân thể lại lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng. Tiếp đó, lôi minh trên bầu trời gào thét. Mắt sớm dậy từ từ mở ra, nhưng mí mắt như có sức nặng ngàn cân, căn bản không mở ra được, nhưng hắn vẫn liều mạng dùng chút cửu thiên thần lôi còn sót lại trong cơ thể, vung tay đánh lên không trung. Lôi đình của huyền đan vẫn chưa hoàn toàn tan đi, dưới tác động của sấm dậy, lôi đình trên bầu trời lại càng sôi trào lên. Ầm ầm, ầm, rắc. Trong chốc lát, tiếng sấm gào thét càng thêm mãnh liệt, thỉnh thoảng một tia sét đánh xuống, liền tạo ra một hố sâu khổng lồ. Sức tàn phá này, đơn giản khiến người ta kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến những người có mặt hoàn toàn ngơ ngác, ai cũng không rõ sấm dậy định làm gì. Ngay cả mấy lão quái vật như Dược Đan cũng không hiểu. Ầm ầm, Dược Thiên thấy luồng lôi đình hủy diệt này, liền muốn đi cứu Dược Linh ra, nhưng còn chưa kịp tiếp cận Dược Linh, đã bị một tia sét trực tiếp đánh bật ra. Phanh! Thấy Dược Thiên bị lôi đình đánh trúng, Dược Đan vội vàng bay tới, vào lúc đòn tấn công thứ hai ập đến, hắn ngưng tụ đấu khí thành một vòng bảo hộ, chống đỡ được đòn tấn công này. Lập tức Dược Đan vội vàng lấy ra một viên đan dược cao cấp, cho Dược Thiên uống. Mà thấy lôi đình lại sắp hạ xuống, Dược Đan cũng không dám ở lại lâu, quay người xách Dược Thiên bay khỏi nơi đó. Ngay khi họ vừa rời đi, chỗ đó lại bị lôi đình đánh ra một cái hố sâu khác. Hơn nữa uy lực lần này, dường như còn đáng sợ hơn lần trước. Một tia sét có thể khiến một nhất tinh đấu thánh bị thương nặng, mọi người ở đây, bất kể già trẻ, đều là lần đầu tiên gặp. Đây rốt cuộc là loại lôi đình gì, uy lực lại mạnh mẽ đến thế. Tên nhóc lôi tộc này, rốt cuộc định làm gì? Từng câu hỏi hiện lên trong lòng những người đang đứng xem. Còn có một vài người thậm chí còn cảm thấy tiếc cho hai vị mỹ nhân tuyệt sắc ở đó. Dù sao, tia sét vừa rồi đã có thể làm trọng thương một nhất tinh đấu thánh, huống chi là bây giờ. Nếu Dược Linh và Tào Dĩnh bị đánh trúng, e rằng cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên, nhiều người hơn chỉ muốn xem sấm dậy sẽ ra sao, dù sao, đó chỉ là một tia sét trông có vẻ bình thường mà đã có uy lực như thế. Huống chi là lôi đình đang tụ lực trên bầu trời kia. Dược Linh thấy anh trai mình bị sét đánh bay ra ngoài, cũng hơi kinh ngạc, sau khi hồi phục một chút thể lực, nàng đi đến bên cạnh Tào Dĩnh. Nàng và Tào Dĩnh khác nhau, thực lực của nàng phần lớn là do tu luyện mà có, không giống như Tào Dĩnh, hoàn toàn là dùng dược vật đắp nặng ra. Cho nên, khi hồi phục, tự nhiên cũng nhanh hơn một chút. Đỡ Tào Dĩnh dậy, Dược Linh chú ý đến lôi đình xung quanh, hỏi một câu, Dĩnh Nhi, ngươi không sao chứ? Tào Dĩnh có chút yếu ớt lắc đầu, rồi nói, ta không sao. Chờ ta hồi phục một chút, trước tiên mang ngươi rời khỏi đây, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Tào Dĩnh lắc đầu, cười nói, không cần đâu, Dược Linh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Hai chúng ta ở đây, căn bản không bị lôi đình tấn công. Hửm. Dược Linh nghe Tào Dĩnh nói vậy, cũng mới phản ứng lại. Vừa rồi Dược Thiên vừa tiến vào đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng nàng và Tào Dĩnh đã ngồi liệt ở đây nửa ngày rồi. Dường như không có chuyện gì cả. Tào Dĩnh lại nói, ta cũng vừa mới phản ứng lại, phu quân ăn viên đan dược kia, tuyệt đối không phải là nhất thời bốc đồng. Mà lôi đình này, chính là xuất phát từ trong cơ thể chàng. Ta nghĩ, chàng hẳn là muốn mượn lôi đình của huyền đan này để luyện hóa huyền đan trong cơ thể, giúp chàng hồi phục. Dược Linh khóe miệng hơi co giật, chuyện này, nàng dường như chưa từng nghe qua. Nhưng mà cái này, do dự một chút, Dược Linh mới nói, ta từ nhỏ đã đọc nhiều cổ tịch, nhưng phương pháp này lại căn bản chưa từng nghe nói đến. Tào Dĩnh thực ra cũng chỉ là đoán mò, nhưng nàng dù sao cũng đã theo sấm dậy lâu như vậy. Tự nhiên biết rõ, sấm dậy không phải là người thích đùa giỡn với tính mạng của mình. ầm ầm rầm rập mà đúng lúc này, lôi đình tụ lực đã lâu trên bầu trời cũng bắt đầu chuyển động. Năng lượng từ bên trong truyền ra, không hề yếu hơn cảm giác hủy diệt lúc nãy. Nhìn lôi đình như sắp giáng xuống bất cứ lúc nào, Tào Dĩnh mặt mày kiên định nói, tin ta đi, cứ ở đây không động. Chúng ta không phải đã thoát được một lần rồi sao? Lần này dù có chết, cũng có chàng làm bạn. Dược Linh khẽ thở dài, lập tức ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía sấm dậy trên bầu trời. Nàng cười nói, ta tin ngươi, cũng tin chàng ấy. Dược Linh, ngươi đang làm gì ở đó, mau ra đây, nơi đó nguy hiểm lắm. Dược Linh, đừng làm chuyện điên rồ, mau ra đây. Ngươi sẽ bị đánh chết đó. Dược Linh tin tưởng sấm dậy, nhưng các trưởng lão dược tộc lại không có sự tin tưởng này. Họ chỉ biết rằng, hậu bối rất có thể đạt đến đế cảnh linh hồn này không chết. Mà bây giờ lại đang ở nơi nguy hiểm nhất. Nhưng mà, bất kể ai la hét, Dược Linh đều không buồn để ý. Dược đang mặc dù muốn vào cứu người, nhưng lôi đình trên bầu trời đã sắp oanh kích xuống, luồng lôi đình mạnh mẽ và đầy áp bức rơi xuống. Cho dù là người ở cảnh giới của hắn, cũng hoàn toàn không dám tiến lên một bước. Tào Dĩnh và Dược Linh tuy miệng nói tin tưởng sấm dậy, nhưng các nàng cũng sợ lắm chứ. Thật sự rất sợ, thậm chí hai nàng còn nhắm chặt mắt ôm lấy nhau. Lôi đình giáng xuống, trực diện rót vào đầu sấm dậy, nhưng cảnh tượng sấm dậy bạo thể mà chết trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Mấy hơi thở sau, Dược Linh và Tào Dĩnh mới từ từ mở mắt ra. Hai nàng dò xét một hồi, xác định mình chưa chết, mới cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía sấm dậy. Chỉ thấy, bên ngoài thân sấm dậy đã được bao phủ bởi lôi đình, bao bọc không gian của ba người họ. Mà sấm dậy vốn bị trọng thương, bây giờ lại bắt đầu tự chữa trị. Hít. Sau khi thấy cảnh này, không ít lão quái vật đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Chuyện này, thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những lão quái vật đã sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm như họ cũng là lần đầu gặp phải. Dược đang cho mày, nhìn sấm dậy đang không ngừng hồi phục ở đó, lập tức kinh hô một tiếng, tên nhóc này, chẳng lẽ là dùng lôi đình chi lực để luyện hóa huyền đan trong cơ thể sao? Cái gì? Tiếng của Dược đang vừa dứt, Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân đều không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng. Phương pháp luyện hóa dược lực của huyền đan như vậy, họ thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù Dược đan cũng chỉ là đoán, nhưng nhìn cơ thể sấm dậy không ngừng hồi phục, họ cũng không cảm thấy có gì không đúng. Có lẽ, thật sự là như vậy. Nhưng bất kể là Dược đan, hay là Đạm Đài chân nhân và Thần Nông lão nhân, đều tràn đầy tò mò, sấm dậy làm thế nào để khống chế được đan lôi của huyền đan này. Cú đánh cuối cùng của hắn tuy đánh vào trong đó, nhưng muốn khống chế lôi đình trên bầu trời, với tình hình lúc đó, căn bản là không thể nào. Dược đan khẽ thở dài, lập tức nói, dược điển lần này, lão phu tuyên bố, chính thức kết thúc. Người thắng cuộc chính là Tào Dĩnh. Sấm dậy thế nào, chỉ có thể đợi hắn tỉnh lại mới có kết quả. Mà bây giờ, Dược đan vẫn phải miễn cưỡng tuyên bố kết quả. Mặc dù Dược Linh cũng ở trên đó, nhưng người đầu tiên nổ lò chính là Dược Linh, cho dù viên huyền đan này có công lao của nàng, nhưng dược tộc cũng không tiện nhận lấy vinh dự này. Hơn nữa, với thiên phú của Tào Dĩnh, không cần bao nhiêu năm nữa, là có thể đủ sức nghiền ép tất cả mọi người trong giới luyện dược. Cho dù là những lão quái vật như họ. 10 ngày sau, một điều khó hiểu là, dược điển rõ ràng đã kết thúc, nhưng đám người vì nghi ngờ trong lòng và muốn xem kết quả, vẫn không ai rời đi. Trong 10 ngày này, dường như tất cả mọi người đều giống như lúc xem thi đấu trước đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba người ở đó. Nhưng kể từ khi lôi đình bao quanh, Dược Linh và Tào Dĩnh cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Người ngoài thật sự không rõ, rốt cuộc là tình hình gì. Lại 3 ngày nữa trôi qua, một số người thực lực thấp kém, vì có chút không kiên nhẫn, liền top 3 top 5 rời đi. Dù sao, họ không phải những đại lão này, có thể ở đây xem kịch mãi. Họ còn có những việc phải làm. Kể từ khi nhóm người đầu tiên lần lượt rời đi, mỗi ngày đều có người rời đi. Mà ba người ở đó, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dược đan đã từng thử, muốn từ bên ngoài tiến vào. Nhưng thế nhưng, vòng sáng lôi đình ở đó, ngay cả hắn chạm vào cũng bị đẩy lùi. Đương nhiên, hắn cũng không dùng sức mạnh để đột phá thử, nếu không, kết quả thế nào, thật sự không rõ. Lại liên tục qua 7 ngày nữa, vòng sáng lôi đình vốn không có chút động tĩnh nào, đột nhiên theo tia nắng đầu tiên ló dạng, mà hoàn toàn tiêu tan trước mắt. Và ba người sấm dậy vốn bất động ở đó, cũng cùng lúc xuất hiện ở ngoài sân. Sấm dậy vừa ra tới, liền hướng về phía Dược Đan ôm quyền, nói, Dược Đan tộc trưởng, ở lại đây mấy ngày, đã làm phiền rồi. Dược Đan thấy sấm dậy và những người khác bình an vô sự đi ra, trầm mặc một lát, mới nói, sấm dậy hiền chất, ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe. Mặc dù trước đó quả thực rất nguy hiểm, nhưng nhờ viên huyền đan kia đã hồi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, còn may mắn đột phá thất tinh đấu thánh. Sấm dậy bây giờ đâu chỉ là rất tốt, hắn không những không hề bị thương, mà còn nhờ năng lượng của viên huyền đan này, trực tiếp đột phá đến cảnh giới bát tinh đấu thánh trung kỳ. Đương nhiên, đây không chỉ là sức mạnh của đan dược, chủ yếu là lùng lôi đình cuồng bạo cuối cùng kia đã hoàn toàn bị sấm dậy luyện hóa. Công pháp của hắn, vốn là hấp thu lôi đình chi lực để nâng cao thực lực. Loại lôi đình vô chủ này, đơn giản chính là cục sạc, sấm dậy sau khi hấp thu, không những không bị thương tổn gì, mà còn trực tiếp chữa trị cơ thể của mình. Vì dược lực của huyền đan quá mạnh, Tào Dĩnh và Dược Linh cũng được hưởng lợi không nhỏ, thực lực của hai người cũng đều đồng thời đạt đến nhị tinh đấu thánh. Ha ha, Dược Đan trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ cười nói, sấm dậy hiền chất, thật là thiên mệnh chi tử. Nguy cơ như vậy không những không bị tổn hại mà còn có được đột phá, thật là thiên cổ đệ nhất nhân. Thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ngưỡng cửa này đã kẹt hắn mấy trăm năm. Dược Đan mặc dù biết sấm dậy thiên phú dị bẩm, nhưng mà, hắn không thể ngờ được, sấm dậy vừa mới đạt đến cảnh giới này không lâu, cứ như vậy dễ dàng đột phá. Thậm chí, có một khoảnh khắc, Dược Đan còn muốn thử phương pháp này. Sấm dậy đối với điều này, ngược lại không trả lời. Hơn nữa, hắn sẽ nói cho Dược Đan biết, mình đã sớm là thực lực bát tinh đấu thánh sao. Lần này, hắn chính là trực tiếp đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, độ cứng rắn của cơ thể cũng được tăng trưởng không nhỏ. Dược Đan xác định mấy người không sao, trong lòng tuy có chút thất vọng. Nhưng dù sao dược tộc cũng không phải vô cớ bị hư hại dược sơn mà không thu được gì. Ít nhất, thực lực của Dược Linh đã được thăng một sao. Về phần những người khác, khi biết sớm dậy không những không sao mà còn thuận thế đột phá, trong lòng đều âm thầm ghi nhớ chuyện này. Họ đều là luyện dược sư, triệu hoán đan lôi tự nhiên không khó. Đa số mọi người cũng muốn thử xem, một viên đan dược lại cho lôi đình bổ một chút, xem có thể đột phá bản thân không. Sau đó chính là lần lượt chúc mừng sớm dậy, Tào Dĩnh, rồi cùng Dược Đan cáo biệt, rời khỏi dược tộc. Lần lượt, không ít người rời đi, bây giờ ở dược tộc cũng chỉ còn lại Thần Nông lão nhân, Đạm Đài chân nhân và nhóm người Huân Nhi của cổ tộc. Sớm dậy thấy Huân Nhi còn chưa rời đi, có chút bất ngờ. Đồng thời dưới tình huống mọi người không chú ý, cho nàng một ánh mắt ra hiệu. Về phần muốn biểu đạt cái gì, những người ở đây dù sao cũng không rõ. Nhưng mà Huân Nhi lại vô cùng biết rõ. Huân Nhi sở dĩ không rời đi, khác với những người khác, nàng thực ra cũng không biết tại sao mình lại không rời đi, mặc dù trong lòng nàng nói là muốn linh vật có thể bổ dưỡng huyết mạch trên tay sấm dậy. Nhưng rốt cuộc vì sao, cũng chỉ có trong lòng nàng mới rõ. Cổ Thanh Dương mặc dù mấy lần muốn mang Huân Nhi rời đi, nhưng Huân Nhi lấy cớ ta muốn xem sấm dậy chết để ở lại. Cổ Thanh Dương dù biết rõ không phải như vậy, nhưng cũng không thể làm gì. Nhận được ánh mắt ra hiệu của sấm dậy, Huân Nhi không chút nghĩ ngợi nói, Thanh Dương đại ca, đi nói với Dược Đan tộc trưởng một tiếng, chúng ta nên rời đi thôi. Nàng lại không phải kẻ ngốc, nhìn bộ dạng kia của sấm dậy, ở lại đây còn có thể có quả ngon để ăn sao? Mà Cổ Thanh Dương thấy sắc mặt Huân Nhi lạnh nhạt, nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc, tưởng rằng mình đã nghĩ nhiều. Nhưng mà, hắn lại càng nguyện ý tin rằng là mình đã nghĩ nhiều. Sấm dậy biết được nhóm người của Huân Nhi phải rời đi, trong lòng dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đi giành lại. Dù sao, hiện tại hắn còn chưa đủ thực lực để quang minh chính đại chiếm hữu, đã như vậy ngăn lại thì có thể thế nào? Huân Nhi rời đi, sấm dậy và Tào Dĩnh ở lại dược tộc tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Quan trọng nhất là, Thần Nông lão nhân cũng đã rời đi. Sấm dậy vẫn còn nhớ thương dị hỏa trên người Thần Nông lão nhân đã nhiều năm, hơn nữa lão già này thực sự quá biết ẩn mình. Nếu lần này lại để lão chạy thoát, vậy sau này sinh linh chi diễm e rằng sẽ càng khó tìm. Cho nên sấm dậy lập tức liền mang theo Tào Dĩnh cáo từ. Sau khi Dược Linh đến thăm Dược Thiên, biết được chuyện này, trong lòng có thể nói là tràn đầy oán trách. Bởi vì, nàng đã cùng sấm dậy trải qua sinh tử. Nhưng mà, hắn lại vẫn bỏ rơi mình. Nếu không phải lúc trước sấm dậy không vứt bỏ nàng, bây giờ Dược Linh còn đang hoài nghi, sấm dậy có phải căn bản không thích nàng không? Dược Đan đối với biểu hiện của Dược Linh, tự nhiên cũng nhìn thấu. Cô nương có khả năng trở thành đế cảnh linh hồn nhất của dược tộc, trái tim đã bị người ta đánh cắp mất rồi. Nhưng bất luận là Dược Đan, hay là toàn bộ dược tộc, tự nhiên cũng không muốn Dược Linh gả đi. Đùa gì thế, thiên tài nhà mình vốn đã ít, nếu lại gả Dược Linh cho sấm dậy, đây không phải là tăng cường thực lực cho lôi tộc sao? Bên ngoài dược giới, Thần Nông lão nhân sau khi rời khỏi dược giới, liền chuẩn bị quay về ổ nhỏ của mình. Nhưng vừa mới đi được một đoạn đường, liền phát hiện có người đuổi theo phía sau. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Thần Nông lão nhân cũng toàn lực tăng tốc. Mặc dù lão không rõ người đến là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết, mục tiêu của người đó chắc chắn là dị hỏa sinh linh chi diễm trong tay lão. Dị hỏa này là do lão rất vất vả mới tìm được, làm sao có thể để người khác cướp đi. Nhưng Thần Nông lão nhân bất quá chỉ có thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ, hơn nữa chủ yếu tu luyện vẫn là luyện dược. Về phương diện chiến lực và tốc độ vốn không nổi bật, đối mặt với một cường giả bát tinh đấu thánh trung kỳ như Sấm Dậy truy đuổi, trốn đi đâu được. Dù cho Sấm Dậy bên cạnh có mang theo một cái gánh nặng, với tốc độ của Thần Nông lão nhân, cũng căn bản không bì kịp. Lại một nén nhang nữa trôi qua, Thần Nông lão nhân đang chạy trốn với tốc độ cao nhất, không gian trước mặt chợt vang lên một tiếng nổ. Thần Nông lão nhân lập tức ngưng tụ đấu khí, tạo ra một lớp phòng hộ. Mặc dù lão ra tay kịp thời đỡ được cú oanh kích, nhưng người cũng bị nổ ra khỏi lỗ sâu không gian. Và trước mặt lão, hai bóng người theo đó hiện ra. Sấm Dậy. Nhìn thấy người cản đường chính là Sấm Dậy, Thần Nông lão nhân cau mày. Sấm Dậy mỉm cười, lập tức lạnh nhạt nói, Thần Nông lão nhân, ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta. Giao sinh linh chi diễm cho ta, ta miễn cho ngươi một cái chết. Thần Nông lão nhân lúc bị đuổi đã biết mục tiêu của đối phương. Chỉ là lão không ngờ người đuổi tới lại là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc. Lôi thiếu tộc trưởng, sinh linh chi diễm này lực công kích cũng không mạnh, ngươi muốn nó để làm gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha lão hữu lần này, lão hữu sẽ vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Sấm Dậy cười cười, lập tức lạnh nhạt nói, sinh linh chi diễm đối với ta mà nói, quả thực không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nó ở trong tay ngươi, cũng là lãng phí mà thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa, sinh linh chi diễm này, ta nhất định phải có được. Thần Nông lão nhân thấy Sấm Dậy quyết tâm muốn xử lý mình, liền tức giận nói, Sấm Dậy, ngươi đừng khinh người quá đáng, các gia tộc đấu đế các ngươi đã cùng nhau tuyên bố, chỉ cần là cao giai đấu thánh, đều không được bước vào Trung Châu. Ngươi bây giờ động thủ với ta, là muốn vi phạm quy định của các tộc sao? Sấm Dậy chẳng thèm để ý mà cười nói, Thần Nông lão nhân, ngươi cũng đã sống mấy trăm năm rồi. Sao lại ngu ngốc như vậy? Loại quy của đó, trước sự cám dỗ tuyệt đối, thì có đáng là gì? Hắn tự nhiên không phải thật sự không quan tâm, chỉ là sinh linh chi diễm đối với Tào Dĩnh có sự trợ giúp quá lớn. Để cho cảnh giới của nàng sớm ngày đạt tới huyền đan cảnh giới, dược liệu chắc chắn sẽ phải lãng phí không ít. Dược liệu của huyền đan, sao có thể rẻ được? Nếu có được sinh linh chi diễm này, việc đó còn cần phải lo sao? Dứt lời, Sấm Dậy không chút giữ lại mà bộc phát toàn bộ đấu khí, tiếp đó trong không gian trăm dặm xung quanh, hiện ra nhiều tầng lôi võng hư ảo. Sau khi bố trí không gian kết giới, Sấm Dậy mới nói, nhưng ngươi ngược lại đã nhắc nhở ta, chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ngươi Thần Nông lão nhân sững sờ, mắng to Sấm Dậy vô sĩ. Đồng thời cũng bất đắc dĩ cho sự ngu ngốc của mình. Lão vậy mà lại đi nhắc nhở Sấm Dậy. Sấm Dậy không nói nhảm nữa, trực tiếp xông về phía Thần Nông lão nhân. Thực ra kết giới này có cũng được không có cũng được. Dù sao, một lục tinh đấu thánh, lại là một lục tinh đấu thánh không giỏi chiến đấu, ở trước mặt hắn, chống được mấy hiệp. Làm như vậy, chỉ là không muốn bị người khác phát hiện mà thôi. Thần Nông lão nhân thấy Sấm Dậy xông tới, cây gậy trong tay khẽ động, sau đó một luồng năng lượng hướng về phía Sấm Dậy. Đại thiên tạo hóa chưởng. Đối với loại công kích cỡ này, Sấm Dậy tự nhiên không để vào mắt, trực tiếp lựa chọn đối đầu trực diện. Ầm một tiếng, công kích của Thần Nông lão nhân liền bị hóa giải hoàn toàn. Không đợi lão phản ứng, Sấm Dậy đã đến trước mặt. Một quyền ngưng tụ lôi đình đánh tới, Thần Nông lão nhân lập tức triệu hồi sinh linh chi diễm bao bọc lấy mình. Uy lực của sinh linh chi diễm tuy không mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là không có uy lực. Nhưng mà, ngay cả yêu hỏa hay đế hỏa đứng trên sinh linh chi diễm đối với Sấm Dậy cũng không có chút uy hiếp nào, huống chi là một sinh linh chi diễm có lực công kích không cao. Phanh! Một quyền này tựa như không có chút trở ngại nào đánh vào thân thể của Thần Nông lão nhân, lão trực tiếp bị một quyền đánh rơi xuống mặt đất. Nhìn Thần Nông lão nhân rơi xuống mặt đất, Sấm Dậy vẫn không có ý định dừng tay, nhanh chóng kết ấn. Hoàng Tuyền chưởng, Tịch Diệt chỉ, Lôi Kiếp chưởng. Ba loại đấu kỹ thiên giai hủy thiên diệt địa, bây giờ lại như rau cải trắng, bị Sấm Dậy tiện tay vung ra. Thần Nông lão nhân vừa mới từ một hố sâu bò lên, liền thấy từng luồng năng lượng khổng lồ ấn về phía mình. Mặc dù cảnh tượng này rất hùng vĩ, nhưng người bị oanh kích lại là chính mình, lão làm gì có thời gian mà thưởng thức. Cây gậy trong tay vung lên. Lão phu liều mạng với ngươi. Thần Nông lão nhân gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí ngưng tụ trên cây gậy, sau đó vung gậy nghênh đón. Chạy là không có cơ hội chạy, kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều mạng đến cùng. Giữa không trung một tiếng nổ lớn vang vọng khắp mây trời, Tào Dĩnh ở cách đó không xa cũng bị chấn lùi về sau mấy bước. Đôi mắt đẹp của nàng có chút kinh ngạc nhìn đám mây hình nấm khổng lồ ở phía xa, và lão nhân chật vật bị nổ bay ra từ đám mây đó. Mặc dù đã khắp người đầy vết thương, nhưng lão dường như vẫn chưa ngã xuống. Mặc dù nàng cũng biết thực lực của Thần Nông lão nhân không kém, nhưng cũng thật sự không ngờ, lão lại mạnh như vậy. Giây tiếp theo, chỉ thấy Sấm Dậy đột nhiên lóe lên xuất hiện trước mặt Thần Nông lão nhân. Sau khi hiện thân trước mặt lão, Sấm Dậy cau mày bóp cổ Thần Nông lão nhân, tán dương, lão đầu, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Cú va chạm mạnh như vậy, mà ngươi lại còn chưa chết. Khụ khụ phục. Thần nông lão nhân bị bóp cổ phun ra một ngụm máu, nhìn về phía Sấm Dậy với chút hận ý, cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, tiểu bối Lôi tộc, lão hủ hôm nay nhận thua. Thả cho ta một con đường sống, sinh linh chi diễm lão hủ đưa cho ngươi. Nghe thần nông lão nhân dứt lời, Sấm Dậy bỗng bật cười. Hắn có chút khó hiểu nói, Lôi tộc tiểu tử, ngươi có ý gì? Tha cho ngươi một mạng để đổi lấy sinh linh chi diễm ư? Sấm Dậy nhìn thần nông lão nhân đang bị mình bóp chặt trong tay, lạnh lùng nói, lão già nhà ngươi bây giờ mà còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Hay là ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày? Nếu lúc nãy chưa động thủ, có lẽ Sấm Dậy sẽ cho lão một con đường sống, dù sao cũng là một luyện dược sư cửu phẩm, cấp bậc lại là bảo đan tông sư, người như vậy ngay cả Lôi tộc cũng sẵn lòng thu nhận. Nhưng đã ra tay một lần rồi, Sấm Dậy sao có thể lưu lại mạng lão? Một mình thần nông lão nhân có lẽ chẳng gây ra được sóng gió gì, nhưng Sấm Dậy lại là kẻ rất ghét phiền phức. Nếu có thể tránh được phiền phức, hắn tuyệt đối không muốn lưu lại mầm họa. Thần nông lão nhân sững người, vội nói, ngươi và ta không thù không oán, tại sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt? Sấm Dậy siết nhẹ tay, lôi đình lập tức rót vào cơ thể lão. Thần nông lão nhân còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị luồng sét đánh cho tan thành tro bụi. Sau khi thần nông lão nhân bị tiêu diệt, sinh linh chi diễm liền muốn bỏ trốn, dường như nó rất sợ Sấm Dậy. Thế nhưng, mục đích hắn đến đây chính là vì nó, sao có thể để nó chạy thoát? Hắn tiện tay tóm lấy, sau đó rót một luồng lôi đình vào bên trong sinh linh chi diễm. Nếu là hắn hay hỏa trị hấp thụ thì không cần làm vậy, nhưng ngọn lửa này là dành cho Tào Dĩnh, Sấm Dậy đương nhiên phải kiểm tra cẩn thận. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết của thần nông lão nhân, Sấm Dậy mới thu ngọn lửa vào rồi lẩm bẩm vào không khí, hôm nay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc chiến của hai người diễn ra chưa đến một nén nhang, tuy nơi này có lưu lại vài dấu vết đánh nhau, nhưng nào có ai biết được kẻ động thủ là ai. Giải quyết xong thần nông lão nhân, Sấm Dậy không đưa Tào Dĩnh về Lôi tộc ngay mà đi về một hướng khác. Lúc rời Lôi tộc, Sấm Dậy đã cố ý để lại một tia lôi linh trên người thần nông lão nhân và Đạm Đài chân nhân. Chỉ cần thực lực không cao hơn hắn, lại không chuyên tâm kiểm tra thì tuyệt đối không thể phát hiện được. Ngọn lửa trên người Đạm Đài chân nhân tuy không nằm trong dị hỏa bản, nhưng uy lực của nó lại vô cùng kinh người. Đã gặp được dị hỏa như vậy, Sấm Dậy đương nhiên không có ý định bỏ qua. Chỉ cần đưa dị hỏa này cho Hỏa Trĩ, hắn tin rằng thực lực của nàng chắc chắn sẽ tiến thêm một bậc, thậm chí đột phá thất tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Tào Dĩnh thấy Sấm Dậy không đi về hướng Lôi tộc thì có chút nghi hoặc, phu quân, dị hỏa đã tới tay, chúng ta vẫn chưa về Lôi tộc sao? Không vội, chúng ta đi làm một việc nữa rồi hãy về Lôi tộc. Tào Dĩnh ngập ngừng một lúc rồi hỏi, phu quân, không lẽ chàng định đi tìm Đạm Đài chân nhân đó ư? Thông minh. Đối với Tào Dĩnh, Sấm Dậy chẳng có gì phải giấu giếm, liền trực tiếp thừa nhận. Tào Dĩnh khẽ thở dài, trong lòng có chút bất an, Đạm Đài chân nhân đó thực lực không yếu, hơn nữa dị hỏa trong tay ông ta dường như uy lực cũng vô cùng cường đại. Chúng ta. Thực lực hiện giờ của Sấm Dậy, dù đối đầu với Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong cũng không hề thua kém, ngay cả Cửu Tinh Đấu Thánh cũng có thể giao tranh, lẽ nào lại sợ một Thất Tinh Đấu Thánh đỉnh phong? Nàng đừng lo, với thực lực của lão ta, dù dị hỏa có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của ta. An ủi Tào Dĩnh một câu, Sấm Dậy liền tăng tốc. Bởi vì khí tức của Đạm Đài chân nhân dường như sắp tiêu tán, xem ra khoảng cách giữa lão và hắn đang ngày càng xa. Ròng rã đuổi theo 3 canh giờ, Sấm Dậy mới đuổi kịp Đạm Đài chân nhân. Đạm Đài chân nhân đang trên đường về nhà thì từ lúc nãy đã phát hiện có người bám theo. Trong lòng tuy có chút bực bội nhưng lão vẫn định mặc kệ. Không ngờ đối phương lại nhanh như vậy đã đuổi kịp. Kẻ chặn đường lại chính là tiểu nha đầu có thiên phú luyện đan không tệ kia, và cả vị thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Bị chặn đường, Đạm Đài chân nhân cũng không hề hoảng loạn, ra vẻ cao nhân, lạnh nhạt nói, Lôi tộc tiểu tử, ngươi chặn đường lão phu là có ý gì? Còn nữa, làm sao ngươi tìm được lão phu? Nói rồi, Đạm Đài chân nhân lại có chút nghi ngờ. Sấm Dậy tiện tay vẫy một cái, một tia lôi quang sau lưng Đạm Đài chân nhân chợt lóe lên rồi tan biến vào không trung. Hắn mới nói, ta đến đây chỉ vì thái âm chân hỏa trên tay ngươi. Mong tiền bối hãy nén lòng bỏ qua vật yêu thích. Ha ha ha ha. Đạm Đài chân nhân nghe vậy thì phá lên cười, rồi mới nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại dám nhòm ngó ngọn lửa của ta. Nhưng phải để ngươi thất vọng rồi. Nơi này là khu vực gần Đông Hoa Sơn. Muốn cướp dị hỏa ở đây, e rằng ngay cả cha ngươi, Lôi Oanh, cũng không có lá gan đó. Bây giờ ngươi lui đi, ta tha cho ngươi không chết, nếu không thì... Sấm Dậy sững người, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bọn họ đã không còn ở Trung Châu, mà đã rời khỏi Trung Châu rồi. Nếu là trước kia, Sấm Dậy rất có thể sẽ động thủ ngay. Nhưng hiện tại tình hình đại lục căng thẳng, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện gây chiến. Dù sao Lôi tộc vẫn chưa đến lúc phải ra mặt, nên khiêm tốn vẫn hơn. Giống như Thần Nông lão nhân, một kẻ độc hành hiệp, giết thì cũng giết rồi. Nhưng ai mà ngờ được, Đạm Đài chân nhân này lại là người của Đông Hoa Sơn. Lúc rảnh rỗi, sớm dậy đã từng tìm hiểu về các thế lực trên toàn đại lục, trong đó có một môn phái tên là Đông Hoa Tiên Tông, tọa lạc tại Đông Hoa Sơn. Sớm dậy nhớ rằng trong môn phái này có một lão quái vật đã sống hơn 1.000 năm, thực lực của lão cũng sâu không lường được. Hơn 1.000 năm, ngay cả Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế cũng không thể sánh bằng. Với tuổi tác như vậy, dù có tích lũy thực lực thì cũng đã lên đến một tầm cao đáng sợ. Cho nên, khi chưa rõ lão già này còn sống hay không, Sấm Dậy thật sự không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ, Sấm Dậy lại cảm thấy không cam lòng. Dù sao cũng đã đuổi đến tận đây, nếu không lấy được ngọn lửa của lão, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Người trẻ tuổi, Đông Hoa Tiên Tông chúng ta không gây sự, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Hơn nữa, hai phái chúng ta trước nay nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi động thủ. Hãy nghĩ đến hậu quả của việc này. Ngay lúc Sấm Dậy đang không cam lòng, định ra tay thì bên tai hắn bỗng truyền đến một giọng nói già nua. Nghe thấy giọng nói này, Sấm Dậy nghi hoặc liếc nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Hơn nữa, hắn chợt nhận ra giọng nói vừa rồi lại là truyền âm. Ngay lập tức, Sấm Dậy liền phóng linh hồn đế cảnh của mình quét ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc linh hồn hắn lan ra, ở cách đó mấy chục dặm, hắn nhìn thấy một lão già tóc bạc phơ, tay cầm một cây cần câu đang ngồi bên một hồ nước nhỏ. Lão già trông thế nào cũng chỉ giống như một ông lão bình thường, không hề có một chút đấu khí nào. Sấm Dậy thậm chí còn cảm thấy người đối thoại với mình có lẽ không phải là lão già này. Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục tìm kiếm, lão già kia lại đột nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói, tuổi còn trẻ mà thực lực đã đạt đến cảnh giới Bát Tinh Đấu Thánh Trung Kỳ. Không tệ, không tệ. Nghe vậy, Sấm Dậy sững sờ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa hề bộc lộ thực lực của mình, không ngờ lão già này chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu. Nếu nói lão không phải là người truyền âm, Sấm Dậy tuyệt đối không tin. Hơn nữa, những người có thực lực cao cường thường thích làm những việc lặt vặt. Ví dụ như mấy lão tăng quét chùa đều là những nhân vật kinh thiên động địa. Sấm Dậy dù không biết lão làm cách nào nhìn thấu thực lực của mình, nhưng nếu lão không trực tiếp động thủ, điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn không cướp dị hỏa, lão sẽ không làm khó hắn. Hơn nữa, Sấm Dậy rất muốn biết, lão quái vật này rốt cuộc ở cảnh giới nào, liền nói, ngươi chính là người đã sống hơn ngàn năm đó. Ha ha! Lão giả cười cười, quay đầu lại nhìn mặt hồ. Lão phu bất quá cũng chỉ vừa đặt chân vào Cửu Tinh Đấu Thánh mà thôi. Điều ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi rồi, hãy rời khỏi nơi này đi. Sấm Dậy nhếch miệng, hắn thật sự không muốn đôi co với những lão quái vật này. Dù sao, có câu nói rất hay sống lâu thành tinh. Mình chưa làm gì mà lão già này đã nhìn thấu tâm tư. Cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, một Cửu Tinh Đấu Thánh, ngay cả Lôi tộc cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Hừ một tiếng, Sấm Dậy liền quay người rời đi. Lão giả từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào. Ngay khi linh hồn lực của Sấm Dậy vừa rút đi, Đạm Đài chân nhân liền xuất hiện tại đây. Lão tổ. Đạm Đài chân nhân xuất hiện liền thi lễ một cái. Lão giả vẫn không có ý định quay đầu, lạnh nhạt nói, lần này coi như đã thỏa tâm nguyện rồi chứ. Đạm Đài chân nhân lắc đầu, rồi nói, chưa, nhưng tiểu tử cũng đã nhìn thấy hy vọng của luyện dược sư. Có lẽ Kim Đan tông sư đã mấy ngàn năm chưa xuất hiện sẽ lại tái thế. Ồ, lão giả sững người, sau đó nói, lời này là thật. Kim Đan tông sư, Cửu Tinh Đấu Thánh đã là những tồn tại hiếm có trên đời này. Cửu Tinh Đấu Thánh còn đỡ, một số người có thiên tư không tệ hoặc giống như lão, tích lũy qua năm tháng mà thành, ít nhất cũng có hơn 10 vị. Nhưng Kim Đan tông sư thì thật sự đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ngay cả Huyền Đan tông sư, e rằng toàn bộ đại lục cũng không có đủ hai bàn tay. Nghe được tin tức này, lão giả quả thực có chút kinh ngạc. Đạm Đài chân nhân cũng không giấu giếm, đem chuyện ở dược tộc kể lại từ đầu đến cuối. Hơn nữa, còn đem chuyện của Sấm Dậy nói cho lão giả trước mắt. Thế nhưng, dù lão có lẽ đã là người già nhất trên đại lục này, những chuyện Sấm Dậy làm, lão cũng chưa từng nghe qua. Đối với những chuyện chưa rõ, lão giả cũng lười suy nghĩ thêm. Lão không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Nếu không, vùng biển mênh mông vô tận ở phía đông kia, tại sao lão chưa từng đi tìm hiểu? Không phải lão chưa từng đi, mà là không có kết quả. Hơn nữa, ma thú nơi biển sâu chủng tộc đông đảo, đã từng có lần lão suýt bị tiêu diệt ở đó. Lúc ấy, lão cũng đã đạt đến cấp bậc đấu thánh. Sau này đừng đặt chân vào Trung Châu nữa. Lần này, may cho ngươi chạy nhanh, nếu không lão tổ ta phải đi nhặt xác cho ngươi rồi. Đạm Đài chân nhân nghe lão giả nói xong, có chút khinh thường nói, tiểu tử kia đúng là mạnh hơn ta, nhưng hắn chỉ là một tiểu bối vừa mới đột phá bát tinh đấu thánh. Dù ta không địch lại, dựa vào Thái Dương chân hỏa vẫn có thể trốn thoát. Nhìn Đồ Tôn có chút ngông cuồng trước mắt, lão giả thở dài nói, thực lực của tiểu tử kia đã là bát tinh đấu thánh trung kỳ. Linh hồn lực cũng đã đạt đến đế cảnh. Nếu giao thủ, ngươi cửu tử nhất sinh. Cái gì? Đạm Đài chân nhân cũng là lão quái vật sống gần ngàn năm, có thể nói sóng to gió lớn gì cũng đã từng thấy. Nhưng sớm dậy ở tuổi này đã đạt được thành tựu như vậy, thực sự khiến lão kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, nhìn lại chính mình, rồi nhìn lại lão giả, lão luôn có cảm giác cả đời này của bọn họ dường như đều sống trên thân chó. Sớm dậy rời khỏi Đông Hoa Sơn, dọc đường đi hắn cứ nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến Đông Bộ Đại Lục. Trước đây hắn chỉ nghe nói nơi này lục địa không nhiều, mà biển cả lại mênh mông vô bờ. Bay được một lúc, sớm dậy đã xác nhận được điều đó. Nơi này quả thực hải vực nhiều hơn lục địa. Hơn nữa, trong biển ma thú cũng không ít, nhưng cũng chỉ là một vài ma thú cấp thấp mà thôi. Phu quân, sao Đông Đại Lục này lại có nhiều hải vực như vậy? Tào Dĩnh sống ở Trung Châu, hồ thì nàng cũng thấy không ít, nhưng hải vực thì cực kỳ hiếm thấy, huống hồ là một hải vực rộng lớn như thế này, đây là lần đầu tiên nàng gặp. Cái này ta làm sao biết được, ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Sớm dậy cũng chỉ mới đi qua Tây Bộ Đại Lục và phía Nam một lần. Phía Nam hắn cũng chỉ mới đến cửa ngõ, chưa từng đi sâu vào trong. Còn vùng cực Bắc thì càng chưa từng đi qua, nghe Tào Dĩnh hỏi, sớm dậy chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên, sớm dậy rất tò mò, lão quái vật của Đông Hoa Tiên Tông kia làm thế nào mà sống lâu như vậy? Phải biết, dù là cửu tinh đấu thánh, đến tuổi của lão cũng đã đến lúc phải tàn phai rồi. Nhưng lão đầu kia hoàn toàn không có dấu hiệu suy tàn, ngược lại còn tinh thần phấn chấn. Rõ ràng không phải do công pháp, bởi vì đệ tử của lão đã chết cả một lứa rồi mà lão vẫn chưa chết. Càng nghĩ, sớm dậy cảm thấy, lão già này hẳn là đã có được một loại linh vật kéo dài sinh mệnh nào đó mới sống được đến bây giờ. Thấy sớm dậy lắc đầu không để ý đến mình, Tào Dĩnh biểu môi tỏ vẻ không vui. Ngay lúc nàng cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một loại dược thảo. Sang hô tâm. Phu quân, dừng lại. Dừng lại. Sớm dậy nghe vậy, hoàn hồn lại, quay đầu hỏi, sao vậy? Phu quân, chàng nhìn trong vùng biển kia xem, có một gốc sang hô tâm kìa. Đây là dược liệu quan trọng để phối chế cửu phẩm bảo đan phục hồi đan dược. Không ngờ ở đây lại có, phu quân chàng chờ một chút, ta đi hái về. Nói xong, không đợi sấm dậy trả lời, Tào Dĩnh liền nhảy khỏi người sấm dậy, lao xuống vùng biển kia. Nhìn Tào Dĩnh lỗ mãng lao xuống biển, sấm dậy bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của nàng hiện nay, chắc sẽ không có vấn đề gì, sấm dậy liền định ở đây chờ nàng. Tào Dĩnh tiến vào hải vực, mới phát hiện bên cạnh gốc sang hô tâm có mấy chục con ma thú cấp 5 vây quanh. Dường như chúng đang bảo vệ nó, cũng có vẻ như chúng coi đây là lãnh địa. Mặc dù số lượng không ít, nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 5, Tào Dĩnh không để ý, lách mình đến bên cạnh dược thảo, tiện tay hái xuống. Ngay khoảnh khắc Tào Dĩnh hái dược thảo cất vào nạp giới, đám ma thú ở đây bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Ngay lập tức, chúng điên cuồng lao đến tấn công Tào Dĩnh. Tào Dĩnh khẽ nhíu mày. Nàng đường đường là một nhị tinh đấu thánh, đám ma thú cấp 5 này bị uống nước hay sao mà dám động thủ với nàng? Oanh! Tào Dĩnh vung tay ngọc, một luồng năng lượng hình cầu lao thẳng về phía đám ma thú đang xông tới. Lực xung kích cực lớn đánh ngất toàn bộ chúng. Mặc dù đây là dưới nước và Tào Dĩnh cũng không có sát ý, nhưng một cú vung tay của nhị tinh đấu thánh cũng có thể dễ dàng giết chết một đấu tông. Huống hồ là mấy con ma thú cấp 5 chỉ ở cảnh giới đấu vương, làm sao chịu nổi? Tào Dĩnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng thật sự không muốn giết chúng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng sẽ không vì chúng mà mặc niệm. Nàng quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, từ nơi biển sâu, một luồng năng lượng hình cầu lao thẳng về phía Tào Dĩnh. Vì ở dưới nước nên Tào Dĩnh không hề phát giác. Mãi cho đến khi luồng năng lượng sắp đến gần, Tào Dĩnh mới nhận ra. Nàng lập tức vận toàn lực phòng ngự. Xoẹt. Ở dưới nước, tiếng nổ năng lượng không lớn, nhưng uy lực của nhị tinh đấu thánh thì đã được thể hiện trọn vẹn. Vô số ma thú cấp thấp dưới đáy biển bị dư chấn của một kích này chấn văng lên mặt hồ. Sấm dậy phát hiện ra cảnh này, liền vội vàng lao xuống nước. Xuống đến nơi, sấm dậy thấy Tào Dĩnh bình an vô sự mới thở phào một hơi. Hắn lập tức đến bên cạnh nàng, ôm nàng lao thẳng lên mặt biển. Nhưng ngay khi hai người sắp tiếp cận mặt biển, sấm dậy lại phát giác sau lưng có một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Sấm dậy thoáng sững sờ. Phải biết, thực lực bát tinh đấu thánh của hắn đã phóng thích ra ngoài không chút giữ lại. Vậy mà vẫn có kẻ dám tấn công hắn. Ầm. Cảm nhận được có người tấn công mình, sớm dậy muốn tìm ra phương hướng của đối phương, nhưng dưới biển lại khác với trên bờ. Hắn hoàn toàn không tìm ra được, thậm chí thực lực của đối phương là gì hắn cũng không hề hay biết. Sau khi Lôi Đình bao bọc lấy hai người, Sấm Dậy mới nói, Dĩnh Nhi, là ai ra tay với nàng, có biết lai lịch của đối phương không? Tào Dĩnh mờ mịt lắc đầu, sau đó kể lại chuyện vừa rồi cho Sấm Dậy nghe. Đúng lúc này, cú oanh kích từ biển sâu trực tiếp đánh vào lớp Lôi Đình của Sấm Dậy. Ngoài một chút chấn động, hai người không hề bị thương tổn gì. Nhưng ngay khi Sấm Dậy định đưa Tào Dĩnh rời đi trước, một bóng đen cực nhanh xuất hiện trước mặt hai người. Kẻ đến là một gã thân người đuôi cá, thực lực có lẽ chỉ ở cảnh giới đấu tôn, hơn nữa còn là một đấu tôn cấp thấp. Nhìn rõ kẻ đến chỉ là một ma thú cấp đấu tôn thấp, Sấm Dậy rất không vui nói, ngươi là ai, tại sao lại tập kích chúng ta? Muốn chết phải không? Phải biết, hắn bây giờ là đại lão trong các đại lão. Bị một tên đấu tôn tấn công, tâm trạng bực tức thế nào có thể tưởng tượng được. Ma thú chặn đường chỉ căm tức nhìn hai người, lạnh lùng nói, để lại thánh vật của tộc ta. Nếu không đừng hòng rời đi. Sấm Dậy và Tào Dĩnh nghe vậy đều sững sờ. Tào Dĩnh không chắc chắn nhìn Sấm Dậy hỏi, phu quân, hắn thật sự chỉ có thực lực đấu tôn sao? Sấm Dậy gật đầu, rồi nhìn về phía ma thú đối diện nói, ngươi một tên đấu tôn nhỏ nhoi mà cũng dám cản đường ta. Ma thú kia lại không hề hoảng sợ, lạnh nhạt nói, ha ha. Nếu ở trên lục địa, lão phu quả thực không phải là đối thủ. Nhưng đây là ma vực Hải Dương. Các ngươi sợ rằng không phải là người Đông Bộ. Sấm Dậy đúng là không phải người của Đông Bộ Đại Lục, nhưng thực lực của hắn là thật. Một tên đấu tôn lại dám ngông cuồng nói chuyện với hắn như vậy, Sấm Dậy sao có thể nhịn. Hắn lập tức xông ra khỏi vòng bảo vệ của Lôi Đình, tấn công về phía bóng người kia. Nhưng ở dưới nước, tốc độ của Sấm Dậy đã giảm đi rất nhiều. Ngay khoảnh khắc hắn xông tới, ma thú kia đã né tránh. Hơn nữa còn ném ra mấy luồng sóng năng lượng tấn công tới, Sấm Dậy tiện tay ngưng tụ Lôi Đình. Oanh. Một kích kết thúc, Sấm Dậy nhìn lại, chỉ thấy ma thú kia ngoài cơ thể có chút cháy xém, cũng không bị tổn thương gì. Xem ra, ma thú này chỉ là bị Lôi Đình của Sấm Dậy lan tỏa trong nước giật trúng một chút. Đòn tấn công của hắn hoàn toàn không chạm tới nó. Sấm Dậy nhếch miệng, chợt hiểu ra. Dưới biển và trên lục địa không giống nhau, muốn giải quyết con ma thú am hiểu chiến đấu dưới nước này rõ ràng không phải là chuyện dễ. Ngay lập tức, Sấm Dậy muốn đưa Tào Dĩnh rời đi. Ra khỏi mặt biển, hắn tung một trận sấm chớp bão bùng xuống, hắn không tin không trị chết được một con cá. Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp, hắn không tấn công không có nghĩa là ma thú ở đây cũng sẽ không động thủ. Vù vù. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy quay người, mấy luồng năng lượng hình cầu đã xông thẳng vào lưng hắn. Sấm Dậy dù rất muốn né, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá quá cao tốc độ của mình. Bành bành bành. Sau khi chịu một đợt oanh tạc chắc nịch, Sấm Dậy mới phát giác, dường như hoàn toàn không đau không ngứa. Sấm Dậy quay đầu cười lạnh nói, lão tử không thương tổn được ngươi, nhưng với thực lực của ngươi mà muốn làm tổn thương ta. Chờ thêm mấy trăm năm nữa đi. Nói xong, Sấm Dậy đến trước mặt Tào Dĩnh, dùng Lôi Đình bao bọc nàng rồi lao lên mặt biển. Ma thú người cá kia cũng bám theo không tha, không ngừng oanh kích Sấm Dậy. Đáng tiếc, chút sức tấn công này của hắn trước mặt Sấm Dậy hoàn toàn không có tác dụng gì. Phục. Cuối cùng, một lát sau, Sấm Dậy đã đưa Tào Dĩnh vọt ra khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc ra ngoài, Lôi Đình trong tay Sấm Dậy lại ngưng tụ. Ầm ầm. Uy lực lần này, có thể nói, gần như đã là một kích toàn lực của Sấm Dậy. Hắn, đường đường là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, lúc nào phải chịu uất ức như thế này. Bị một con ma thú cấp đấu tôn đuổi đánh. Chuyện này từ khi sinh ra đến nay là lần đầu tiên, cơn tức này Sấm Dậy sao có thể nhịn. Ma thú người cá dưới biển cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt đang ngưng tụ. Hắn lập tức quay người lặn sâu xuống biển. Trong phút chốc, cả bầu trời xanh thẳm đã mây đen giăng kín. Với thực lực của Sấm Dậy bây giờ, thay đổi thời tiết không phải là chuyện khó. Cửu trọng lôi kiếp chưởng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, Lôi Đình không ngừng giáng xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay sấm sét khổng lồ. Ngay khoảnh khắc bàn tay rơi xuống mặt biển, những ngọn núi, mặt đất trên biển liền vỡ nát thành vụn rơi xuống nước. Một kích này nếu đánh xuống, sinh vật trong vòng trăm dặm chắc chắn sẽ chết, ma thú ngoài trăm dặm cũng không chết thì cũng tàn phế. Ngay khi một kích này của Sấm Dậy sắp đánh xuống nước, lão giả lúc trước đột nhiên lại xuất hiện tại đây. 8. Lão giả xuất hiện ngay dưới chưởng ấn Lôi Đình, phất tay một cái, một luồng đấu khí ngưng tụ mà ra. Cảm giác áp bức từ khí thế đó hoàn toàn vượt xa Sấm Dậy mấy lần. Theo tiếng tán của lão, đòn tấn công của Sấm Dậy liền bị hóa giải. Oanh. Nhưng lão giả cuối cùng vẫn xem thường một kích mạnh nhất của Sấm Dậy. Ngay khi năng lượng tan vào không gian hư vô, nó lại đột nhiên nổ tung. Lão giả phát giác, liền vận toàn lực ngưng tụ đấu khí chống đỡ. Dù lão không bị thương, nhưng hình tượng tiên phong đạo cốt đã có chút khác biệt. Sấm dậy nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện, tràn đầy khó chịu, nói, này, lão đầu, ông có ý gì? Cố tình gây khó dễ cho bản thiếu gia à? Mặc dù thực lực của lão giả này đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, nhưng Sấm dậy tự tin dù giao thủ, đánh không lại cũng có thể trốn. Vì vậy, giọng điệu của hắn không chút khách khí. Lão giả giật giật người, trên người vẫn còn dư chấn của Lôi Đình. Lão cũng có chút tức giận, nhưng vẫn cố nén lửa giận nói, Lôi tộc tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải biết rằng, một kích vừa rồi của ngươi nếu đánh xuống, toàn bộ ma thú trong hải vực gần đây sợ rằng đều sẽ chết. Hừ, tiểu gia ta bị đánh nửa ngày, dưới biển không thể báo thù, ra ngoài rồi vẫn phải nhịn sao? Sấm dậy bây giờ đang tràn đầy khó chịu, dù sao hắn vừa mới bị một con ma thú cấp đấu tôn đuổi đánh. Lão giả nghe vậy, trên mặt có chút bất đắc dĩ nói, có thể nói cho lão phu biết chuyện gì đã xảy ra trước được không? Sấm dậy hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định nói. Tào Dĩnh thấy lão nhân trước mắt không tầm thường, liền đem sự tình kể lại từ đầu đến cuối. Nàng đương nhiên không sợ lão đầu này, chỉ là không muốn Sấm dậy thù địch quá nhiều mà thôi. Lão giả nghe xong, bất đắc dĩ nói, ai, các ngươi vừa mới đến Đông Đại Lục, không biết quy củ ở đây. Ồ, Sấm dậy nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão đầu, rồi nói, quy củ gì? Lão giả lướt người đến trước mặt Sấm dậy, mới nói, hải vực ở đây, giống như thú vực ở Trung Châu, là nơi ở của ma thú. Nhưng khác với Trung Châu, nơi đây cư ngụ toàn là ma thú sống dưới nước. Ma vực Hải Dương này rộng lớn không thua kém gì toàn bộ Trung Châu. Bên trong có hàng chục ngàn tộc đàn ma thú cư trú, cường giả vô số. Sấm dậy sững sờ, rồi lại khinh thường nói, liên quan quái gì đến ta? Ha ha! Lão giả cười cười, rồi nói, cường giả trong miệng lão phu, không phải là những tộc đàn ma thú trong thú vực có thể so sánh được. Trong đại dương này, chỉ riêng những gì lão phu biết đã có 10 đại tộc đàn, lão tổ của chúng đều có thực lực không dưới ta. Nghe lão giả nói xong, Sấm dậy không nhịn được kinh hô một tiếng, cái gì? Nghe lão giả nói, Sấm dậy thực sự kinh ngạc. 10 cửu tinh đấu thánh. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Sấm dậy lại có chút nghi ngờ nói, không đúng, nếu ma thú ở đây mạnh như vậy, tại sao chúng không tấn công Trung Châu? Lão phu vừa nói, ma vực Hải Dương này rộng lớn không thua kém Trung Châu, nhưng nó rốt cuộc lớn đến đâu, ngay cả lão phu cũng không rõ. Hơn nữa, chúng quanh năm sống ở biển sâu, nội chiến tranh giành địa bàn. Vừa rồi lão phu ngăn ngươi lại, chỉ vì một kích đó của ngươi sẽ gây ra tổn thất cho ma thú Hải Dương, dẫn đến ma thú dưới nước lại một lần nữa khai chiến với nhân loại. Sấm dậy có chút không hiểu, rồi lại nói, lão đầu, không phải là trong biển này có cơ duyên gì, nên ông không muốn ta phá hủy, lừa gạt ta chứ? Cảnh giới cửu tinh đấu thánh, muốn bước vào không phải là chuyện đơn giản. Mấy vị cửu tinh đấu thánh trên đời hiện nay, ai mà không phải dựa vào cơ duyên trời đất để tăng lên. Nếu trong đại dương này thật sự có nhiều đại lão như vậy, điều đó có nghĩa là trong biển tuyệt đối có cơ duyên lớn. Dù là giả, cũng chắc chắn có thứ gì đó tốt. Dù sao, lão đầu này có thể sống nhiều năm như vậy, chắc chắn đã từng nhận được thứ gì đó. Ai? Lão giả khẽ thở dài, rồi nói, lão phu không lừa ngươi. Trong biển sâu, tộc đàn ma thú không biết bao nhiêu. Nhưng ngươi đoán cũng không sai, ở nơi sâu nhất của hải vực này có một con sò cực lớn. Con sò này vô cùng khổng lồ, mỗi 500 năm mới sinh ra một viên bảo châu. Chỉ cần luyện hóa viên châu này, cường giả dưới cửu tinh đấu thánh có thể tăng một sao thực lực. Còn trên cửu tinh đấu thánh, dù không thể tăng thực lực, nhưng tuổi thọ lại có thể được kéo dài. Khoảng cách từ lần trước đã qua 498 năm. Chỉ cần khoảng 2 năm nữa, viên châu này sẽ lại hình thành. Trong thời gian này, nó là yếu nhất, một khi bị quấy rầy, viên châu sẽ lập tức bị hủy diệt. Viên tiếp theo sẽ phải chờ thêm 500 năm nữa. Lão giả sở dĩ nói ra, là vì lão biết Sấm dậy không giỏi bơi lội. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, ở Trung Châu không có nhiều đại dương mênh mông như vậy. Hơn nữa, muốn quen thuộc chiến đấu dưới nước, không có mười mấy năm thì không thể làm được. Ngay cả lão, người lớn lên ở hải vực, cũng phải mất mấy chục năm mới quen thuộc chiến đấu dưới nước. Lão giả còn một việc chưa nói, đó là nếu trong cơ thể đã dùng viên thứ ba, dù thực lực là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng có thể tăng cao thực lực. Đương nhiên, lão cũng chỉ nghe từ các tộc đàn ma thú biển sâu truyền ra, thật giả thế nào lão cũng không rõ. Nhưng viên châu này, lão lại quyết tâm phải có được. Ma thú cửu tinh đấu thánh trong biển sâu dù không ít, nhưng chúng chỉ cần không gặp phải sự vây công của nhân loại thì sẽ không bao giờ đoàn kết, gần như ngày nào cũng không ngừng nội đấu. Sấm dậy nghe vậy, sự bất mãn vừa rồi liền tan biến. Không ngoài dự đoán của lão giả, Sấm dậy cũng tỏ ra rất hứng thú với viên châu biển sâu này. Nhưng dù có hứng thú, Sấm dậy cũng sẽ không ngốc nghếch biểu hiện ra ngoài. Ha ha, đã như vậy, lần này ta sẽ nể mặt ông. Nói xong, Sấm dậy đến bên cạnh Tào Dĩnh, đưa nàng rời khỏi nơi này. Sấm dậy vội vã rời đi là vì cảm nhận được Đạm Đài chân nhân cùng mấy luồng khí tức cường giả đấu thánh đang hướng về đây. Hơn nữa, dường như mấy người đó đều là tồn tại cấp cao đấu thánh. Sấm dậy thật sự không chắc lão đầu này có ra tay với mình không. Nếu chỉ là một lão già, hắn tự nhiên có thể đưa Tào Dĩnh chuồn mất. Nhưng nếu là mấy cao giai đấu thánh cộng thêm một cửu tinh đấu thánh, hắn muốn đưa Tào Dĩnh chạy thì không dễ dàng. Sau khi hai người rời đi, Đạm Đài chân nhân cùng mấy lão giả tóc trắng phơ khác cũng xuất hiện tại đây. Tham kiến lão tổ. Sấm dậy cảm nhận được bọn họ, lão giả đương nhiên cũng đã sớm phát giác. Nhưng nguy cơ trước mắt đã được giải quyết, bọn họ đến đây cũng không có tác dụng gì lớn. Lão khoát tay, ra hiệu mấy người miễn lễ, rồi nói, tiểu tử Lôi tộc kia đã biết về vật dưới biển sâu, chắc chắn sẽ có lòng tranh đoạt. Kể từ hôm nay, các ngươi phải luôn chú ý đến những người lạ đến đây. Đạm Đài chân nhân có chút khó hiểu nói, lão tổ, có phải có chút quá cẩn thận không? Những người của các gia tộc đấu đế lợi hại, sức mạnh tộc quần cũng rất đáng sợ. Nhưng có ngài ở đây, bọn họ nhất định không dám tùy tiện xâm phạm đâu. Đông Hoa Thiên Tông lắc đầu, khẽ cảm khái nói, thực lực của những lão già bất tử chúng ta dù không kém, nhưng so với các gia tộc viễn cổ có huyết mạch đấu đế, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mấy người đồ tử đồ tôn nhìn nhau một lúc, luôn cảm thấy Đông Hoa Thiên Tông có chút đề cao những gia tộc đấu đế này. Khỏi cần nói đâu xa, chỉ nói Đạm Đài chân nhân lần này đi dược tộc tham dự khánh điển, ông thấy thực lực tổng hợp của dược tộc còn không bằng Đông Hoa Tiên Tông của họ. Nhưng lão tổ đã dặn dò, bọn họ sao dám không theo. Một bên khác, Sấm Dậy đưa Tào Dĩnh rời khỏi hải vực, liền một mạch lao nhanh về Lôi tộc ở Trung Châu. Dù hắn rất hứng thú với viên châu kia, nhưng còn hơn 2 năm nữa, cũng không cần vội vàng tranh đoạt. Hơn nữa, vì không giỏi bơi lội, lại thêm tình hình dưới biển sâu không rõ, nên Sấm Dậy quyết định sẽ truyền tin này ra khắp toàn bộ Trung Châu. Tự mình phái người đi trước chỉ tổ hao tổn lực lượng vô ích, chi bằng cứ để các thế lực khác đi thăm dò trước. Thứ có thể khiến cường giả dưới cửu tinh đấu thánh luyện hóa liền tấn cấp, lại còn tăng tuổi thọ, sức hấp dẫn của nó, Sấm Dậy tin rằng chắc chắn sẽ có không ít người hứng thú. Hắn đương nhiên không chỉ nghĩ suông, chân trước vừa về đến Lôi giới, trong vòng 3 ngày, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Trong hồn tộc. Hồn tộc tuy nói là lánh đời không ra, nhưng hồn diệt sinh vẫn đang ở bên ngoài phấn đấu. Hơn nữa không ít người hồn tộc cũng đang phát triển ở khắp nơi trên đại lục. Cho nên, ngay khi có tin tức này, Hồn Thiên Đế đã nhận được. Hắn nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, ngươi thấy tin tức này có thể là thật không? Hư Vô Thôn Viêm là linh vật của trời đất, trên thế gian này, chính nó cũng đã quên mình đã sống bao lâu. Chuyện mà Hồn Thiên Đế cũng chưa từng nghe qua, tự nhiên chỉ có thể tìm đến Hư Vô Thôn Viêm, kẻ sống lâu hơn để hỏi. Hư Vô Thôn Viêm dù tồn tại từ thời xa xưa, nhưng từ xưa đến nay, thủy hỏa bất dung, nó làm sao có thể đến biển sâu được? Thiên đế, ta chưa bao giờ đến nơi biển sâu. Cũng không biết vật này có thật hay không. Hư Vô Thôn Viêm nói thật, do dự một chút rồi nói tiếp, nhưng ta lại nghe nói ở Đông Bộ Đại Lục có một ngọn Đông Hoa Sơn, ở đó có một Đông Hoa Tiên Tông. Người sáng lập Tiên Tông này là Đông Hoa Thiên Tông hiện vẫn còn tại thế. Đến nay, tuổi thọ của lão đã vượt qua 1.700-800 năm. Hơn nữa, nghe nói lão đầu đó vẫn còn sinh long hoặc hổ. Hồn Thiên Đế nghe vậy sững người, phải biết ngay cả hắn và Cổ Nguyên, những người đã sớm đột phá cửu tinh đấu thánh, cũng chỉ còn lại 100-200 năm nữa thôi. Nếu không thể đột phá đấu đế, e rằng cũng sẽ giống như các thái thượng trưởng lão trong hồn tộc, dựa vào huyết mạch đấu đế trong tộc để duy trì sự sống. Nhưng Đông Hoa Tiên Tông, một môn phái nhỏ như vậy đừng nói là đấu đế, ngay cả đấu thánh cũng không có nhiều. Có thể sống đến bây giờ, điều này nói lên điều gì? Có lẽ trong vùng biển phía đông kia thật sự có cơ duyên lớn. Hừ. Đã như vậy, Hồn Thiên Đế lúc này cũng cảm thấy có chút độ tin cậy. Dù nó có hữu dụng với hắn hay không, chỉ cần cướp được về, bồi dưỡng thêm một cửu tinh đấu thánh cũng tốt. Truyền lệnh hồn diệt sinh, bảo hắn phái người đến tìm hiểu thực hư. Hồn điện mới bây giờ cũng đang trỗi dậy ở Bắc Vực, thế lực do Dược tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc chống đỡ đã liên tục thất bại, có nguy cơ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nhưng vì không muốn dẫn dụ cường giả của Dược tộc hay Thiên Yêu Hoàng tộc ra mặt, nên Hồn Diệt Sinh cũng không ra tay hạ sát hai thế lực này, mà chuyển mũi nhọn sang các đại tông môn ẩn thế ở Bắc Vực. Với thực lực và nội tình của Hồn Điện hiện nay, đã một lần nữa bước vào hàng ngũ thế lực hàng đầu trên mặt nổi của Trung Châu. Hơn nữa, để Hồn Diệt Sinh phái người đi thăm dò, chắc chắn là sẽ dùng binh lính được chiêu mộ ở Trung Châu, dù có bị phát hiện, Hồn tộc cũng sẽ không để lộ ra ý định hứng thú với cơ duyên này. Tương tự, tộc trưởng của Cổ tộc và Viêm tộc sau khi biết được tin tức này cũng đã phân phó thuộc hạ đến điều tra thực hư. Mấy ngày tiếp theo, một lỗ sâu không gian vốn vắng vẻ từ Trung Châu thông đến Đông Bộ Đại Lục, mấy ngày nay lại chật ních người qua lại. Mặc dù có một số cường giả bán thánh chọn cách tự đi, nhưng nhiều người hơn vẫn chọn ngồi thuyền không gian đến. người của Đông Hoa Tiên Tông trấn thủ nơi đó, khi phát hiện một lượng lớn cường giả tràn vào, vốn định ngăn cản. Nhưng những người đến thăm dò, thế lực sau lưng họ gần như là toàn bộ các tông môn, tộc quần của Trung Châu. Dù là người của Đông Hoa Tiên Tông, cũng không dám cản. Nếu chỉ có người của Lôi tộc đến, họ có thể ngăn cản, bởi vì Đông Hoa Thiên Tông chắc chắn Lôi tộc không dám động thủ với họ. Một thế lực có cửu tinh đấu thánh, nếu không phải tình thế bắt buộc, ai lại muốn trêu chọc. Nhưng bây giờ, tin tức này đã lan rộng khắp Trung Châu, các thế lực phức tạp của Trung Châu đều phái người đến. Nếu ngăn cản, e rằng Đông Hoa Tiên Tông sẽ sớm trở thành lịch sử. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào, người của các thế lực tự nhiên thoải mái xuống biển. Gặp ma thú dưới nước cũng khiến họ phải thay đổi nhận thức của mình. Nhưng những ma thú này chỉ cần không trêu chọc, dường như chúng cũng sẽ không tấn công. Hơn nữa, dù có linh trí hay không, chúng đều như vậy. Đương nhiên, cũng có người giống như Tào Dĩnh hái dược liệu, liền bị ma thú thủ vệ cùng nhau xử lý, xé thành mảnh nhỏ. Có tiền lệ rồi, không ai dám chủ động trêu chọc những ma thú này nữa. Hơn nữa, rất nhiều người đều phát hiện ra một điều, sau khi tiến vào vùng nước này, thực lực bản thân vận chuyển, dù dùng hết sức cũng không thể phát huy được 1/10 sát thương. Một số cường giả có đấu khí thuộc tính thủy thì có vẻ khá hơn một chút. Còn những người có thuộc tính khác, có thể đi lại được đã là rất đáng gờm rồi. Trong khi các thế lực đang quan tâm đến thực hư của vật dưới biển sâu, Sấm Dậy lại cùng Tử Nghiên đến địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn. Hắn đương nhiên cũng quan tâm đến thực hư của vật kia, nhưng có người đi tiên phong dò đường, Sấm Dậy tin rằng chỉ cần họ còn sống trở về, sẽ có câu trả lời. Hơn nữa, còn cần 2 năm nữa mới có thể ngưng tụ thành, hắn bây giờ quan tâm cũng vô ích. Đúng lúc, sau khi trở về Lôi tộc, Sấm Dậy nhận được tin. Trong Cửu U Hoàng Tuyền, thất thải quang mang đại thịnh, dường như thải lân sắp xuất quang. Biết được chuyện này, Sấm Dậy liền đưa Tử Nghiên đến. Khi Sấm Dậy và Tử Nghiên đến, Yêu Minh đích thân ra nghênh đón. Dù sao, Tử Nghiên bây giờ chính là tổ tông của hắn. Nhờ có sự chống lưng của Thái Hư Cổ Long, Yêu Minh cũng bắt đầu mở rộng thế lực trong thú vực. Thậm chí còn có vài lần ma sát với Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng những lần ma sát đó, sau khi có sự trợ giúp của Thái Hư Cổ Long, đã không còn là ma sát nữa, mà là nghiền ép đơn phương. Sau vài lần giao thủ thất bại, uy nghiêm của Thiên Yêu Hoàng tộc bị tổn hại nghiêm trọng. Ngược lại, Cửu U Địa Minh Mãn lại không ngừng lớn mạnh, thế lực của tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong thú vực hiện nay gần như đã lớn hơn cả Thiên Yêu Hoàng. Đương nhiên, ai cũng hiểu rõ, nếu hai tộc khai chiến, Cửu U Địa Minh Mãn tự nhiên không phải là đối thủ. Dù sao cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không bị tổn hại gì. Nhưng chỉ cần Yêu Minh ôm chặt cái đùi của Tử Nghiên, ngày Thiên Yêu Hoàng tộc phải xưng thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lôi thiếu tộc trưởng, Long Hoàng bệ hạ. Nhìn thấy hai người đến, Yêu Minh rất nịnh nọc tiến lên hành lễ. Sấm Dậy gật đầu, rồi nói, nghe nói nơi ái thiếp của ta tu luyện gần đây có dị động, là sắp xuất quan sao? Yêu Minh vội vàng trả lời, thiếu tộc trưởng, gần đây tại vị trí của phu nhân, mơ hồ có thể cảm nhận được một loại uy áp kỳ dị thẩm thấu từ dưới hoàng tuyền lên. Uy thế như vậy, ngay cả tại hạ cũng có cảm giác muốn quỳ lạy. Vì khoảng cách gần, nói chuyện một lúc, Yêu Minh đột nhiên phát giác, khí tức của Sấm Dậy dường như lại mạnh lên. Mấy năm qua đi, Sấm Dậy mạnh lên một chút, Yêu Minh cũng không nghĩ nhiều. Điều khiến hắn kinh ngạc là, lần này Sấm Dậy dường như mạnh lên một cách khác thường. Chỉ bằng cảm giác, khí tức của Sấm Dậy so với Long Hoàng Tử Nghiên còn mạnh hơn mấy phần. Xem ra, thực lực của Sấm Dậy hiện nay, sợ rằng đã đạt đến trên thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Sấm Dậy ừm một tiếng, rồi đi về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Ngay khoảnh khắc ba người Sấm Dậy đến trước Hoàng Tuyền, Cửu U Hoàng Tuyền phía dưới đột nhiên nổ tung, một cột sáng thông thiên lao vút ra. Tử Nghiên lập tức đứng trước mặt Sấm Dậy, tưởng có địch nhân định ra tay thì bị Sấm Dậy cản lại. Yêu Minh thì ngơ ngác, nhìn cột sáng chín màu trước mắt, trong lòng đầy nghi hoặc. Cột sáng chín màu khổng lồ xuyên thẳng lên trời, lộng lẫy hoa mỹ, khiến cả bầu trời cũng trở nên đa sắc. Đây là biến cố đột ngột xuất hiện không chỉ khiến Yêu Minh và Tử Nghiên kinh hãi, mà cả các trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn sau lưng cũng không ít người kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ cột sáng chín màu này đến từ đâu. Theo cột sáng hiện lên, một luồng uy áp cường đại cũng theo đó dâng lên. Uy thế như vậy, Yêu Minh và các trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn cột sáng kia, từ trong đó, họ cảm nhận được một loại uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn. Bịch. Bịch. Cảm nhận được uy áp từ huyết mạch, họ lần lượt quỳ xuống đất. Chỉ có Yêu Minh là khá hơn một chút, còn có thể kiên trì đứng vững. Còn Sấm Dậy và Tử Nghiên, dù có thể cảm nhận được sự cường đại trong đó, nhưng hai người không hề bị ảnh hưởng. Dù sao, một người có huyết mạch Lôi tộc tuyệt phẩm, một người là bản thể Long Hoàng. Hơn nữa, thực lực cũng thuộc hàng đầu đại lục, chút uy áp này đối với họ không là gì. Tử Nghiên quay đầu nhìn Sấm Dậy, tò mò hỏi, phu quân, đây là do con rắn kia phát ra sao? Sấm dậy gật đầu, rồi nói, xem ra mấy năm tu luyện an ổn đã giúp nàng tăng tiến không nhỏ. Theo lời Sấm dậy, cột sáng chín màu đã trở nên như thực chất, nứt ra những khe hở cực lớn. Ngay sau đó, bề mặt cột sáng nổ tung, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài đến ngàn trượng đột nhiên từ trong cột sáng lao vút ra. Hiếp một đám trưởng lão cửu u địa minh mãn đang quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn con cự mãn chín màu choáng cả trời đất, những tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên, trong mắt nhiều người tràn ngập vẻ chấn động. Tử Nghiên cũng có chút kinh ngạc, vì nàng phát hiện, con cự mãn chín màu này, hình thể lại gần như tương đương với bản thể của nàng. Đây là thất thải thôn thiên mãn. Các trưởng lão cửu u địa minh mãn, ánh mắt kinh ngạc nhìn con cự mãn hoa mỹ. Toàn thân cự mãn hiện lên chín màu, lộng lẫy chói mắt. Những chiếc vảy rắn to bằng thân người, ống ánh phủ kín thân thể khổng lồ. Thân rắn chậm rãi uốn lượn, mơ hồ toát ra một cảm giác cứng cáp có thể dễ dàng xiết nát cả một dãy núi, khiến người ta chấn động. Không phải thất thải thôn thiên mãn mà là trong truyền thuyết cửu thải thôn thiên mãn. Yêu Minh cố nén cảm giác muốn quỳ xuống, lắc đầu nói. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng như dậy sóng. Cửu thải thôn thiên mãn, đó là thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ. Sự tồn tại này, ở một phương diện nào đó, còn cường đại hơn cả tiên tổ của loài rắn ma thú là viễn cổ thiên xà. Chỉ vì số lượng cực kỳ ít ỏi của chúng mà danh tiếng của thất thải thôn thiên mãn mới kém xa viễn cổ thiên xà. Nhưng với tư cách là tộc trưởng cửu u địa minh mãn, Yêu Minh tự nhiên biết sự lợi hại của cửu thải thôn thiên mãn này. Cửu thải thôn thiên mãn, ngay cả ở thời viễn cổ, số lần xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần xuất hiện đều gây ra chấn động kinh thiên trong xà tộc. Yêu Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tộc cửu u địa minh mãn hiện nay có thể coi là tộc đàn có huyết mạch gần gũi nhất với viễn cổ thiên xà trong xà tộc. Nhưng niềm tự hào này, so với cửu thải thôn thiên mãn, lại không đáng nhắc tới. Bởi vì huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãn, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn viễn cổ thiên xà vài phần. Uy áp huyết mạch kia cũng bắt nguồn từ đó. Trước đây, Yêu Minh chỉ cảm thấy Thải Lân tương đối khuynh quốc khuynh thành, nên được Sấm dậy sủng ái. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải vậy. Nghĩ kỹ lại, hai mỹ nhân bên cạnh Sấm dậy, ai lại đơn giản? Ai mà không phải là tồn tại đỉnh cao của giới ma thú? Khi cả đất trời chìm vào yên tĩnh, con cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ trên bầu trời chậm rãi cuộn tròn thân thể khổng lồ. Ánh sáng lộng lẫy, hoa mỹ từ trong cơ thể nó tuôn ra. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của thôn thiên mãn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến thành một bóng hình xinh đẹp với những đường cong mỹ lệ. Ánh sáng trên bầu trời dần tan đi, bóng hình xinh đẹp kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lãnh diễm, xinh đẹp, hại nước hại dân. Khi nhìn thấy dung mạo vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đó, trái tim của các trưởng lão tộc cửu u địa minh mãn cũng bất giác đập nhanh hơn. Tiểu mỹ nhân như vậy, có thể gọi là tuyệt thế vưu vật. Nhưng loại mỹ nhân này, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao, cả vưu vật này lẫn nam nhân của nàng, đều là những tồn tại mà họ không thể trêu chọc nổi. Bóng hình xinh đẹp trên bầu trời, sau khi biến thành hình người, ánh mắt mang theo một tia lười biếng và lạnh như băng chậm rãi đảo qua khắp trời đất. Dáng vẻ đó, tựa như một nữ hoàng đang xem xét thần dân của mình, lạnh nhạt mà uy nghiêm. Nhưng phàm là ai bị ánh mắt lười biếng đó lướt qua, trái tim đều sẽ đập thình thịch. Một số người tâm trí không vững, mặt càng đỏ lên, đấu khí trong cơ thể cũng rối loạn. Ánh mắt của người ngọc xinh đẹp chỉ lướt qua phía dưới một cách sơ sài, rồi không hề dừng lại mà dời đi. Sau đó, nàng hơi quay đầu, nhìn về phía sau không xa, nơi có một nam một nữ đang đứng. Ánh mắt dừng lại, tự nhiên chính là nơi Sấm dậy, Tử Nghiên và Yêu Minh đang ở, nhưng Yêu Minh đã bị Thải Lân trực tiếp lờ đi. Cuối cùng, trong đôi mắt đẹp của Thải Lân, chỉ còn lại một mình Sấm dậy. Trên gương mặt diễm lệ, một đường cong chậm rãi hiện lên, giống như đóa mẫu đơn nở rộ, quyến rũ động lòng người, đẹp đến kinh tâm động phách. Tử Nghiên trong lòng không vui, vì nàng phát hiện, Thải Lân sau một lần bế quan không chỉ thực lực tăng lên vượt bậc, mà đôi gò bồng đảo dường như cũng phát triển thêm. Cộng thêm vẻ quyến rũ trời sinh này, trong phút chốc, nàng cảm thấy áp lực nặng nề. Sấm dậy nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đến chói mắt trên gương mặt Thải Lân, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ôn nhu nói, xem ra lần này, thu hoạch không nhỏ. Thải Lân nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp dài hẹp chậm rãi lướt qua người Sấm dậy, chợt đôi mày liễu khẽ nhíu lại, nói, lại tăng thêm không ít thực lực à? Sấm dậy gật đầu, nói, phu nhân còn không ngừng mạnh lên, ta sao có thể trì trệ không tiến? Tương lai nếu thực lực còn không bằng nàng, chẳng phải sẽ bị bỏ rơi sao? Thải Lân rời khỏi vòng tay Sấm dậy, bước đi nhẹ nhàng, mang theo một luồng gió thơm quyến rũ lướt qua hắn. Đôi mắt đẹp chớp động, chợt quay người lại, một ngón tay thon dài đột nhiên điểm nhanh như chớp về phía Sấm dậy. Trên đầu ngón tay nàng, ánh sáng chín màu lấp lánh, một luồng năng lượng kỳ dị lặng lẽ khuếch tán. Nhưng những năng lượng này căn bản không thể chạm tới Sấm Dậy một chút nào. Thải Lân nhếch miệng, nói, ta còn tưởng lần này bế quan ra ngoài, thực lực sẽ vượt qua chàng. Sấm Dậy có chút khó hiểu, tại sao lại muốn vượt qua ta? Thải Lân quyến rũ cười một tiếng, lại chui vào lòng Sấm Dậy, nói, như vậy thì tên xấu xa nhà chàng sẽ không thể bắt nạt thiếp được nữa. Sấm Dậy đưa tay bóp chiếc cằm nâu mềm của nàng, cười xấu xa nói, e là nàng nghĩ nhiều rồi. Dù có mạnh hơn ta, nàng vẫn phải mặc ta giày vò. Nói rồi, Sấm Dậy điểm một ngón tay, toàn thân Thải Lân lập tức mềm nhũn bất lực. Nhìn Thải Lân mềm mặt trong lòng, Sấm Dậy hài lòng nói, bây giờ, nàng hiểu rồi chứ. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân hơi ửng hồng, khẽ hừ một tiếng nhưng không hề phản bác. Dù sao, cơ thể nàng quả thực quá thành thật. Tận hưởng thân thể mềm mại trong lòng, Sấm Dậy không làm gì thêm mà nghi hoặc hỏi, thực lực của nàng, làm sao đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong? Trong hồ này chẳng lẽ còn có cơ duyên khác? Thải Lân gật đầu, đối với Sấm Dậy nàng tự nhiên không giấu giếm gì, liền nói, dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, cất giấu sào huyệt của tộc thất Thải Thôn Thiên Mãn. Ta đã nhận được truyền thừa của các tiền bối, trong đó có một số vị, nhục thể tuy đã hư hoại nhưng linh hồn vẫn còn sót lại. Cộng thêm khối Cửu Thải Nguyên Thạch kia, sau khi thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh, ta liền thôn phệ tất cả bọn họ. Cũng may là không có ai quấy rầy, nếu không ta chưa chắc đã đạt đến cảnh giới bây giờ. Sấm Dậy khẽ nhíu mày. Dù sao, trong nguyên tác, bà cô này tuy cũng biến họ Thành của mình, nhưng lúc đó, đám thất thải thôn Thiên Mãn vẫn còn sống. Hóa ra bây giờ đã bị luyện hóa hết cả rồi. Sấm Dậy giờ mới hiểu, tại sao chỉ thêm một chút thời gian, thực lực của Thải Lân lại tăng vọt nhiều như vậy. Nàng thật là đủ tàn nhẫn, có lẽ họ là những đồng tộc cuối cùng của nàng trên thế giới này. Nghe Sấm Dậy nói, Thải Lân không hề để tâm. Hai người trò chuyện, khiến Yêu Minh cả người đều ngẩn ra. Hắn không ngờ, dưới Cửu U Hoàng Tuyền này, lại có cả một tổ thất thải thôn Thiên Mãn. Nhưng dường như dù có biết cũng vô dụng. Chúng chỉ là những tàn hồn, mà bản thể của hắn và thôn Thiên Mãn cũng không có liên quan, cơ duyên này dường như là chuyên môn chuẩn bị cho Thải Lân. Một lát sau, Sấm Dậy nói, được rồi. Chúng ta nên rời đi thôi, An An đang rất nhớ nàng đó. Nghe Sấm Dậy nhắc đến Lôi An, đôi mắt đẹp của Thải Lân tràn đầy vẻ dịu dàng và nhớ nhung. Lôi An nhớ nàng. Nàng sao lại không nhớ Lôi An? Dù sao, đó cũng là máu mủ ruột thịt của nàng. Vừa nhắc đến Lôi An, Thải Lân bây giờ chỉ muốn lập tức bay về Lôi tộc. Nàng vội vàng nói, phu quân, chúng ta về thôi. Biết Thải Lân nhớ con gái gia diết, Sấm Dậy đương nhiên sẽ không chần chừ. Hắn gọi Tử Nghiên, ba người xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Sau khi ba người rời đi, các trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn mới có thể đứng dậy. Uy áp vừa rồi thật sự quá mạnh mẽ. Họ căn bản không thể đứng lên nổi. Chỉ có Yêu Minh là khá hơn, kiên trì đứng đến cuối cùng. Sau khi họ rời đi, một trưởng lão trẻ tuổi đến bên Yêu Minh, hỏi, tộc trưởng, sau này có Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, chẳng phải sẽ phải vĩnh viễn thần phục nhân loại kia sao? Ma thú có ngạo khí của ma thú, họ cũng không muốn trở thành nô lệ của nhân loại. Hai bên có thể kết giao bằng hữu, nhưng muốn nô dịch họ, thì tuyệt đối không thể. Yêu Minh khẽ thở dài, rồi nói, điều ngươi muốn nói, ta hiểu. Ngươi cứ coi như tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta là đầu phục Thái Hư Cổ Long là được. Thái Hư Cổ Long là gia tộc bá chủ của giới ma thú, làm tiểu đệ cho họ không có gì sai. Mặc dù cùng là tam đại gia tộc, nhưng Cửu U Địa Minh Mãn so với Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc thì kém xa rất nhiều. Nghe Yêu Minh nói, vị trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn kia dù rất muốn từ chối, nhưng sau khi đã chứng kiến Long Hoàng và thực lực của Cổ Long đảo, hắn căn bản không có dũng khí mở miệng. Yêu Minh cũng không muốn làm kẻ dưới người, nhưng dù là Thái Hư Cổ Long hay Lôi tộc, cũng không phải là thứ mà Cửu U Địa Minh Mãn của họ có thể trêu chọc. Nói xong, hắn liền khoát tay, đuổi hết thuộc hạ đi. Ở Trung Châu, trong Lôi giới. Với thực lực của ba người hiện nay, trở về Lôi giới chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Sau khi trở về, Thải Lân đi thăm con gái, còn Sấm Dậy thì bị Thanh Lân gọi đi. Đến nơi ở của Thanh Lân, câu đầu tiên Sấm Dậy nghe được là, thiếu gia, không hay rồi. Sao vậy? Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng biểu cảm của Sấm Dậy không hề thay đổi, sắc mặt như thường hỏi một câu. Thanh Lân do dự một chút rồi mới nói, không lâu trước, một số người của các thế lực đi đến Đông Bộ Đại Lục tìm hiểu tin tức đã trở về. Nghe chuyện liên quan đến Đông Bộ Đại Lục, Sấm Dậy cũng dần trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói, thế nào, nói rõ ràng một chút. Mấy ngày trước, người của cổ tộc đi thăm dò Đông Bộ Đại Lục đã trở về. Ta nghe người đó báo cáo, nói là. Thanh Lân ngập ngừng, rồi nhìn Sấm Dậy. Thấy hắn có chút không kiên nhẫn ra hiệu tiếp tục, Thanh Lân mới nói, nói là viên châu dưới biển sâu kia thật sự tồn tại. Chỉ có điều vì quá nhiều người đến thăm dò, ở đó đã xảy ra tranh đấu, và viên châu không rõ tên đó, đã bị ma thú hải vực chiến đấu làm hỏng. Chỉ có vậy. Nghe Thanh Lân nói xong, Sấm Dậy trầm mặc một lúc mới phản ứng lại. Hắn còn tưởng là thứ đó đã bị thế lực khác cướp đi, hóa ra là bị hủy rồi. Thanh Lân thấy Sấm Dậy không hề tức giận, có chút bối rối nói, thiếu gia, ngài. Sấm Dậy thấy Thanh Lân nghi hoặc, khoát tay, cười nói, không sao, nếu chỉ là chuyện này, đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng không phải là tin xấu. À, Thanh Lân càng thêm không hiểu, dù sao, mấy ngày trước, Thanh Lân còn nhớ Sấm Dậy dường như rất để tâm đến chuyện này, sao bây giờ lại có thái độ này? Thiếu gia ngài không phải nói phải theo dõi sát sao chuyện này sao? Sao bây giờ lại? Sấm Dậy đưa tay ngắt lời Thanh Lân, giải thích, lúc trước ta đã không để ý đến một chuyện, gần đây mới nhớ ra. Viên châu này dù tác dụng thật hay giả, ngay từ khoảnh khắc ta truyền tin ra ngoài, nó đã không nên tồn tại trên đời. Dù không bị ma thú hải vực phá hủy, ta cũng sẽ tìm cách hủy nó. Lúc Sấm Dậy rời Lôi tộc, Lôi Oanh đã từng nói về chuyện viên châu này. Biết tin tức là do Sấm Dậy tung ra, Lôi Oanh đã hiếm khi mắng hắn là đồ ngu. Lúc đó Sấm Dậy tự nhiên cũng rất không vui, nhưng sau một hồi phân tích của Lôi Oanh, hắn cũng nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc. Không nói đến việc dưới biển sâu có ma thú mạnh mẽ như vậy hay không, chỉ riêng việc tin tức này truyền ra, dù là Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, nhất định cũng sẽ tự mình đi cướp cơ duyên. Dù sao, đó là bảo vật có thể khiến cường giả dưới cửu tinh đấu thánh tăng một cảnh giới. Nếu hai người họ ra tay, trên thế gian này có mấy ai cướp được vật đó? Hơn nữa, xuống nước họ có cướp được hay không cũng là một chuyện. Cho nên, nghĩ thế nào thì vật này cũng nên bị hủy đi là tốt nhất. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm, không ngờ đã có người động thủ. À, ra là vậy. Thanh Lân tự nhiên vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Sấm Dậy đã nói vậy, nàng còn có thể nói gì? Lắc đầu, Thanh Lân lại nói, thiếu gia, gần đây hồn điện ở Trung Châu ngày càng lớn mạnh. Họ dường như đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các tông môn ẩn thế ở Bắc Vực. Bây giờ, Phong Lôi các đối đầu với họ đã có không ít cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc gia nhập. Còn thế lực của Dược tộc, gần đây cũng rất thảm, dường như sắp bị tiêu diệt. Sấm Dậy gật đầu, hồn điện trỗi dậy là chuyện tất nhiên. Dù sao, ở Bắc Vực chỉ có ba thế lực lớn. Dược tộc vốn đã bị trọng thương, muốn phái người chống lại hồn diệt sinh, thì chính hắn phải ra mặt. Hắn tự nhiên không thể làm vậy, cho nên thế lực họ chống đỡ vốn chỉ có một con đường là diệt vong. Huống chi, bây giờ Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã nhúng tay vào, Dược tộc làm sao có cửa chống cự. Nhưng dù là Thiên Yêu Hoàng tộc, đây không phải là thú vực, họ vẫn không thể làm mưa làm gió được. Hồn điện trỗi dậy có thể nói là chuyện đương nhiên, và điều này cũng cho thấy, hồn diệt sinh quả là một thuộc hạ không tồi. Đáng tiếc hắn không phải người của Lôi tộc, cho nên kẻ này phải chết. Sau khi đưa hồn diệt sinh vào danh sách phải giết, Sấm Dậy mới nói, Vận Nhi và Đan Nhan thế nào rồi? Vận tỷ tỷ đã thu âm cốc vào dưới trướng, Đan Nhan cũng đã thuyết phục các tông môn lâu đời gần đang vực đứng về phía Hoa Tông. Bây giờ Vận tỷ tỷ muốn liên hợp các địa vực này lại để khai chiến với Càn Nguyên Tông. Tình báo ở khắp nơi trong Trung Châu gần như đều nằm trong tay Thanh Lân, muốn biết những điều này dễ như trở bàn tay. Không đợi Sấm Dậy hỏi, Thanh Lân lại nói, tông chủ đương nhiệm của Càn Nguyên Tông là một nhị tinh đấu thánh. Thực lực tổng hợp còn không bằng Đan Tông khi xưa. Nghe nói tông chủ chỉ là một nhị tinh đấu thánh, Sấm Dậy hoàn toàn không để trong lòng. Đừng nói Vân Vận và Đan Nhan cùng ra tay, ngay cả Đan Nhan chỉ huy toàn bộ cường giả đan vực, e rằng cũng có thể tiêu diệt hắn. Duỗi người một cái, Sấm Dậy nói, không tệ, vậy chúng ta cứ chờ tin tức của Vận Nhi đi. Nói xong, Sấm Dậy định đi thăm cô con gái rượu của mình. Thanh Lân thấy Sấm Dậy định đi, lại nói, thiếu gia, còn có tình hình gần đây của Cổ tiểu thư, ngài muốn nghe không? Sấm Dậy dừng bước, đối với chuyện của hắn và Cổ Huân Nhi, Thanh Lân biết, Sấm Dậy cũng không thấy lạ. Dù sao, mấy lần đưa Huân Nhi lên mây, đều có thể thấy một con rắn xuất hiện. Khụ khụ, Thanh Lân, sau này lúc ca đang làm chính sự, đừng cho rắn của ngươi đến giám sát nữa. Cứ như đang livestream vậy. Thanh Lân dù không biết livestream là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sấm Dậy cũng lười giải thích, dừng một chút rồi nói, nữ nhân đó làm gì cũng không cần để ý, chỉ cần không quyến rũ giả nam nhân là được. Hắn dù miệng nói thích, nhưng phần nhiều vẫn là thèm thân thể của nàng thôi. Nói rồi, Sấm Dậy lại định rời đi, nhưng Thanh Lân lúc này lại nói, nhưng mà thiếu gia Cổ tiểu thư đính hôn rồi. Sấm Dậy ờ một tiếng rồi quay người bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn bỗng khựng lại như nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu lại, có chút kích động hét lớn, ngươi nói cái gì? Thanh Lân bị tiếng hét đột ngột làm cho ngây người. Sấm Dậy cũng ý thức được mình có chút mất kiểm soát, liền nói khẽ lại, nàng ta đính hôn với ai, chuyện gì đã xảy ra? cổ tộc cách đây không lâu, trong lứa thiếu niên mới, lại đo được một thiếu niên có huyết mạch gần đến thần phẩm. Huyết mạch của hắn có thể còn cao hơn cổ tiểu thư hiện tại, bây giờ càng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của cổ tộc. Tộc trưởng Cổ Nguyên đã hứa với hắn, trong lễ thành nhân nửa năm sau, chỉ cần huyết mạch của hắn đạt đến hoàng mỹ tuyệt phẩm, liền để cổ tiểu thư gả cho hắn. Sấm Dậy cau mày nói, thiếu niên đó bao nhiêu tuổi, tên gì, thực lực thế nào? Khi thấy Sấm Dậy có vẻ sốt ruột, Thanh Lân liền đáp lời, hắn tên là Cổ Minh, tuổi chừng 20, thực lực hiện đã là tam tinh đấu tôn. 20 tuổi đã đạt tới tam tinh đấu tôn, quả thực đáng gờm. E rằng đến lúc cổ tộc cử hành lễ trưởng thành, thực lực của hắn có thể sẽ đạt tới tứ tinh đấu tôn. Xem ra nội tình huyết mạch đấu đế của cổ tộc vẫn còn rất vững chắc. Sấm Dậy cảm thán một câu rồi mới hỏi tiếp, Cổ Huân Nhi cũng đã đồng ý chuyện này rồi sao? Thanh Lân lắc đầu rồi nói, vẫn chưa. Hơn nữa, Cổ Thanh Dương, đại đô thống Hắc Yên quân của cổ tộc, là người đầu tiên đứng ra phản đối. Người ủng hộ hắn cũng không ít. Cổ Minh muốn thành hôn với Cổ Huân Nhi, e rằng không chỉ cần huyết mạch đạt đến tuyệt phẩm, mà còn phải được Cổ Thanh Dương công nhận về mặt thực lực. Chuyện Cổ Thanh Dương thích Cổ Huân Nhi, ở cổ tộc gần như ai cũng biết. Tiếc là huyết mạch của hắn chỉ đạt tới cửu phẩm, chưa phải tuyệt phẩm, nếu không Cổ Nguyên đã sớm ban hôn cho hai người rồi. Nhưng Cổ Minh này lại khác, tuy thực lực hiện giờ còn yếu, nhưng dù sao cũng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến các thái thượng trưởng lão của cổ tộc không một ai phản đối. Dù sao, Cổ Minh này trong tương lai rất có thể sẽ đột phá đến đấu đế. Hiện tại huyết mạch của Huân Nhi có khôi phục được đến đỉnh phong hay không, người của cổ tộc đã không còn quan tâm nữa. Huyết mạch được tu bổ, sao có thể tốt bằng huyết mạch nguyên bản được? Tuy không đáp ứng lời cầu hôn của Cổ Thanh Dương, nhưng Cổ Nguyên cũng không thể xem nhẹ hắn. Dù gì, người ủng hộ Cổ Thanh Dương cũng không hề ít, trong đó Hắc Yên Vương Cổ Liệt chính là người ủng hộ lớn nhất. Sấm Dậy nhếch miệng, giọng điệu có chút kỳ quái nói, Cổ Huân Nhi cũng đã là nữ nhân ngoài 30 rồi, không ngờ ở cổ tộc vẫn còn được săn đón như vậy. Thật hiếm thấy. Chồng đã nói người đàn bà đó già rồi, cớ sao còn để tâm đến tin tức của bà ta như vậy? Đúng lúc này, Hỏa Trĩ bỗng từ ngoài cửa bước vào, dường như vừa hay nghe được lời lẩm bẩm của Sấm Dậy nên liền buông lời châm chọc. Nhìn vẻ mặt đầy giở cợt của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy cứng miệng đáp, hai, Cổ Huân Nhi lúc nào cũng đối đầu với ta, sao ta có thể để nàng yên ổn thành thân được? Không có sự cho phép của ta, nàng đừng hòng có được hạnh phúc. Hỏa Trĩ khoan thai bước đến trước mặt Sấm Dậy, đưa tay vòng qua cổ hắn, khẽ nói, phu quân, thiếp ở bên chàng đã hơn 10 năm, chàng nghĩ có thể lừa được thiếp sao? Thanh Lân thấy Hỏa Trĩ đến thì rất thức thời mà lặng lẽ lui ra. Nàng cũng muốn ở lại lắm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Trĩ đã viết rõ mấy chữ, hôm nay Sấm Dậy là của nàng. Nếu không đi thì chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Hỏa Trĩ ra hiệu thiện ý với Thanh Lân hiểu chuyện, rồi lập tức quay lại nhìn chằm chằm Sấm Dậy. Sấm Dậy nhìn người phụ nữ đã ngoài 30 như hổ đói này, bất giác chột dạ, cười gượng gạo, phu nhân nói gì vậy, vi phu lừa nàng bao giờ? Hỏa Trĩ không chút nể nang vạch trần, chàng lừa thiếp còn ít sao? Dứt lời, đôi tay ngọc của Hỏa Trĩ liền bắt đầu hành động, dáng vẻ nôn nóng vội vã kia chẳng hề thua kém Sấm Dậy năm xưa. Nhìn Hỏa Trĩ tựa như tàu dĩnh nhập thế, Sấm Dậy có chút khó hiểu hỏi, hôm nay nàng bị kích thích chuyện gì vậy? Nghe Sấm Dậy hỏi, Hỏa Trĩ liền dừng động tác, đẩy hắn ngã xuống đất rồi ngồi lên người, giọng có chút tủi thân, Sấm Dậy, thiếp là chính thê của chàng. Sấm Dậy gật đầu, trong lòng lại đầy nghi hoặc. Rõ ràng là chính thê, sao lại có vẻ mặt như chịu oan ức tày trời thế này? Chàng có biết không, con rắn chết tiệt kia vừa mới nói thiếp Hỏa Trĩ ấp úng, không thể nói ra chuyện Thải Lân vừa chê nàng chiếm tổ mà không đẻ trứng. Dù sao, thân là một người phụ nữ, lại là tộc trưởng phu nhân tương lai của cả một tộc, nếu không thể sinh con nối dõi thì quả thật có chút bị kích thích. Hỏa Trĩ cũng đột nhiên nhận ra, dường như mình đã quá mải mê tu luyện mà bỏ bê chuyện này, đến mức bị một con rắn qua mặt. Dù Hỏa Trĩ không nói rõ, nhưng Sấm Dậy đã hiểu ra. Hắn liền cười nói, đó không phải lỗi của nàng, chỉ là do ta một mực khống chế thôi. Dù sao, chẳng phải nàng vẫn luôn say mê tu luyện sao? Đôi mắt đẹp của Hỏa Trĩ sáng lên, nàng có chút kích động hỏi, thật sao? Có lẽ vì biểu hiện của mình hơi quá, Hỏa Trĩ thoáng xấu hổ. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng, đã khác xưa rất nhiều, nàng nhìn Sấm Dậy, chờ đợi câu trả lời khẳng định của hắn. Sấm Dậy lại gật đầu một cái, xác nhận chuyện này với nàng. Hỏa Trĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ghé sát vào tai Sấm Dậy, dịu dàng thì thầm, yêu thiếp đi tuy nói hoa nhà không thơm bằng hoa dại, nhưng hái hoa dại quen rồi, thỉnh thoảng tưới nước cho hoa nhà một chút cũng không tệ. Cứ thế, Hỏa Trĩ quấn lấy hắn suốt 3 ngày 3 đêm. Thỉnh thoảng tưới nước thì không sao, nhưng một lần là dính lại không thể nào dập tắt được trái tim đang rạo rực của Hỏa Trĩ. Bất đắc dĩ, Sấm Dậy gần như dốc hết toàn bộ tinh lực, lại an ủi thêm 3 lần, Hỏa Trĩ mới chịu yên phận. Sau khi được giải thoát, Sấm Dậy lại tìm đến Thanh Lân. Nhìn đôi mắt đẹp của Thanh Lân tràn ngập vẻ khao khát, Sấm Dậy không dám nhìn thẳng. Thanh Lân, gần đây bên cổ tộc có động tĩnh gì không? Vừa đại chiến 3 ngày, dù đối phương có là hàng Nga, e rằng Sấm Dậy cũng chẳng nhất nổi hứng thú. Thanh Lân thấy Sấm Dậy không có ý tứ kia, dù có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, thiếu gia, Cổ Nguyên tộc trưởng và các trưởng lão cổ tộc sau khi thương nghị đã quyết định, chỉ cần huyết mạch của Cổ Minh đạt đến tuyệt phẩm thì sẽ cho phép họ đính hôn. Đến ngày hắn đột phá đấu thánh thì sẽ đồng ý cho họ thành hôn. Ồ, Sấm Dậy cảm thấy rất lạ, liền kéo Thanh Lân đang đứng bên cạnh vào lòng, hai tay bắt đầu không yên phận. Dù tạm thời không muốn cùng Thanh Lân tu luyện, nhưng giúp nàng giải tỏa một chút thì vẫn được. Sao Cổ Nguyên và bọn họ lại đột nhiên đồng ý, chẳng lẽ họ không sợ Cổ Thanh Dương và những người khác sẽ vì chuyện này mà làm ra hành động thiếu sáng suốt sao? Thanh Lân bị ôm bất ngờ, lại cảm nhận được đủ loại thủ pháp của Sấm Dậy, dù có chút e thẹn khó chịu, nhưng vẫn giả vờ không biết, đáp lại, là thế này à? Thấy Thanh Lân gần như vùi đầu vào ngực mình, Sấm Dậy cười xấu xa, là gì? Sao không nói tiếp? Thanh Lân quay đầu nhìn Sấm Dậy, đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý, nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ lại vừa khao khát của nàng, Sấm Dậy bất đắc dĩ thầm nghĩ, chết tiệt, mình lại tự chuốc lấy phiền phức rồi. Vốn chỉ định hỏi thăm chuyện cổ tộc gần đây, nhưng xem ra bây giờ nếu không cho chút lợi lộc, Thanh Lân sẽ không chịu trả lời. Bất đắc dĩ, Sấm Dậy đành phải gọi tiểu huynh đệ của mình lên, hướng về vực sâu không đáy kia mà thăm dò. Cuộc thăm dò này kéo dài suốt 1 ngày trời. Sấm Dậy vốn đã không còn nhiều tinh lực, giờ lại càng cảm thấy sắp bị vắt cạn. May là trong 1 ngày này, Sấm Dậy không chỉ biết thăm dò mà còn biết được tình hình gần đây của cổ tộc từ Thanh Lân. Nghe nói là Cổ Minh sau khi biết Cổ Thanh Dương phản đối đã đưa ra yêu cầu với Cổ Nguyên, cũng có thể nói là uy hiếp, rằng nếu không thể cưới Cổ Huân Nhi, hắn sẽ từ bỏ huyết mạch của mình. Cổ Nguyên dù có ý định tác chết hắn, nhưng người nối dõi mang huyết mạch tuyệt phẩm này lại là thứ cổ tộc cần nhất lúc này. Dù sao, cả hồn tộc và lôi tộc đều đã có hậu bối mang huyết mạch tuyệt phẩm. Cổ tộc vốn cũng có Cổ Huân Nhi, nhưng trớ trêu thay, vì chuyện của Kim Đế Phần Thiên Viêm mà nàng bị tổn thương căn cơ. Mặc dù đang hồi phục, nhưng liệu cuối cùng có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết hay không thì rất khó nói. Vì tương lai của cổ tộc, Cổ Nguyên tộc trưởng chỉ có thể chọn cách đồng ý, dù sao, tình yêu của Cổ Minh dành cho Cổ Huân Nhi cũng không hề thua kém Cổ Thanh Dương, hơn nữa cũng là một kẻ si tình. Đương nhiên, cũng có thể hắn chỉ là gặp sắc nỗi lòng tham mà thôi. Sau khi đồng ý với Cổ Minh, Cổ Nguyên lại đưa ra đề nghị để họ đính hôn trước, xem như cho Cổ Thanh Dương một tia hy vọng. Chỉ cần Cổ Thanh Dương đột phá đến cao giai đấu thánh trước khi Cổ Minh đạt đến đấu thánh, thì cuối cùng Cổ Huân Nhi sẽ được chọn 1 trong 2. Đối với điều này, Cổ Liệt không thể nói gì hơn, và Cổ Minh kia dĩ nhiên cũng đồng ý, mặc dù điều này rất không công bằng với Cổ Thanh Dương, nhưng có cơ hội vẫn tốt hơn là không. Gần đây Cổ Thanh Dương đã bắt đầu bế quan. Còn người trong cuộc là Cổ Huân Nhi, thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nói trắng ra bây giờ nàng chỉ là một chiến lợi phẩm. Dù nàng muốn phản đối, nhưng sau khi Cổ Nguyên lấy việc tìm kiếm Tiêu Viêm ra uy hiếp, Cổ Huân Nhi liền trực tiếp thỏa hiệp. Sấm Dậy biết được ngọn ngành sự việc, trong lòng bỗng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Hắn chỉ muốn xông vào cổ tộc, diệt sạch bọn họ, rồi bắt cô nàng ngốc Cổ Huân Nhi kia về chỉ bảo từ từ. Nhưng hắn cũng biết chuyện này hoàn toàn không thực tế. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến bát tinh đấu thánh trung kỳ, Hỏa Trĩ, Thải Lân, Tử Nghiên, vân vân, Lôi Đằng cùng 2 vị thủ hộ giả của Cổ Long đảo cũng đã là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, đội hình tổng thể của lôi tộc hiện tại trên toàn đại lục tuyệt đối không sợ bất kỳ tộc nào. Nhưng nếu vì một người phụ nữ mà hành động bốc đồng, rất có thể sẽ gây ra phản ứng ngược rất lớn. Ví như Viêm tộc, chỉ vì chuyện Cổ Ngọc mà đã trở mặt với lôi tộc. Một khi lôi tộc thể hiện thực lực như vậy, họ nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, với một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Cổ Nguyên, cho dù Sấm Dậy và Lôi Doanh cùng ra tay, cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Chuyện không có gì chắc chắn, Sấm Dậy dĩ nhiên sẽ không làm. Sau khi suy đi tính lại, Sấm Dậy chỉ có thể chọn cách không nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao, bây giờ họ cũng chỉ là đính hôn sau lễ trưởng thành, còn chuyện thành hôn vẫn còn xa. Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là nâng cao thực lực của mình. Chỉ khi thực lực của bản thân được nâng cao, thì hoa dại trên toàn đại lục này chẳng phải đều tùy ý hắn hái sao. Sau khi ra khỏi phòng Thanh Lân, Sấm Dậy đang chuẩn bị đi bế quan thì tình cờ gặp Tào Dĩnh vừa dung hợp xong sinh linh chi diễm. Tào Dĩnh dường như cũng cố ý đến tìm Sấm Dậy. Vừa thấy hắn, nàng liền bước tới híp híp ngửi ngửi. Sấm Dậy bị hành động bất ngờ này làm cho có chút ngẩn người, một lúc sau mới đưa tay đẩy khuôn mặt yêu kiều của Tào Dĩnh ra, nói, nàng biến thành chó từ khi nào vậy? Đôi mắt yêu kiều của Tào Dĩnh lườm Sấm Dậy một cái, rồi mới nói, phu quân, bây giờ thiếp muốn gặp chàng một lần thật là khó quá đi. Nếu là bình thường, với dáng vẻ này của Tào Dĩnh, Sấm Dậy có lẽ đã hận không thể ôm nàng vào lòng. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng không có hứng thú, bớt lẳng lơ đi, có chuyện gì thì nói mau. Tào Dĩnh khẽ hừ một tiếng, nhưng nàng cũng biết, cả đàn ông nhà mình mấy ngày nay đã ăn quá no rồi, cho dù nàng có là hồ ly tinh chuyển thế thì mị lực cũng vô dụng. Phu quân, thiếp đã dung hợp sinh linh chi diễm, nhưng luôn cảm thấy nó không yên phận trong cơ thể, thiếp không khống chế được, chỉ có thể tìm đến chàng. Ai ngờ chàng ngày nào cũng bận rộn như vậy. Tào Dĩnh nói đến câu cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh. Sấm dậy da mặt dày, sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua, dĩ nhiên không để tâm những điều này. Hắn tiện tay ngưng tụ một luồng lôi đình rồi truyền vào cơ thể Tào Dĩnh. Âm. Nhưng khác với Cổ Huân Nhi, đối với Tào Dĩnh, sấm dậy khống chế rất cẩn thận, chỉ sợ làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Tào Dĩnh thì đứng yên ở đó, ngoan ngoãn mặc cho sấm dậy tùy ý, khi cửu thiên thần lôi truyền vào cơ thể. Tào Dĩnh liền cảm nhận được sinh linh chi diễm vốn đang không yên phận trong người bỗng rung lên bần bật. Một lát sau, nó liền không còn động tĩnh gì nữa. Được rồi, bây giờ có thể thử xem. Sấm dậy thu lại lôi đằng nói. Tào Dĩnh xòe tay ngọc ra, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Độ lớn nhỏ của ngọn lửa cũng tùy ý nàng khống chế. Sinh linh chi diễm này hẳn là cũng có linh tính, lại vừa mới được nàng luyện hóa, có thể còn chưa thích ứng. Ta đã để lại một tia lôi lực của cửu thiên thần lôi trong cơ thể nàng. Nếu nó còn quậy phá, nàng cứ điều động lôi đình để khống chế nó. Sấm dậy nói xong, Tào Dĩnh biểu môi, đơn giản như vậy, sao trước đây chàng không truyền lôi đình cho thiếp? Sinh linh chi diễm này mấy ngày nay đã lãng phí của thiếp biết bao nhiêu thời gian đó. Khóe miệng sấm dậy giật giật, thầm nghĩ, nếu nàng biết cửu thiên lôi đình này một khi lưu lại trong cơ thể, mạng sống của nàng sẽ nằm trong tay ta, liệu nàng có còn làm loạn với ta không? Kể từ sau vân vận, sấm dậy đã không còn dùng lôi đình để khống chế nữ nhân của mình nữa. Đương nhiên, với một kẻ yếu như Tào Dĩnh, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Được rồi, không có chuyện gì thì ta đi tu luyện đây. Nói rồi, sấm dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Tào Dĩnh lại nói, đúng rồi phu quân, lúc thiếp đến tìm chàng, mẫu thân có dặn thiếp gọi chàng qua một chuyến. Sấm dậy có chút khó hiểu hỏi, có biết là chuyện gì không? Tào Dĩnh lắc đầu, rồi nói, hình như mẫu thân đã cho người đến tìm chàng rồi, nhưng người đó nói chàng khá bận, nên người mới dặn thiếp khi nào gặp thì nói với chàng một tiếng. Sấm dậy mặt đầy lúng túng, rồi nhớ lại hôm qua khi hắn và Hỏa Trĩ đang thăm dò vực sâu, dường như có cảm giác được có người đến. Nhưng có lẽ người đó biết họ đang bận nên đã rời đi. Lúc trước sấm dậy cũng không để ý, dù sao có chuyện gì thì hẳn là sẽ gọi họ. Nhưng bây giờ nghe Tào Dĩnh nói vậy, người đó hẳn là do mẫu thân phái tới. Sấm dậy đáp một tiếng, rồi liền đi về phía nơi ở của mẫu thân Hỏa Ngọc. Còn Tào Dĩnh thì quay người trở về nơi ở của mình, nàng bây giờ có sinh linh chi diễm, một công cụ gian lận để luyện đan. Đang nóng lòng muốn nâng cao thực lực luyện đan của mình. Bên trong đại điện của Càn Nguyên Tông ở Trung Châu, tông chủ Kim Diệu ngồi trên chủ vị, nghe tin hai nữ nhân là Vân Vận của Hoa Tông và Đan Nhan của Đan Tông dẫn dắt thế lực của mình không ngừng tấn công địa bàn của họ, hắn liền chau mày trầm tư. Trong điện, đại trưởng lão Kim Ngôn của Càn Nguyên Tông nhìn đám người ủ rũ, bực bội đứng lên nói, hai nữ nhân này quả thực quá khinh người, tông chủ, hay là mời lão tổ tông xuất sơn đi. Kim Diệu khẽ lắc đầu thở dài, nghe nói thực lực của Vân Vận kia sâu không lường được. Cho dù lão tổ có xuất sơn, e rằng cũng không phải đối thủ của nàng. Bọn họ chỉ nghe nói Vân Vận từng ra tay đối phó với lão quái vật của hồn tộc, nhưng thực lực thật sự thì không rõ. Tuy nhiên, họ đều biết thực lực của Vân Vận vượt xa Hồn Diệt Sinh, điện chủ Hồn Điện. Hồn Diệt Sinh từ rất sớm đã đặt chân đến Trung Châu, hơn nữa, thực lực theo lời đồn đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Lão tổ của Càn Nguyên Tông cũng chỉ mới là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Hồn Diệt Sinh còn không địch lại. Lão tổ nhà hắn liệu có cửa thắng sao? Kim Ngôn bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho hai tiện nhân đó hủy diệt Càn Nguyên Tông sao? Trong mắt Kim Diệu lóe lên đủ loại suy nghĩ, một lúc sau, hắn nắm chặt nắm đấm, nói, đại trưởng lão, phái người đi tiếp xúc với những người quản sự của Tiêu Giao Tông và Bồng Lai Các. Chỉ cần họ chịu giúp đỡ chúng ta vượt qua kiếp nạn này, Càn Nguyên Tông ta nguyện ý trả một cái giá hậu hĩnh. Kim Diệu thậm chí còn muốn liên hệ với Hồn Điện. Mặc dù Hồn Điện thanh danh không tốt, qua lại với họ không khác gì nuôi hổ trong nhà, nhưng giờ đây tông môn đang trong cơn nguy cấp, hắn còn quản được nhiều như vậy sao? Chỉ là Hồn Điện hiện đang chinh phạt Bắc Vực, muốn họ phái cường giả đến giúp đỡ, e rằng rất khó. Kim Ngôn có chút không cam lòng nhìn Kim Diệu, nhưng dù không cam tâm hắn cũng biết đây là chuyện không thể thay đổi. Càn Nguyên Tông nếu không muốn bị hủy diệt, vậy chỉ có thể nhờ cậy ngoại viện. Mặc dù cái giá phải trả rất đắt, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị diệt. Tuân lệnh. Kim Ngôn vừa dứt lời, đang định đi sắp xếp thì bên ngoài đại điện, một cường giả cấp đấu tông hoảng hốt chạy vào. Báo. Tiếng hét lớn này khiến tất cả mọi người trong điện đều giật mình. Người đến có chút chật vật chạy vào, vội vàng nói, tông chủ, không hay rồi, người của Đan Tông và Hoa Tông đã đánh tới ngoài tông môn rồi. Cái gì? Kim Diệu nghe vậy liền lập tức đứng dậy, nắm chặt nắm đấm quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh, nói, phái người đi gọi lão tổ. Sau khi Kim Diệu phân phó thị vệ, Kim Ngôn do dự một chút rồi hỏi, ông chủ, có còn đi mời ngoại viện nữa không? Kim Diệu như nhìn một thằng ngốc mà nhìn Kim Ngôn, khó chịu nói, người ta đã đánh tới tận tông môn rồi, ngươi còn nghĩ đến chuyện nhờ ngoại viện sao? Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Toàn bộ đại điện cũng rung chuyển dữ dội. Kim Diệu vung tay lên, lập tức ra lệnh, theo bản tông nghênh địch. Dứt lời, Kim Diệu dẫn đầu xông ra, các trưởng lão trong điện cũng lần lượt theo sau. Một lúc sau, bên trong Càn Nguyên Tông, ba phe nhân mã đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nhìn đám người của Càn Nguyên Tông, Đan Nhang với dáng người tuyệt diệu hiện ra trước đại quân Đan Vực, lạnh lùng nói, Kim Diệu, bây giờ dẫn người của ngươi đầu hàng thì còn có thể miễn tội chết, nếu không hôm nay Càn Nguyên Tông nhất định bị diệt. Đan Nhang nhìn thế nào cũng không thấy Càn Nguyên Tông có thể là đối thủ của Vân Vận. Chưa nói đến uy danh của Vân Vận đã vang khắp Trung Châu, cho dù Vân Vận không địch lại, nhưng người đứng sau nàng đâu phải là một môn phái ở Trung Châu có thể chọc vào. Đan Tông vì sao bị diệt, trong lòng nàng vẫn có chút rõ ràng. Kim Diệu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Đan Nhang nói, đồ phản chủ, cũng dám ở đây sủa bậy. Bản Tông chém ngươi. Dứt lời, Kim Diệu liền xông thẳng về phía Đan Nhang. Nhưng hắn còn chưa đến gần đã bị một bóng đen chặn lại. Bành! Hai người đối một chưởng rồi cùng lúc lùi lại, xem ra thực lực ngang tài ngang sức. Sau khi bị đẩy lùi, Kim Diệu cau mày, nhìn Hắc Bào Nhân đứng trước mặt Đan Nhang nói, ngươi là ai? Dám đến đây xen vào chuyện của người khác. Kim Diệu không ngờ, Đan Tông xảy ra biến cố, ngoài Đan Nhang ra lại còn có một vị nhị tinh đấu thánh. Hắn vốn nghĩ nếu chặn được Đan Nhang, Càn Nguyên Tông cũng không phải không có hy vọng. Dù sao, nữ nhân tên Vân Vận kia vẫn chưa tới, hoặc là chưa hiện thân. Nhưng chỉ cần hắn có thể giữ chân Đan Nhang, thuộc hạ của hắn ra tay, chưa hẳn không thể đánh cược một lần. Nhưng cường giả đột nhiên xuất hiện này khiến hắn có chút luống cuống. Ngươi chưa đủ tư cách để biết ta là ai. Tiếp chiêu. Dứt lời, Hắc Bào Nhân kia lại lao tới, Kim Diệu dĩ nhiên không ngốc đến mức đứng yên chịu đòn, cũng liền xông lên. Hai người trong nháy mắt giao chiến với nhau. Nhìn trận chiến ở phía xa, Đan Nhang sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xuống đám người Càn Nguyên Tông nói, tông chủ các ngươi không biết điều, nếu không muốn chết, trong ba hơi thở hãy đứng sang bên trái. Đan Nhang dứt lời, Kim Ngôn quay đầu nhìn một cái, thấy các đệ tử dưới trướng không có một ai tham sống sợ chết, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có người bỏ chạy, sĩ khí của tông môn ít nhất sẽ không sa sút, như vậy dù không thể thắng, vẫn có cơ hội liều một phen. Kim Ngôn không biết rằng, chính cái nhìn của hắn đã khiến một số người muốn chạy trốn không dám có ý nghĩ đó. Ba hơi thở trôi qua, Đan Nhang cười quyến rũ, tay ngọc vung lên ra lệnh, giết, không chừa một ai. Theo lệnh của Đan Nhang, các cường giả của Hoa Tông và Đan Tông lần lượt kết trận, lập tức xông về phía Càn Nguyên Tông bên dưới. Càn Nguyên Tông mặc dù có đại trưởng lão Kim Ngôn dẫn đội, nhưng với thực lực nhất tinh đấu thánh của hắn, làm sao chịu nổi một tam tinh đấu thánh như Đan Nhang. Huống chi, thực lực tổng hợp của họ vốn đã khó so bì với một tông môn, bây giờ lại là hai tông môn đại quân cùng lúc ra tay, tình thế rất nhanh đã chuyển thành một cuộc tàn sát một chiều. Kim Diệu đang giao thủ với Hắc Bào Nhân, thấy cảnh này liền muốn quay về giúp đỡ, nhưng thực lực của đối thủ không hề yếu hơn hắn, hắn căn bản không thể thoát thân. A, gầm lên một tiếng, Kim Diệu liền sử dụng bí pháp của Càn Nguyên Tông. Ông ông. Lập tức, thực lực của Kim Diệu cũng tăng vọt trong nháy mắt. Nhị tinh đấu thánh đỉnh phong. Tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Hắc Bào Nhân cảm nhận được sự thay đổi thực lực của Kim Diệu, cả người cũng sững sờ. Bởi vì một bí pháp hữu dụng như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Kim Diệu toàn thân kim quang hội tụ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hắc Bào Nhân, rồi một quyền thẳng thừng đánh ra. Tốc độ đó so với trước đây quả thực nhanh hơn mấy lần. Hắc Bào Nhân thấy mình sắp bị một đòn trúng đích, thì một bóng hình xinh đẹp chợt hiện ra trước người. Bành! Ngay sau đó, Kim Diệu đang xông tới liền bị người đến một đòn đánh bay ra ngoài. Nhìn dáng người như trái đào chín mọng trước mắt, Hắc Bào Nhân hơi ngẩn ra, rồi lập tức tỉnh ngộ, chắp tay nói, tạ tông chủ cứu mạng. Kim Diệu bị đánh bay ra xa cũng đã ổn định lại thân hình. Hắn lập tức nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân hiện ra trước mặt Hắc Bào Nhân kia. Nàng mặc một chiếc váy lam, tóc vấn thành búi lưu vân, một chiếc trâm ngọc cài giữa búi tóc. Nhìn kỹ, chỉ thấy người tới da trắng như tuyết, một đôi mắt đẹp mê người, miệng anh đào, mày liễu, không nhìn ra tuổi tác. Chỉ riêng khí chất cao quý lạnh lùng này, nhan sắc tuyệt đối có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Kim Diệu trong lòng có chút phiền muộn, bởi một tuyệt sắc gia nhân mạnh mẽ như vậy, hẳn là Hoa Tông tông chủ Vân Vận trong truyền thuyết. Đây chính là ác chủ bài lớn nhất của Càn Nguyên Tông sao? Cũng không tệ, nhưng cho dù thiêu đốt sinh mệnh, đối mặt với bản tông, ngươi vẫn chưa đủ. Lúc này, Vân Vận cất lời, giọng nàng nhẹ nhàng êm dịu, khác với giọng mềm mại của Đan Nhan, từ trong ra ngoài đều mang theo vài phần thân thiết, khiến người nghe xong liền có cảm tình. Nhưng dù giọng nói có êm tai đến đâu, ý tứ trong lời nói lại không khiến Kim Diệu có chút hảo cảm nào. Ngươi chính là Hoa Tông tông chủ, Vân Vận. Vân Vận nghe vậy, như nhìn một thằng ngốc mà nhìn Kim Diệu, rồi quay đầu nói với Hắc Bào Nhân, ngươi đi giúp Đan Nhan đi, ở đây giao cho ta. Hắc Bào Nhân thi lễ một cái, nói tiếng tuân lệnh rồi rời khỏi đây, hướng về chiến trường bên trong Càn Nguyên Tông. Kim Diệu bị phớt lờ, trong lòng càng thêm căm giận ngút trời. Đáng ghét, ngươi tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, Kim Diệu liền hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngọn lửa trên người hắn cũng ngày càng trở nên hư ảo. Càn Nguyên Phích Lịch Chưởng. Vân Vận nhìn tuyệt kỹ của Kim Diệu, lại chỉ khẽ nâng tay ngọc lên, rồi nhẹ nhàng ngưng tụ. Ngọn lửa bao trùm cả bầu trời liền tan biến trong nháy mắt. Phong Chi Cực, Vẫn Sát. Biết đối phương không có ý đầu hàng, nàng cũng lười lãng phí lời lẽ, chuẩn bị một chiêu kết liễu hắn. Kim Diệu một đòn không thành, bây giờ căn bản không kịp tránh. Khi những lưỡi đao gió bao vây lấy hắn, hắn liền cảm nhận được sát khí vô tận. Phục. Phục. Mặc dù đấu kỹ này trước kia là địa cấp đấu kỹ, nhưng sau khi Vân Vận đột phá thất tinh đấu thánh, nàng đã bổ sung thêm không ít thứ. Bây giờ đấu kỹ đã hoàn toàn tiến giai thành thiên giai đấu kỹ, huống chi còn do một thất tinh đấu thánh đỉnh phong như nàng thi triển, uy lực có thể tưởng tượng được. À, dù Kim Diệu đã liều mạng vận khởi đấu khí để chống đỡ, nhưng cơ thể hắn vẫn như sắp bị cắt nát. Ngay lúc hắn sắp không chống đỡ nổi, một ngọn lửa hung mãnh hơn tấn công tới. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, đòn tấn công của Vân Vận mới bị hóa giải. Người đến là một lão giả râu tóc bạc phơ, ông ta vừa đến, toàn thân cũng bao bọc bởi lửa. Nhưng khác với Kim Diệu, ngọn lửa trên người ông ta là màu đen sẫm. Kim Diệu, ngươi không sao chứ? Kim Diệu đang hấp hối, nghe tiếng gọi của lão giả, mắt chậm rãi mở ra. Lão giả vội vàng cho hắn ăn một viên đan dược, rồi vận khởi đấu khí giao hắn cho một cường giả đấu tôn phía sau, nói, mang tông chủ rời khỏi đây. Thị vệ kia nghe vậy do dự một chút, mới nói, lão tổ, vậy còn ngài? Ha ha ha, có kẻ muốn hủy diệt Càn Nguyên Tông của ta, lão tổ ta sao có thể cho phép? Dứt lời, Kim Diễm quay đầu nhìn về phía Vân Vận, đôi mắt đầy sát ý nói, tiểu nữ hoa, Càn Nguyên Tông ta và Hoa Tông của ngươi không oán không thù, tại sao lại đến tàn sát tông môn của ta? Kim Diễm trước mắt rõ ràng cũng đã dùng bí pháp. Thực lực của ông ta càng tăng vọt đến ngũ tinh sơ kỳ, và ngọn lửa trên người ông ta dường như cũng không phải lửa thường. Lục đạo luân hồi viêm. Vân Vận nhìn ngọn lửa trước mắt, lẩm bẩm một tiếng, rồi mới nói, bản tông làm gì, cần phải giải thích với ngươi sao? Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, không có thực lực tương xứng mà muốn được tôn trọng, đó là chuyện không thể nào. Dứt lời, Vân Vận phất tay bố trí một tầng kết giới. Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nàng sao có thể để Kim Diệu chạy thoát khỏi mắt mình. Vân Vận vừa ra tay, thực lực cũng đã hoàn toàn bộc lộ. Lão giả cảm nhận được liền kinh hãi tột độ. Ngươi lại là thất tinh đấu thánh. Vân Vận không trả lời câu hỏi của ông ta, vung kiếm đâm tới. Lão giả cũng cầm đại đao nghênh đón. Hai người trong nháy mắt chiến đấu với nhau. Còn tên thị vệ muốn mang Kim Diệu rời đi, bây giờ đã bị dư uy từ cú va chạm của hai người chấn chết ngay giữa không trung. Kim Diệu cũng rơi xuống đất, không rõ sống chết. Càn Diệt Trảm. Phong Chi Cực, Lạc Nhật Diệu. Ầm. Khi đám mây hình nấm tan đi, giữa không trung, một người hoàn hảo không chút tổn hại, một người thì thương tích đầy mình. Người không sao, tự nhiên là Vân Vận. Mặc dù không thể nhanh chóng kết liễu đối phương, nhưng với thực lực hiện tại của nàng, dĩ nhiên sẽ không bị thương. Còn Kim Diễm, sau khi đã tung hết át chủ bài, bây giờ cũng đã thoi thóp, thậm chí còn thảm hơn cả Kim Diệu. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, ông ta đã liên tục thiêu đốt sinh mệnh của mình. Nếu không, ông ta đã sớm gục ngã, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không làm gì được Vân Vận. Bây giờ, thọ nguyên của ông ta đã cạn kiệt, không còn một chút sức lực, thực lực cũng nhanh chóng tụt dốc, từ ngũ tinh đấu thánh trực tiếp tục xuống tứ tinh sơ kỳ. Hoàng Tuyền Chưởng. Dù Vân Vận cũng cảm nhận được sự thay đổi thực lực của đối phương, nhưng nàng không hề sơ suất. Nhanh chóng kết ấn, nàng chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Chưởng ấn khổng lồ lao đi, không chút trở ngại, trực tiếp đánh vào thân thể lão giả. Ngay sau đó, Kim Diễm liền bị một đòn này đánh cho tan thành tro bụi. Vân Vận dò xét một chút, xác định ông ta đã chết, liền bắt lấy Kim Diệu ở phía dưới, rồi hướng về bên trong Càn Nguyên Tông. Còn cảnh tượng ở đây, Vân Vận không hề để tâm. Những chuyện này, trong tông môn tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp đến xử lý. Khi Vân Vận đến nơi, trận chiến ở đây đã kết thúc, các trưởng lão của Càn Nguyên Tông đều đã bị diệt. những đệ tử Càn Nguyên Tông còn lại thì lần lượt đầu hàng Hoa Tông. Hoa Tông và Đan Tông tuy cũng có tổn thất, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Cộng thêm nhân thủ mới gia nhập, thực lực tổng hợp của Hoa Tông sau trận chiến này còn tăng mạnh không ít. Trận chiến này kéo dài suốt một ngày. Sau khi địa bàn được liên thông, Vân Vận liền hạ lệnh cho các thuộc hạ chiếm lĩnh các thành thị, đồng thời sắp xếp các vị trí mới, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao, trận chiến với Hồn Điện trước đó, chính vì không quản lý tốt mà dẫn đến thương vong thảm trọng. Lần này, Vân Vận đã rút ra được bài học kinh nghiệm đầy đủ. Vài ngày sau, chuyện Càn Nguyên Tông bị diệt đã lan truyền khắp Trung Châu. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ Trung Châu lại một lần nữa chấn động, các tông môn đều hoang mang lo sợ. Thậm chí có không ít môn phái nhỏ cũng trực tiếp đầu hàng Hoa Tông. Trong chốc lát, địa vị của Hoa Tông đã trực tiếp trở thành một thế lực độc tôn hàng đầu. Tin tức này kéo dài mấy ngày, không ít tông môn lâu đời cũng bắt đầu cảm thấy bất an, dù sao, ai biết được nữ nhân Vân Vận này có còn giả tâm lớn hơn nữa không. Hai thế lực lớn là Tiêu Dao Tông và Bồng Lai Các, vốn cách không xa địa bàn của Vân Vận, cũng tuyên bố liên minh với nhau. Hơn nữa, không ít tông môn lâu đời không muốn trở thành thuộc hạ của một nữ nhân cũng đã gia nhập vào đó. Ngay cả một số tán tu ở Trung Châu cũng trở thành khách khanh trưởng lão của liên minh này. Hoa Tông vốn đã hùng mạnh, nay lại có thêm đối thủ mới. Tuy nhiên, sau khi hủy diệt Tiêu Dao Tông, Hoa Tông cũng không tuyên chiến với bất kỳ thế lực nào nữa. Trong một thời gian ngắn, Trung Châu, ngoại trừ Bắc Vực, lại trở nên yên bình. Bên trong Lôi Giới. Sau khi biết tin từ Tào Dĩnh rằng Hỏa Ngọc gọi hắn đến, sớm dậy liền lập tức ngoan ngoãn đi đến nơi ở của mẫu thân đại nhân. Vừa vào đến sân, hắn đã thấy Hỏa Ngọc đang ở đó dỗ Lôi A ngủ, còn Thải Lân thì ngoan ngoãn đứng nhìn bên cạnh. Sớm dậy nhẹ nhàng bước tới, nhìn con gái bảo bối đã ngủ say của mình, rồi nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, người gọi con đến có chuyện gì à? Hỏa Ngọc đang một mực hiền từ, nghe tiếng sớm dậy, vừa quay đầu lại, sắc mặt đã sa sầm đến đáng sợ. Trong ấn tượng của sớm dậy, vẻ mặt này dường như là lần thứ hai. Và mỗi lần Hỏa Ngọc như vậy, điều đó có nghĩa là bà rất tức giận. Khụ khụ. Sấm dậy không khỏi chột dạ. Mặc dù Hỏa Ngọc luôn là một người mẹ hiền, nhưng một khi nổi giận, Sấm dậy chỉ có thể nói là rất sợ. Trên đời này, người có thể khiến Sấm dậy sợ từ trong tâm, e rằng chỉ có vị trước mắt này thôi. Mẹ mẫu thân, người sao vậy? Hỏa Ngọc mặt lạnh như tiền, quắc quắc tay nói, theo ta vào đây. Dứt lời, Hỏa Ngọc liền đi vào trong phòng. Ực. Sấm dậy nuốt nước bọt. Rồi nhìn về phía Thải Lân, nói, nàng chọc giận mẫu thân phải không? Thải Lân kêu hãnh hừ một tiếng. Từ tiếng hừ này, sớm dậy còn cảm thấy một mùi giấm chua. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ như không phải Thải Lân chọc giận mẹ mình, mà ngược lại, giống như bà xã này đang gây chuyện hơn. Nhưng chưa đợi sớm dậy hỏi cho ra nhẽ, giọng của Hỏa Ngọc từ trong phòng đã vọng ra, còn không mau cút vào đây. Bây giờ lời của lão nương, ngươi cũng coi như gió thoảng bên tai rồi sao? Sấm dậy lập tức lườm Thải Lân một cái, rồi hung hăng vỗ một cái bốp lên cặp mông tròn trịa kiêu hãnh của nàng, sau đó vội vàng đi vào trong phòng. Thải Lân cũng không ngờ, tên chó được sấm dậy này trước khi đi còn dám đánh mình. Bất ngờ bị vỗ một cái, tuy không đau lắm, nhưng Thải Lân lại cảm thấy rất xấu hổ. Cũng may, con gái bảo bối của nàng đã ngủ say. Nhìn sấm dậy đi vào trong nhà, Thải Lân thầm nghĩ, đợi lát nữa ra, xem ngươi còn dám bắt nạt ta không. Sấm dậy vừa vào phòng, giọng của Hỏa Ngọc đã lớn lên. Bà tức giận quát, sớm dậy, tiểu tử ngươi còn là người không? Thải Lân là một cô nương tốt biết bao, vậy mà ngươi lại dám đối xử với nó như vậy. Dường như mắng không đã nghiền, Hỏa Ngọc tiện tay rút ra một cây lan nha bổng. Phanh! Một gậy liền nện vào người sớm dậy. Nhưng ngay sau đó, cây lan nha bổng kia liền rắc một tiếng, gãy đôi. Sớm dậy đứng đó, ngơ ngác nhìn Hỏa Ngọc. Mãi đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao mẹ mình lại nổi giận như vậy. Có lẽ là vì lúc mới quen Thải Lân, mình đã hơi quá đáng, sau đó Thải Lân có công nuôi con, liền đi mách tội mình, thế nên Hỏa Ngọc mới tức giận đến thế. Sấm dậy đoán không sai chút nào, sự thật chính là như vậy. Hỏa Ngọc bây giờ chỉ có một cô cháu gái này, tự nhiên thương yêu hết mực. Yêu ai yêu cả đường đi, bà cũng rất yêu quý Thải Lân. Cho nên khi biết được chuyện giữa Thải Lân và Sấm dậy, bà dĩ nhiên nổi trận lôi đình. Đương nhiên, Thải Lân thực ra cũng không cố ý. Nàng cũng không ngờ Hỏa Ngọc lại bên vực mình như vậy. Nhìn cây lan nha bỗng gãy nát trên đất, sấm dậy cười ngây ngô nói, mẹ ơi, thân thể con cứng rắn lắm, ngay cả Tử Nghiên cùng cấp cũng không bằng. Gậy của mẹ đánh con không có tác dụng đâu, bất giận, bất giận. Sấm dậy vừa dứt lời, Hỏa Ngọc càng thêm tức điên. Bà liền lấy ra Ngọc Giản Triệu Hồi Lôi Doanh, cách một tiếng bóp nát. Sấm dậy thấy cảnh này, trực tiếp chết lặng. Chưa kịp tỉnh lại, hắn đã thấy Lôi Doanh xuất hiện trước mắt. khóe miệng sấm dậy giật giật, còn Lô Doanh thì đi đến trước mặt Hỏa Ngọc, nhìn bà hỏi, phu nhân, bà sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Loại ngọc giản triệu hồi này, Hỏa Ngọc có không ít, nhưng đây là lần đầu tiên bà dùng đến. Lô Doanh cảm ứng được liền lập tức chạy về. Hỏa Ngọc tức giận nói, còn không phải là thằng con trời đánh của ông, tức chết tôi rồi. Lô Doanh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Sấm Dậy đang mặt đầy bất đắc dĩ. Trong lòng ông có chút nghi hoặc, nhưng Sấm Dậy hoàn toàn không có ý giải thích. Lô Doanh liền quay lại nhìn Hỏa Ngọc hỏi, phu nhân, Động Nhi làm sao? Thằng con tốt của ông Hỏa Ngọc dường như tìm được đối tượng để trút giận, liền kể lại chuyện giữa Sấm Dậy và Thải Lân một lượt, rồi lại nói đến chuyện vừa muốn đánh mà không đánh được. Lô Doanh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng đã hiểu ra. Ông có chút giật miệng, nhún vai nói, chỉ có vậy thôi sao? Hỏa Ngọc vốn còn định để Lô Doanh đánh Sấm Dậy một trận cho hả giận, nghe thấy giọng điệu không quan tâm của Lô Doanh, liền hất tay ông ra. Lão già, ông có ý gì? Con trai ông quá đáng như vậy, ông còn không thèm để ý đối với thái độ thờ ơ này của Lô Doanh, Hỏa Ngọc còn tức giận hơn cả Sấm Dậy. Sấm Dậy cũng đồng thời nói hùa vào, đúng vậy đó, cha. Sao cha có thể như vậy, con trai làm sai thì cha phải phạt chứ? Sao lại có thể thiên vị con được? Lập tức, Sấm Dậy lại chạy đến bên Hỏa Ngọc, ôm lấy tay bà nói, mẫu thân, người xem, thực ra lúc đó con cũng không hiểu chuyện. Hơn nữa, chuyện này cũng là do cha con dạy. Con thấy người cũng không nỡ đánh con, hay là người cứ dạy dỗ cha con một trận cho con xem đi à, nói rồi, Sấm Dậy từ trong những trữ vật lấy ra một cây búa lớn, đưa cho Hỏa Ngọc. Hỏa Ngọc vốn nhìn Sấm Dậy rất tức giận, nhưng bây giờ con trai lại đứng về phía mình, bà lập tức cảm thấy lời Sấm Dậy nói cũng có lý. Dù sao, cha nó đã như vậy, con trai sao có thể học tốt được. Cộng thêm thái độ vừa rồi của Lô Doanh, dường như là muốn tạo phản rồi. Bà lập tức nhận lấy cây búa lớn từ Sấm Dậy, một búa liền đập về phía mông của Lô Doanh. Vừa đập vừa uy hiếp, ông mà dám dùng đấu khí chống cự, tôi liền không sống nữa. Phanh! Lô Doanh ngoan ức biết bao. Mặc dù chút đau đớn này không là gì, nhưng trong lòng lại ấm ức. Mình đến khuyên can, ai ngờ lại bị chính con trai mình bán đứng. Sấm Dậy thì đã lén lút chạy ra ngoài. Hết chương 308. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.